nói, ngồi ở bên cạnh ghế, mà vừa rồi cái kia xếp hàng người ở biết thân phận của hắn lúc sau, vội vàng chạy mất. Dương lão cấp chữa bệnh phía trước, quay đầu tới nhìn mặt sau người, các ngươi muốn chữa bệnh liền xếp thành hàng, không cần chị đến, đều tránh ra, không cần lưu tại nơi này, chặn đường. Nói mới quay đầu lại đây. Mặt sau người xấu hổ cười cười, rồi sau đó do dự trong chốc lát lúc sau, lại rời đi thật nhiều người, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ người, còn có hơn 30 người xếp hàng như vậy. Người này số đã thực không tồi. Tư ngữ thoạt nhìn cũng rất vừa lòng, nhìn nhìn đào nhiên, thấy đào nhiên trong mắt tràn đầy cổ vũ, gật gật đầu, sau đó bắt đầu rồi dò hỏi dương lão thân thể trạng huống. Rồi sau đó tổng hợp đào nhiên nói cho nàng y dề lý, mới cho ra một cái chính xác đáp án. Dương lão là bởi vì tuổi lớn, lại thời gian dài đều là ăn thịt nướng, cho nên bụng bỏ ăn bụng trướng mới có thể như vậy khó chịu. Tư ngữ trừ bỏ cho hắn khai một ít rượu lúc sau, còn đem dược chiên nấu phương pháp nói cho hắn, còn làm gần người hầu hạ người của hắn đem nấu thịt phương pháp dạy cho hắn. Hiện giờ hắn tuổi tác lớn, thân thể không thể so trước kia, có thể ăn hầm thịt những cái đó là tốt nhất, như vậy mới dễ tiêu hóa một chút. Dương lão rất tinh tế ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, sau đó ở khai xong dược lúc sau, ha ha cười hai tiếng nói thanh hảo lúc sau, mới nhìn đào nhiên, trong mắt có một tia cảm kích. Hai tử, cảm ơn ngươi. Dương lão nhìn đào nhiên, trong mắt toàn là từ ái chi ý. Đào nhiên trong lòng ấm áp, mỉm cười ngọt ngào, không cần cảm tạ, về sau có việc ngài lại đây tìm tư ngữ cũng là giống nhau, nha đầu này thông minh, học cái gì độ mau. Ha ha. Lời này nói nhưng thật ra không tồi, này tiểu nha đầu á thông minh liệt. Bất quá nha đầu này cũng có quật thời điểm, nàng nếu là học không tốt, ngươi đừng cùng nàng so đo. Dương lão ha ha cười một tiếng. Tư ngữ này hỏa bạo tiểu tính tình lúc này nháy mắt đều không có, ở bên cạnh hồng hốc mắt, Dương ra ra. Hảo, không chỉ hoan các ngươi chớ vội, chờ có rảnh tới Dương ra ra ra tới ngồi ngồi, Dương ra ra cho các ngươi làm tốt ăn. Dương lão cười cười. Sau đó làm người đỡ cánh tay, ở tư ngữ đám người phất tay hạ, chậm rãi rời đi. Dương gia gia rất đau ta tư ngữ nhìn Dương lão thân ảnh, cái mũi lên men. Được rồi, đừng cảm khái, hiện giờ ngươi phải làm nhưng chính là hảo hảo cấp những người này chữa bệnh, bằng không nhưng thực xin lỗi như vậy yêu thương ngươi Dương gia gia. Đào nhiên ở bên cạnh nghịch ngợm nói một câu. Chương 692 ta coi trọng ngươi. Chương 692 dân tộc giao liên hôn. Có Dương lão ở phía trước làm mẫu, mọi người ở phía sau nhìn thấy tư ngữ làm khá tốt, hơn nữa đào nhiên cũng ở bên cạnh hỗ trợ, đều sôi nổi xếp hàng đều lại đây cấp tư ngữ chữa bệnh. Mấy cái còn ở bên cạnh xem diễn ý gì giả thấy thế cục lập tức đã bị xoay chuyển càn khôn, tức khắc khí đều mau bốc khói. Này như thế nào theo chân bọn họ dự đoán không giống nhau à, vốn dĩ việc này đều sắp định tính, cư nhiên còn có thể xuất hiện như vậy một cái biến cố, cũng thật chính là... Tức nhiệt không cam lòng, nhưng mà ở kiến thức trong chốc lát lúc sau, cũng biết chính mình y thuật không bọn họ hảo, bất đắc dĩ, ở một bên khí dậm chân, rồi sau đó còn bị người nhận ra tới. Ai? Ta liền nói này vài vị như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai thế nhưng là chúng ta trong bộ lạc một ít y rỉa giả a. Bọn họ tới chỗ này làm gì a? Phòng trưng là tới xem tư ngữ bọn họ xấu mặt, rốt cuộc này hai nhà cũng không phải là đối đầu sao. Ha ha, hình như là Nga, ha ha. Bất quá này mấy người khẳng định là ăn mệt, chưa thấy được nhân gia hiện tại như vậy nhiều người xếp hàng sao. Ha ha, muốn mất mặt, những người này, ngày thường nhưng thu chúng ta không ít ăn thịt, còn một chút bệnh đều trị không hết, nếu không phải bộ lạc y y giả thiếu, ta sớm đem bọn họ đánh phế không thể. Cũng không phải là sao, này ngày thường còn ỷ thế hiếp người còn rất nhiều. Mọi người nhóm ở bên cạnh nghị luận sôi nổi. Thậm chí còn thảo luận muốn như thế nào đối phó bọn họ, hoàn toàn không sợ bọn họ nghe được bộ dáng, làm này mấy người đều khí đôi mắt đều đỏ. Hắc! Các ngươi những người này thật đúng là đồ đê tiện, ta cũng không tin các ngươi về sau ta không tới cầu chúng ta một cái y y giả nơi nào chịu được như vậy khí, trực tiếp mắng. Người nọ sắc mặt đều thay đổi, hơi hơi chu tiến lên vài bước, ngươi mắng ai đâu? Ngươi yên tâm! Về sau ta có việc ta chính là đi tìm hiến tế cũng sẽ không tìm các ngươi. Mau cút đi, còn không biết xấu hổ an vạ nơi này. Mọi người đều ở bên cạnh nói, những người đó khí ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lúc này mới căm giận rời đi. Đại khác mấy người cũng ở bên cạnh thấy được một màn này, cười lạnh nhìn những người đó, không ra tiếng, chờ đến nhìn đến bọn họ xám xịt đào tẩu, mới hô to đã quyền. Này đó chết lão thử, bình thường đều là ở khi dễ bọn họ, cái này hảo đi. Nghĩ, không khỏi nhìn Tư Ngữ liếc mắt một cái, Tư Ngữ a Tư Ngữ, ngươi tính tình bạo một chút chúng ta cũng đều nhịn, ngươi nhưng ngàn vạn muốn tranh đua, nhiều học giỏi một chút ta, bằng không nhưng thực xin lỗi nhiều như vậy tộc nhân. Lúc này Tư Ngữ mới không có chú ý tới bọn họ thế nào đâu, này xem như nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến nhiều người như vậy, cho nên đến cũng còn tính hưng phấn, ở bên cạnh nơi này nghiêm túc cấp các tộc nhân xem bệnh, hơn nữa mỗi lần nói chuyện nếu là ngữ khí trọng một chút, Đào Nhiên đều sẽ giả khụ một tiếng nhắc nhở nàng. Nơi này nhưng đều là người bệnh, không thể dùng cái loại này khẩu khí nói chuyện, tức khắc lại đè thấp xuống dưới. Lúc này y trải qua vài thiên tu dưỡng, mỗi ngày còn như cũ sẽ đổi dược, hơn nữa hiện giờ trở lại bộ lạc, vô luận là dược thảo vẫn là đồ ăn đều có đại đại cải thiện, thân thể hắn cũng được đến thực tốt khôi phục, chẳng sợ lúc này vẫn là không có thể bình thường đứng lên đi đường, khá vậy so với phía trước cường phần lớn. Lúc này đang cùng trong tộc người thương lượng đâu. Này dân tộc giao phòng chừng 2 ngày này liền sẽ tới rồi, tưởng tượng đến bọn họ cường thế, hắn liền nhịn không được lắc đầu. Này dân tộc giao bộ lạc chính là so với bọn hắn còn phải cường đại một chút, hơn nữa bọn họ tộc trưởng lần này tự mình mang theo muội muội lại đây liên hôn, phòng chừng hắn bên này muốn chọn lựa một cái người tốt mới là á lực. Quá cường, hắn không bỏ được, đại khắc. Năng lực tuy rằng không có á lực cường, nhưng là duỗi tay đặc biệt lợi hại, cùng với trong tộc những người khác, đều là năng thủ, nghị không trải qua có chút đau đầu. Tính, chuyện này phỏng chừng hắn quyết định cũng còn không được, này vạn nhất người khác chướng mắt đâu, kia đến lúc đó còn không phải chính hắn hạt nhọc lòng. Lúc này Đường Triệt đang cùng dân tộc giao người từ phương xa chạy tới đâu. Này dọc theo đường đi hắn cũng nghe được một chút sự tình, tỉ như ở biết được ngày mai là có thể tới cuồng sư tộc, tưởng tượng đến cái này. Tâm tình của hắn liền kích động rất nhiều. Cùng sư tộc nhân rất nhiều, cũng rất lớn, chẳng sợ Đào Nhiên ở bên trong, nàng cũng khẳng định muốn tìm thật lâu mới có thể tìm được, bất quá không quan hệ, chỉ cần là hắn tới rồi nói, hắn liền có biện pháp tìm kiếm. Đào Nhiên như vậy xuất chúng, hắn nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Dừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi. Phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm, kia thật lớn đội hình thực mau liền ngừng lại. Sau đó bắt đầu đưa bọn họ khiêng đồ vật toàn bộ đều dỡ xuống tới, sau đó ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đường Triệt từ lẫn vào tiến vào thời điểm, liền muốn làm cái không dẫn người chú ý người, cho nên đều thực an tính điệu thấp, cho nên cũng cùng những người khác giống nhau, hỗ trợ vận chuyển một ít ăn đồ vật. Còn tính hảo, cái này dân tộc giao tuy rằng nữ tính so vì cao, nhưng là nam nhân ở chỗ này, chỉ cần có ăn đến cũng có thể cho bọn hắn ăn, bất quá là mặt sau cùng ăn mà thôi. Đối này, Đường Triệt không có dị nghị, cùng Đường Triệt giao hảo một cái tộc nhân tên là Làm A Chí, là một cái bình thường tộc nhân, là nguyên sinh ở dân tộc giao, trời sinh tính cách yếu đuối một chút, trường kỳ ở vào nữ nhân cường thế thế cục hạ, không yếu đuối cũng không giữ được tánh mạng, đặc biệt là một ít phía trước bọn họ tù binh trở về nam nhân, bởi vì không muốn nghe theo nữ nhân nói, liền trực tiếp toàn bộ giết chết, tuyệt không vô nghĩa, giết được người nhiều, bọn họ cũng liền nguyện. Ý nghe từ, cứ như vậy, mới có mặt sau kia một đám nô lệ. Đường Triệt ngươi thuyết minh mị tiểu thư sẽ thích cái dạng gì nam nhân đâu. Vì cái gì nàng không ở chúng ta trong bộ lạc tìm, mà là chạy tới xa như vậy địa phương tìm đâu. Đường Triệt vừa nghe đến lời này, liền tưởng trợn trắng mắt, ra hỏa này, đều đã bao lâu, mỗi lần dừng lại xuống dưới thời điểm, đều sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, vài lần xuống dưới, Đường Triệt cũng biết hắn ý tứ. Phỏng chừng là gia hỏa này trộm yêu thầm cái này kêu tươi đẹp nữ nhân đâu. Nhưng mà cái này kêu tươi đẹp nữ nhân là trong tộc nhị tiểu thư, bọn họ bất quá là tầng dưới chót người, đặc biệt là A Chí người này, không phải Đường Triệt khinh thường hắn, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên nói những lời này ở ngoài, liền dư lại yếu đuối, không cường thế, đi săn lại không có nữ nhân cường, như vậy tầng dưới chót nam tử, tưởng khiến cho cao cao tại thượng nữ quyền chủ nghĩa giả nhị tiểu thư tươi đẹp chú ý. Quá khó khăn. A Chí, ngươi nghe ta nói, nếu có thể nói, ta còn là kiến nghị ngươi ở chúng ta tộc đàn tìm một cái là được. Lời này là Đường Triệt suy xét đến hắn tự thân mới nói với hắn. A Chí trên mặt nháy mắt đỏ bừng, ta không có. Không có đối tươi đẹp tiểu thư có như vậy ý tứ, Ta không phải. Đường Triệt cau mày, ta không có ý gì khác, rốt cuộc có chút người ly chúng ta quá xa. A Chí sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, thanh âm có chút nặng nề, ta đã biết. Hắn vẫn luôn đều biết đến, bất quá ngẫu nhiên nào tưởng một chút mà thôi. Đường Triệt cũng không nói chuyện, tươi đẹp đối với A Chí tới nói, giống như là kia xúc không thể thành ngôi sao, nếu A Chí nguyện ý đi thay đổi, sẽ mạo hiểm, sẽ làm rất nhiều mặt khác hữu dụng sự tình, kia còn có khả năng, nếu vẫn luôn là hiện trạng, hết hy vọng là tốt nhất. Chương 693 nhàm chán. Chương 693 mấy người. Hai người nói chuyện, đột nhiên, một ít quái dị thanh âm truyền đến, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nơi xa không biết khi nào, cư nhiên xuất hiện một đám ác lang, hơn nữa nhìn bọn họ kia hung quang cùng với khô quắt bụng, cùng với kia sắc nhọn răng nanh, còn có kia chạy thật dài nước miếng, không một không cho người sợ hãi. Là bầy sói. Đội ngũ chung người giống lớn một tiếng, rất nhiều người đều kinh hoàng, A Chí càng là sợ tới mức ở trong đám người chạy trốn. Thật lâu không thấy bóng dáng, mà Đường Triệt cũng sau này rụt một chút. Hắn vũ lực cường, nhưng là đây là dân tộc giao địa bàn, hắn không dám trắng trợn táo bạo lộ ra vũ lực. Đều an tĩnh. Trong tộc thực mau liền truyền đến khí thế bàng bạc giọng nữ. Tất cả mọi người tại đây một khắc an tâm không ít, vị nào cầm đầu nữ chiến sĩ trong tay đều cầm trường mâu. Sau đó ánh mắt hung ác, nhìn về phía này đó ác lang không có chút nào khiếp đảm, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Làm Đường Triệt đều kinh hãi. Hai bên liền ở nơi đó giằng co, Đường Triệt không ngừng ở nhìn chăm chú vào này hai bên nhân mã, rồi sau đó bầy sói đầu tiên là nhịn không được, ngao ố kêu một tiếng, liền nhanh chóng thoán lại đây. Sắt. Cầm đầu nữ nhân nói, tiếp theo đại lượng đám người cầm trường mâu vọt đi lên, mà lúc này trong đám người, vẫn là loạn làm một đoàn, đặc biệt là một ít nam nhân, lúc này giống như một ít nữ nhi giống nhau, ở bên cạnh bay nhanh chạy trốn. Thậm chí còn a a thét chói tai, xem Đường Triệt đôi mắt đều sắp rút gân, tưởng cho bọn hắn bổ thượng một hai chân. Người cùng động vật chiến tranh bắt đầu rồi, không ngừng ở bên cạnh chém giết, mà Đường Triệt cùng bọn họ ở phía sau nơi đó, ngẫu nhiên nhảy thoán tiến vào một hai đầu lang đều có thể đưa bọn họ cấp sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngao ôm một đầu hung ác gác lang từ trước mặt điên cuồng nhảy lên lại đây, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Triệt nắm chặt nắm tay. Hắn trong túi có sắc bén tiểu đao, nhưng mà hắn không dám lấy ra tới dùng, hơn nữa như vậy một con lang, còn không phải đối thủ của hắn, cứ như vậy, ác lang nhanh chóng phi phát lại đây, mà Đường Triệt xúc lực ra sức một phát, trực tiếp quỳ xuống tới sau đó một quyền nhanh chóng lao ra đi, trực tiếp đem kia một đầu lang cấp đánh bay đến bên cạnh. Ngầm, rồi sau đó nằm vẫn không nhúc nhích. Một màn này vừa lúc bị dân tộc giao tộc trưởng Minh Hoa nhìn thấy, trong mắt có một mạt kinh diễm cùng ý cười. Chưa từng có tới, mà là tiếp tục cùng tộc nhân ở bên cạnh đánh chết mặt khác bầy sói, mà lúc này Đường Triệt cũng mặc kệ, nhặt lên trên mặt đất một phen trường mâu ngay lập tức nhảy dựng lên, sau đó chỉ cần một có bầy sói lại đây, hắn liền trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu, kia lệnh người kinh diễm bạo phát lực làm bên cạnh người đều xem ngây người. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy lợi hại, đặc biệt là A Chí, cảm giác hắn quả thực giống như là thay đổi một người dường như. Vẫn luôn đánh nhau có hơn một giờ, bầy sói cũng từ ban đầu hơn 1.000 thất lang đến cuối cùng còn dư lại 200-300 chỉ, cuối cùng thấy bọn họ nhân số vẫn là nhiều như vậy, ngao ô một tiếng, liền nhanh chóng lui lại. Chờ bầy sói lui lại thời điểm, mọi người lúc này mới cao hứng nhảy dựng lên, cao hứng thét chói tai. Mà Đường Triệt còn lại là ở trước tiên nhanh chóng giấu ở trong bộ lạc. Minh Hoa nhìn thoáng qua không có nhìn thấy hắn, nhướng mày, rồi sau đó cười cười. Lúc này mới rời đi. Đường Triệt ngươi ra hỏa này sao lại thế này a? Như thế nào sẽ như vậy lợi hại a? Cái kia dưới tình huống ta đều hụt chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể khoảnh khắc sao nhiều lang, quả thực là quá lợi hại. A Chí vẻ mặt sùng bái, hận không thể vừa rồi cái kia uy phong lấm lấm người là chính mình. Đường Triệt đem hắn kéo qua tới, sau đó nhỏ giọng nói nhỏ thôi, đừng nói lớn tiếng như vậy. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ làm người biết. Đây chính là thiên đại nổi bật ta, nói không chừng tươi đẹp tiểu thư bọn họ còn muốn gặp ngươi đâu. Nói cái này, vẻ mặt hâm mộ, hận không thể chính mình lập tức thế hắn đi, giống như là thật sự giống nhau. Không có vì cái gì, A Chí, nhớ kỹ, vô luận là ai tới hỏi, ngươi đều nói không biết, ngàn vạn đừng nói ra là ta Đường Triệt cau mày, ở bên cạnh công đạo một chút. Ngày mai là có thể đến cùng sư tộc, hắn nhưng không nghĩ ở gặp phải cái gì phiền toái. A Chí vẻ mặt khó hiểu, bất quá ở nhìn thấy hắn nghiêm túc biểu tình liền biết hắn là đang nói thật sự, vì thế lúc này mới gật gật đầu, xem như đồng ý. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, xác thật có người lại đây dò hỏi, bất quá ở người được bọn họ thời điểm, mọi người đều nói không biết, A Chí cũng lắc đầu nói không rõ, những người đó cau mày, nhìn nhìn mọi người, lúc này mới đi trở về, làm Đường Triệt tâm hơi chút nhẹ nhàng một ít. Đại tỷ, người không tìm được, ngươi nói như thế nào sẽ có lợi hại như vậy một người nam nhân đâu, xem ta tâm đều ngứa. Tươi đẹp một trương tiểu diễm mặt suy nghĩ đến giữa trưa nam nhân kia lên sân khấu sát bầy sói thời điểm, kia thủ đoạn quả thực là làm người bội phục, không khỏi tâm sinh vui mừng. Không cần suy nghĩ, ngươi là liên hôn mệnh. Minh Hoa một cái cao ngạo nữ tử, có lãnh diễm bề ngoài, lúc này cũng nghĩ đến hôm nay cái kia nam tử, biểu hiện sắc thật xuất sắc, nàng cũng không phủ nhận, chính mình chính là coi trọng hắn. Liên hôn a, ta lại chưa nói không liên hôn, bất quá này chẳng sợ liền tính liên hôn cũng có thể nhiều cùng chung một người nam nhân a, đại tỷ ngươi nói có phải hay không tươi đẹp ở bên cạnh lấy lòng. Thu hồi suy nghĩ của ngươi, bởi vì, hắn chỉ có thể là ta nam nhân. Minh Hoa nhướng mày cười, nói thẳng. Tươi đẹp không phục, vì cái gì, ta cũng coi trọng hắn, đại tỷ, ngươi muốn cho ta mới là. Ngươi ở dám vô nghĩa, tới rồi cùng sư tộc lúc sau ta làm y cho ngươi chọn một cái lại lao lại xấu nam nhân làm bạn lữ. Minh Hoa trực tiếp hạ tàn nhẫn, làm tươi đẹp chịu thấu khỏe miệng, không dám ở làm ầm ĩ. Ngươi lợi hại, ngươi tàn nhẫn. Hiện giờ trong tộc sự vụ đều là nàng định đoạt, nàng nếu là muốn làm còn thật có khả năng, tính. Này vẫn là đại tỷ lần đầu tiên coi trọng nam nhân đâu. Chính mình khiến cho làm nàng hảo, tươi đẹp nhó miệng. Minh Hoa không để ý đến cái này muội muội, mà là nhìn về phía sau đám người. Tìm không thấy người sao? Không quan hệ, ngày mai tìm được đưa lại đây là được. Chờ đến ngày thứ hai sáng sớm mọi người chuẩn bị xuất phát thời điểm, phía trước đột nhiên tới vài cái khổng võ hữu lực nữ tộc nhân, mọi người nhóm đang ở nghi hoặc thời điểm, kia nữ tộc nhân nhìn Đường Triệt. Ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Đường Triệt trong lòng trầm xuống, rồi sau đó mở miệng, vì sao? Làm ngươi đi thì đi, nơi nào có như vậy nói nhiều. Kia nữ tộc nhân nói, tựa như vận dụng trong tay roi, bất quá tưởng tượng đến mặt trên công đạo lời nói, liền không có động tĩnh, mà là giải thích nói, chúng ta tộc trưởng muốn gặp ngươi, ngươi chạy nhanh đi một chuyến. Tộc trưởng muốn gặp ngươi, nói như vậy tươi đẹp tiểu thư cũng ở. A Chí nói, ánh mắt đều thay đổi, kích động dò hỏi. Mấy người như mày, bất quá vẫn là gật gật đầu. Tươi đẹp đại nhân tự nhiên là cùng tộc trưởng ở bên nhau. Kia có thể hay không mang ta cùng đi, cầu xin các ngươi, liền mang ta cùng đi được không? A Chí vội vàng cầu xin, rồi sau đó nhìn Đường Triệt, sốt ruột lôi kéo hắn quần áo. Chương 694 cùng A Nhã có một so đại khác. Chương 694 ta coi trọng ngươi. Đi nhanh đi. Đừng làm cho tộc trưởng chờ lâu lắm. Hai người có chút không kiên nhẫn. Dân tộc Giao là nữ tính vi tôn, cho nên ở trong bộ lạc, bọn họ chính là lão đại. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến một cái ngạnh cha nam nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không thoải mái. Này nếu không phải tộc trưởng điểm danh muốn tìm hắn, bọn họ khẳng định sẽ làm hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Đường Triệt nhìn quanh thân, từ bỏ chạy trốn ý tưởng, gật đầu, làm hắn cũng cùng đi đi. Mấy người nhìn A Chí. Sau đó gật đầu, hành, động tác đều nhanh lên. A Chí được đến cho phép, cao hứng lập tức liền nhảy dựng lên. Hoa ác, thật sự có thể đi thấy tươi đẹp tiểu thư, này đến là thật tốt quá, cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi huynh đệ. A Chí nói liền muốn ôm một chút Đường Triệt, bất quá bị Đường Triệt cấp ngăn trở, rồi sau đó cùng nhau đi phía trước đi rồi. Đường Triệt vừa mới bắt đầu nghe được muốn đi gặp Minh Hoa thời điểm, trong đầu là sẽ xuất hiện một ít âm mưu. Còn có chính là có khả năng bọn họ biết ngày hôm qua cùng bầy sói chém giết chính là chính mình, cho nên còn tìm hắn, nguyên bản hắn tưởng rời đi. Nhưng mà hôm nay ở đi một ngày là có thể tới rồi, hắn một người thoát ly nói, thời gian thượng sẽ trì hoãn càng lâu một chút, hơn nữa hiện tại còn không thể xác định là chuyện xấu, cho nên hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định theo chân bọn họ cùng nhau lại đây. Chờ đi rồi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới đi tới bọn họ trước mặt. A Chí nhìn thấy tươi đẹp mấy người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống đi, vẻ mặt mê luyến. Gặp qua tộc trưởng cùng tươi đẹp tiểu thư A Chí bất quá là dân tộc Giao một cái bình thường tộc nhân, ngày thường rất khó nhìn thấy tươi đẹp bọn họ, nhiều nhất cũng là ngẫu nhiên mới nhìn thấy, giống hiện giờ như vậy gần gũi nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên, cho nên nội tâm tràn ngập kích động. Chỉ là nhìn đến hắn kia đỏ ửng sắc mặt liền biết hắn kích động chi tình. Tươi đẹp cũng rất muốn kiến thức một chút Đường Triệt, không nghĩ tới bị người này đánh gãy, nhìn một chút, gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía cái kia chạm thẳng thắn nam nhân. Ngươi chính là ngày hôm qua cái kia dùng tay đem lang đánh bay người kia. Rồi sau đó còn giết không ít lang. Tươi đẹp dò hỏi Đường Triệt, chẳng sợ lúc này Đường Triệt sắc mặt bị bùn đất cấp lộng tới, nhưng mà kia một thân khí chất vẫn là làm người mê luyến. Đúng là hắn, tươi đẹp đại nhân, ta ngày hôm qua ở bên cạnh xem nhưng rõ ràng, ta cái này huynh đệ à, lợi hại đâu, tả một quyền hữu một quyền liền đem kia ác lang cấp đánh chết. Hơn nữa mặt sau còn cầm trường mâu ở trong bầy sói đại sát tứ phương. A Chí ở bên cạnh tận lực nói ngoa. Mọi người đều không có đánh gây hắn, Minh Hoa cùng Tươi Đẹp đều ở đánh giá Đường Triệt. Càng xem càng vừa lòng. Ngẩng đầu lên. Minh Hoa thanh lanh thanh âm vang lên. Đường Triệt nâng lên mắt, trong mắt không có mặt khác cảm xúc, nhưng mà hắn kia ẩn chứa sao trời đôi mắt lại lần nữa làm hai nữ nhân đều kinh ngạc cảm thán. Thật xinh đẹp đôi mắt. Tươi Đẹp nhịn không được nói, trong lòng nhịn không được đáng tiếc, như vậy cực phẩm nam nhân đáng tiếc bị đại tỷ coi trọng, bằng không, nàng nói cái gì cũng không thể buông tay mới đúng. Không biết tộc trưởng kêu ta tới có cái gì chuyện quan trọng. Đường Triệt bị bọn họ xem đến ra đầu tê dại, hắn tình nguyện này hai người giống xem kẻ thù dường như nhìn hắn, cũng không nghĩ giống như bây giờ, nói như thế nào đâu, giống như là nhìn chúng món đồ chơi, thậm chí là thiên mang một ít thích thuộc tính. Cái này làm cho hắn dự cảm thật không tốt. Hắn thật sự không phải tự luyến đến cho rằng này hai người muốn thích hắn, mà là đến bây giờ hắn cũng không biết nói như thế nào, lập tức, liền tưởng mau chút rời đi nơi này, nhưng mà người ở đây nhiều như vậy, nếu là như vậy đi, phỏng chừng có điểm khó khăn, bởi vì bên này nữ nhân toàn bộ đều là vũ lực cực cao nữ nhân. Minh Hoa nhìn hắn thiên hướng mặt khác đôi mắt, nhịn không được gợi lên khóe môi, càng xem càng thích. Không có gì chuyện quan trọng liền không thể tìm ngươi lại đây sao? Tươi Đẹp ở bên cạnh nhịn không được đáp lại đây, kia mềm yếu không có xương cánh tay đáp ở trên vai hắn, kia sạch sẽ ngón tay thậm chí chậm rãi chuyển qua hắn trên mặt. A Chí đều xem ngây người, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng mắng to Đường Triệt, này đầu gấu ngốc tử, nàng đều biểu hiện như vậy rõ ràng, vì sao hắn vẫn là thờ ơ, quả thực là lãng phí, nếu là làm hắn đi lên thay thế một chút, chẳng sợ chính là mấy ngày không ăn thịt. Hắn đều nguyện ý. Minh Hoa cau mày, vừa định nói chuyện, Đường Triệt liền rời đi thân mình, Tươi Đẹp một chút đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Xem A Chí thiếu chút nữa bạo thô khẩu, này anh em, rốt cuộc là người nào a? Tươi Đẹp tiểu thư như vậy xinh đẹp người, đều sắp hiến thân, hắn như thế nào còn một chút phản ứng đều không có, thậm chí còn đem Minh Hoa tiểu thư cấp lộng đổ, quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng mà Tươi Đẹp trên mặt không có ý tứ tức giận, mà là đáng thương hận dỗi, ngươi làm gì gì đi à, làm hại nhân ra sắp té ngã. Kia làm lũng bộ dáng, quả thực là sắp làm A Chí đi đâm tường, đáng giận a đáng giận, như vậy tốt cơ hội. Nếu tộc trưởng không có gì sự nói, ta đây liền cáo lui trước. Đường Triệt mặt vô biểu tình nói, ngay sau đó đã bị gọi lại. Đứng lại, đứng lại. Minh Hoa cùng Tươi Đẹp đồng thời kêu, bất quá Tươi Đẹp càng mau một bước, trên mặt biểu tình tức giận. Trừng mắt Đường Triệt. Ngươi ra hỏa này rốt cuộc sao lại thế này? Ta không xinh đẹp sao? Ta không đẹp sao? Vì cái gì ngươi nhìn đến ta không tâm động, không thích? Tươi Đẹp chỉ cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, giống như là gặp một cây đầu gỗ. Không, đầu gỗ gặp phải nàng đều sẽ hòa tan, mà người này, quả thực là so băng sơn còn lãnh. Này đại tỷ như thế nào sẽ coi trọng người như vậy a? Tươi Đẹp hoàn toàn quên mất chính mình cũng coi trọng hắn sự thật. Đường Triệt hiện tại chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng, hắn thậm chí không biết chính mình sửa làm sao bây giờ. Cảm giác chính mình giống như là gặp Đào Nhiên nói cái loại này bệnh vẩy nến giống nhau, ném đều ném không đi, lại chọc người chán ghét. Được rồi, Tươi Đẹp. Nhìn thấy Đường Triệt trong mắt không kiên nhẫn, Minh Hoa thưởng thức nhìn hắn một cái. Này Tươi Đẹp đừng nói ở trong tộc, chẳng sợ ở tộc khác, cũng là đối nam nhân có một tay, rất ít sẽ có người thoát được quá nàng sắc đẹp. Không nghĩ tới người này cư nhiên tránh thoát, hơn nữa vẫn là một bộ. Chán ghét biểu tình, xem nàng thiếu chút nữa đều cười. Tươi Đẹp hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Nói thật, ta coi trọng ngươi. Minh Hoa cười nói một câu, nhưng mà cũng chính là này một câu, làm Đường Triệt giống như là gặp được quỷ giống nhau. Nay thật đúng là sợ nhất cái gì tới cái gì, trước đây hắn tưởng cái gì tới, sợ những người này coi trọng hắn, đến lúc đó nếu là gặp gỡ Đào Nhiên không hảo giải thích, này cư nhiên thật sự tới, hơn nữa vẫn là một cái nữ tộc trưởng. Đường Triệt hiện tại đều có thể cảm giác được chính mình trên trán có đậu đại mồ hôi lưu lại, thậm chí còn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Ha ha! Thực vẻ mặt đáng yêu. Minh Hoa thực vừa lòng, cảm thấy Đường Triệt đây là ở vinh hạnh, hưng phấn biểu hiện, nhưng mà Đường Triệt chỉ nghĩ bạo thô khẩu, rõ ràng hắn cố ý đem chính mình bôi thành cái này quỷ bộ dáng, cũng không nhận người thích, như thế nào còn chọc phải như vậy lạn đào hoa, đây chính là lại đem khó khăn kéo lớn một ít. Mấu chốt là hiện giờ sắp đến cuồng sư tộc, hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm? Nghĩ, nhanh chóng chuyển động đại não. Chương 695 đại điện. Chương 695 nhàm chán. Hảo, hiện giờ khoảng cách cuồng sư tộc còn có một ngày thời gian, chúng ta đến chạy nhanh lên đường, tốt nhất là trời tối phía trước tới, sau đó ta sự, đến chỗ nào lại nói. Minh Hoa bỗng nhiên cười. Bên cạnh tươi đẹp xem ngây người, sau đó hai mắt phiếm quang nhìn Đường Triệt. Trong mắt toàn là khâm phục chi ý. Này nam nhân như à, này nàng cái này đại tỷ có bao nhiêu cường thế, chính mình là nhất rõ ràng, hơn nữa luôn luôn là coi trọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không dừng tay, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thỏa hiệp. Tuy rằng nói thỏa hiệp cũng không quá thỏa đáng, nhưng là tỷ tỷ xác thật thỏa hiệp, chẳng sợ chỉ là thời gian không dài. Đường Triệt không để ý đến tươi đẹp ánh mắt, bất quá vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt. Hắn cũng không biết chính mình sửa làm sao bây giờ, cũng may nàng không có ở tiếp tục bức bách. Nghĩ, thừa dịp mấy người còn không có nhìn qua, tưởng trộm lưu đến mặt sau đi không làm cho bọn họ chú ý. Nào biết, ở hắn lui ra phía sau kia một bước, Minh Hoa liền nói lời nói. Ngươi không cần trở về bên kia, liền ở chỗ này cùng ta ở bên nhau. Nói rất là cuồng ngạo. Đường Triệt bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, bất quá cũng may hôm nay là có thể tới cuồng sư tộc. Đến lúc đó tới rồi cùng sư tộc lúc sau, thừa dịp đám người nhiều, hắn nhân cơ hội chạy trốn, liền có thể đi tìm Đào Nhiên. Nghĩ, kháng cự cũng ít vài phần, cái này làm cho Minh Hoa trong mắt ý cười càng đậm. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là thích như vậy nam nhân, cảm thấy như vậy nam nhân mới có nam tử khí khái. Tưởng tượng đến phía trước người khác cống hiến lại đây nam nhân, nàng liền hận không thể ở đem những người đó cấp sát một lần, quả thực là quá vũ nhục nàng. Khởi hành. Bên cạnh người hô to, sau đó theo phía trước người đi trước, mặt sau người cũng toàn bộ đều theo kịp. Hắc, ngươi tên là gì? Chúng ta đều còn không biết đâu. Tươi đẹp ở Đường Triệt bên người dò hỏi. Đường Triệt hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đi xong, hoàn toàn là không muốn cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì một chút quan hệ, cho nên lúc này cũng không nói lời nào, quang đi chính hắn lộ. Tươi đẹp tiểu thư, hắn kêu Đường Triệt, ta kêu A Chí. Ta nhất hoan A Chí ở bên cạnh cũng còn không có rút đi, lúc này vội vàng nói, nhưng mà còn không có tới kịp giới thiệu xong chính mình, đã bị tươi đẹp vung tay lên, trực tiếp đem hắn cấp đẩy bay đến mặt sau, rốt cuộc thanh tĩnh, người nọ thật đúng là một chút nhãn lực kính đều không có, cả ngày ở lô thai ong ong vang cái không ngừng. Đường Triệt cau mày, chỉ cảm thấy cái này dân tộc giao người đều có điểm không quá bình thường, chính mình rõ ràng không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ phi vội vàng vị thượng giá tới tìm hắn, kia thích cùng nàng nói chuyện lại làm nàng cấp bán bay. Nguyên lai tên của ngươi gọi là Đường Triệt, cũng rất dễ nghe sao, đúng rồi, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không phải chúng ta dân tộc giao nhân tài đối, ngươi vì sao lại ở chỗ này. Tươi đẹp không ngại thái độ của hắn, ở bên cạnh lo chính mình đáp. Nhưng mà những lời này làm Đường Triệt trong lòng nhảy dựng, chính mình biểu hiện quá đặc thù sao. Là có điểm. Rốt cuộc ở cái này nữ quyền trong bộ lạc, gặp được như vậy một cái kiên cường nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Chỉ là muốn cho hắn giống như A Chí như vậy, không hề nghĩ ngợi liền cấp phủ quyết, nếu là biến thành như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp bại lộ tính. Làm sao vậy? Lại không nói lời nào. Tươi đẹp không nghe thấy hắn thanh âm, có chút buồn bực. Ngươi không cùng ta nói chuyện có phải hay không? Hành, ta đây đi tìm ta đại tỷ tới. Nhìn xem ngươi còn có phải hay không loại thái độ này. Minh Hoa vừa rồi làm Đường Triệt đi theo nàng, bất quá đằng trước địa phương ra điểm sự, cho nên lúc này nàng đã tiến lên, cho nên tươi đẹp mới nửa nói dơ nói. Nghĩ đến Minh Hoa, kia nữ nhân chính là khôn khéo rất nhiều, nghĩ Đường Triệt không chỉ có chút bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tươi đẹp trước mắt sáng ngời, có chút đắc ý, hắc hắc, xem ngươi không nói lời nào, còn không phải giống nhau ổ chăn bức mở miệng. Không có gì, tâm sự thiên sao. Nay một đường đi đến còn có một ngày thời gian đâu, thật là dài đăng đẳng, ta tâm sự thiên, thời gian cũng có thể quá nhanh lên, bằng không chờ đi trở về, đại tỷ phỏng trừng liền luyến tiếc làm ngươi tới bồi ta hai ngày. Tươi đẹp có chút thương tâm nói. Đường Triệt chịu chịu khoe miệng, nữ nhân này thật đúng là hành, hơn nữa, nhàm chán. Bình thường bọn họ trừ bỏ ở trong bộ lạc, nhiều nhất chính là đến bên ngoài đi săn, lại hoặc là một loại đi ra ngoài trao đổi tình thế. Ở trên đường mấy ngày đến hơn 10 ngày cũng không nói gì, đều là thường xuyên sự, bên này không có xe bò, cũng không có mặt khác phương tiện giao thông, cho nên vẫn là giống nhau đi đường, nàng cư nhiên tìm một cái như vậy lạ lấy cớ, hơn nữa vẫn là Đường Triệt không thể phản bác cái này làm cho Đường Triệt có vô hạn buồn bực. Tổng cảm giác chính mình một cái đường tộc trưởng, đi vào bên này thời điểm, hôn cũng quá kém, hiện giờ cư nhiên còn bị người khác theo dõi. Phỏng chừng còn muốn nhận hắn làm nam sủng, tưởng tượng đến cái này liền có điểm bất đắc dĩ. Ai, nói, ngươi là cái nào bộ lạc? Như thế nào sẽ đến chúng ta nơi này? Tươi đẹp nổi lên hứng thú, sau đó ở bên cạnh mở ra làm nhảm hình thức, vẫn luôn ở bên cạnh vấn đề rất nhiều. Đường Triệt đều là câu được câu không cùng nàng nói chuyện, nhưng chẳng sợ chính là như vậy, cũng có thể khiến cho tươi đẹp thét chói tai. Rốt cuộc, Minh Hoa từ trước mặt lại đây. Gặp được vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Đường Triệt, lúc này mới dùng ánh mắt ngăn lại tươi đẹp. Tươi đẹp nháy mắt tắt lửa, phồng lên miệng, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chạy đến bên kia cùng những cái đó nam nhân liêu đi lên, đều là một ít ngày thường tôn sùng nàng nam nhân. Cùng bọn họ nói lời nói, nháy mắt khiến cho tươi đẹp thoải mái rất nhiều. Nhìn xem, vẫn là những người này có thể nói, thật tốt nghe à, nơi nào giống hắn cái dạng này. Đường Triệt nguyên bản còn tưởng rằng Minh Hoa lại đây, cũng sẽ có một đống lớn vấn đề muốn hỏi hắn đâu, không nghĩ tới lại là một câu không nói, chờ tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Đường Triệt còn cọ tới rồi Minh Hoa làm người chuẩn bị hảo thịt, này đó ăn thịt nhưng đều là động vật trên người nhất tươi mới bộ phận, ăn lên vị tốt nhất, không nghĩ tới hắn cái này thân phận cũng có thể ăn thượng, bất quá này tựa hồ không phải một chuyện tốt ta, nhìn dáng vẻ, này Minh Hoa theo dõi hắn. Đường Triệt có chút đau đầu, tính, đi một bước xem một bước đi. Chờ mọi người ăn uống no đủ lúc sau, lại nhanh chóng xuất phát, rồi sau đó mãi cho đến trạm vạng thời điểm, lúc này mới ở núi cao xa xa thượng, thấy được ngầm phồn vinh bộ lạc. Đường Triệt biết, bọn họ rốt cuộc tới rồi. Tưởng tượng đến Đào Nhiên liền ở nơi nào, trong lòng càng là một trận kích động, hận không thể hiện tại liền lập tức chạy xuống đi tìm nàng. Đường Triệt, ngươi liền đứng ở ta bên người tham dự. Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể tự tiện rời đi ta bên người. Minh Hoa đột nhiên quay đầu đối với Đường Triệt nói. Đường Triệt nguyên bản kích động tâm tức khắc bị tưới diệt hơn phân nửa. Vì cái gì? Đường Triệt bất mãn, nhưng mà nơi này toàn bộ đều là nàng người. Hơn nữa nếu hắn lúc này đào tẩu nói, chỉ cần cái này Minh Hoa một liên hợp cùng sư tộc trưởng hạ lệnh truy na hắn, như vậy hắn liền rất khó ở lẫn vào được, càng đừng nói tìm Đào Nhiên. Không có vì cái gì, ta cao hứng, ta thích, cứ như vậy mà thôi. Minh Hoa nhìn hắn, cười khẽ. Chương 696 không cần bách hợp. Chương 696 cùng A Nhã có một so đại khác. Đường Triệt nắm chặt nắm tay, thật lâu sau buông ra. Minh Hoa vẫn luôn chú ý tới hắn hành động, cũng không nói chuyện. Hồi lâu, Đường Triệt mới gật đầu xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Đối này, Minh Hoa tâm tình thực hảo. Bên cạnh người vội vàng đối với mặt sau người ta nói, chúng ta đến cùng sư tộc hoàn cảnh, thực mau liền đến, các tộc nhân đều mau một chút ta. Mặt sau tộc nhân ở nghe được những lời này lúc sau, động tác càng thêm mau chút, rồi sau đó không lâu, liền xuất hiện cùng sư tộc người, ở biết được bọn họ ý đồ đến lúc sau, lập tức phái người lại đây tiếp đón bọn họ. Chờ đi vào không sai biệt lắm thời điểm, dân tộc giao một ít tiểu đầu mục liền lưu lại, đem đại bộ đội lưu tại bên ngoài. Không có tiếp tục theo vào đi. Mà Đường Triệt còn lại là đi theo Minh Hoa đám người đi vào. A Chí nguyên bản cũng là vào không được, chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Bất quá khắp nơi bọn họ sắp hành tẩu thời điểm, lại ở Đường Triệt bên người khóc lóc kể lể thật lâu, làm Đường Triệt thiếu chút nữa tựa như ra tay tấu hắn. lúc này mới làm hắn cùng nhau cùng lại đây, vẫn là đi theo bọn họ bên người. Đương nhiên, phía sau còn đi theo rất nhiều người, có quyền cao chức trọng trưởng lão, còn có vũ lực rất mạnh nữ tộc nhân. Mấy người một đường đi rồi rất xa, chờ đi vào có người cư trú địa phương, Đường Triệt lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía, tìm kiếm Đào Nhiên thân ảnh. Mà Minh Hoa mấy người trước kia cũng có đã tới nơi này, cho nên không có gì ngạc nhiên, nhiều nhất chính là nhiều xem hai mắt thôi, mà A Chí nhưng thật ra lần đầu tiên tới, không ngừng quan khán quanh thân cư trú đám người, thấy thế nào như thế nào mới lạ. Chẳng sợ nơi này phòng ở cùng với mặt khác đều theo chân bọn họ không sai biệt lắm, nhưng mà đi vào một cái xa lạ địa phương vẫn là có rất nhiều mới mẻ cảm. Mọi người ở đi tới không xa lúc sau, nơi xa liền có một đội người uy phong lấm lấm đi tới, đi vào Minh Hoa bên người khi, đều hơi hơi khom lưng, gặp qua Minh Hoa tộc trưởng. Nguyên lai là Á Lực đội trưởng cùng Đại Khắc đội trưởng. Minh Hoa cau mày nói một tiếng. Này y tộc trưởng nhiều ngày không thấy, này trong bộ lạc kiến trúc bất biến, không nghĩ tới này tính tình nhưng thật ra thay đổi không ý ta. Tươi đẹp ở bên cạnh cười nhạo, trong mắt toàn là hắn ý. Ngày thường chính bọn họ khai nói giỡn những cái đó không có việc gì, hiện giờ tới rồi hiện tại loại này nghiêm túc trường hợp, y hắn cư nhiên không đến chàng, đây là có bao nhiêu khinh thường bọn họ. Nghĩ, dân tộc giao này đoàn người đều trong cơn giận dữ, này dân tộc giao tuy rằng là nữ tử bộ lạc, bất quá bọn họ vẫn luôn đều kinh doanh thực hảo, tới rồi hiện giờ, dân cư cùng vũ lực giá trị đều so cùng sư tộc muốn cao hơn không ít, này lần trước y đi bọn họ bộ lạc, Minh Hoa vì tôn trọng bọn họ, còn tự mình nên đón, nhưng mà cái này y khen ngược, nhưng thật ra bãi nổi lên tác phong đáng tởm, thật là làm người hòa đại. Vài vị trước hết mời đừng nóng giận, xin cho ta bẩm báo hai câu Á Lực đối như vậy cục diện không phải không có nghĩ tới, lập tức vội vàng nói. Là cái dạng này, chúng ta khoảng thời gian trước bởi vì mang theo một đám hàng hóa xuất phát đi giao dịch thị trường bên trong, nhưng mà ở trên đường bị tộc nhân khác đuổi giết, tộc trưởng ở kia một lần trong chiến tranh bị một cây trường mâu đâm xuyên qua bụng, thương thế thực trọng, chẳng sợ hiện giờ đã không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá vẫn là không quá có thể xuống giường đi lại, cho nên lúc này mới lệnh chúng ta lại đây nên đón Minh Hoa tộc trưởng vài vị, cùng sư tộc làm không. Tốt, còn thỉnh vài vị nhiều hơn thông cảm. Á Lực thực mau liền đem sự tình cấp nói ra, hơn nữa tài ăn nói thực hảo. Dân tộc giao đám người nghe được đều là một ngốc, đặc biệt là tươi đẹp, ngươi nói trường mâu đâm xuyên qua y hề thân thể. Thiên chân vạn sắc. Á Lực lại lần nữa nói. Chính là bên kia cái loại này trường mâu. Tươi đẹp chỉ vào bên cạnh cùng sư tộc nhân trong tay một phen trường mâu nói. Á Lực lại lần nữa gật đầu. Không thể nào, như vậy thô dài trường mâu ăn mặc bụng, hắn còn có thể sống lại. Ngươi cũng không nên lấy ta khai soát. Tươi đẹp nói, sắc mặt tức giận, mà dân tộc giao mặt sau người nghe cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể đâu. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, chỉ có Đường Triệt đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc biết cùng sư tộc nhân vi gì đột nhiên đi tìm y hề giả, nguyên lai là bọn họ tộc trưởng bị thương, sau đó vừa vặn đang lẩn trốn ly một tộc nơi nào tìm được rồi Đào Nhiên, lúc này mới bị mang lại đây. Nghĩ, trong lòng càng là một trận kích động, chỉ cảm thấy Đào Nhiên cách hắn càng ngày càng gần, chỉ cần chính mình ở nỗ lực một chút, nhất định có thể thực mau tìm được nàng. Lúc này mọi người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Á Lực cùng Đại Khắc trên người, căn bản, không ai chú ý tới Đường Triệt biểu tình. Là thật sự, ngươi cho rằng chúng ta tưởng khoe khoang đại ngưu à, này nếu không phải chúng ta chính mắt nhìn thấy, ta đều sẽ không tin đâu. Các ngươi là không biết ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Đại Khắc ở bên cạnh cao mày, nếu không phải tộc trưởng cùng Á Lực vẫn luôn cường điệu làm hắn lễ phép một ít, không thể tuân ra khẩu, hắn hiện tại đều muốn mắng người. Thấy mọi người đều nhìn hắn, Đại Khắc ánh mắt có chút đắc ý, sau đó giống như là kể chuyện xưa giống nhau, trực tiếp đem ngày đó kinh tâm động phách cấp nói ra, giảng đến Đào Nhiên làm người rút ra trường mâu thời điểm càng là hoảng sợ, giống như là thuyết thư giống nhau thực xuất sắc. Thậm chí hắn còn bỏ thêm vài câu chính mình lời nói, hiệu quả càng kinh người. Nhìn mọi người nghe được mê mẩn bộ dáng, Á Lực nhịn không được chịu chịu khoe mắt, này Đại Khắc, còn rất lợi hại à, thế nhưng đều có thể nói thành như vậy, tuy rằng có một chút nho nhỏ khoa trương, bất quá nói đích xác thật không tồi. Tình cảnh này là không bị Đào Nhiên nhìn đến, nếu là nàng nhất định sẽ nói câu, này Đại Khắc cùng A Nhã gặp được, nhất định có thể trở thành bạn tốt. Bởi vì này hai người đều ái kể chuyện xưa, Đào Nhiên nếu là ở chỗ này, nàng khẳng định có thể kết luận, đại khắc là chưa từng nghe qua nàng kể chuyện xưa, bằng không, phỏng chừng sẽ cùng A Nhã giống nhau mê mẩn, có khả năng mỗi ngày cho dù là mạo bị Tư Ngữ tấu nguy hiểm, cũng sẽ lại đây. Mọi người ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trên đời này chẳng lẽ thật sự sẽ có người y thuật như thế lợi hại sao? Kia người như vậy chẳng phải là thần tiên. Thấy bọn họ còn ở chân chờ, đại khắc có chút bực. Ai nha, các ngươi đều còn đang suy nghĩ cái gì đâu, vừa lúc, vị nào y giả còn ở chúng ta bộ lạc đâu, hơn nữa mỗi ngày đều giúp người khác xem bệnh, các ngươi nếu là không tin, mang các ngươi qua đi nhìn xem sẽ biết, nàng y thuật không biết có bao nhiêu lợi hại đâu. Phỏng chừng là chúng ta Dược Châu thần lục, không lắm đến là toàn bộ đại lục người lợi hại nhất. Đại khắc hiện tại chính là đối Đảo Nhiên Tôn sùng thực. Thật sự a, kia đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Tươi đẹp thích nhất náo nhiệt, hiện giờ vừa nghe còn phải, lập tức vội vàng quyết định muốn qua đi. Tươi đẹp tiểu thư, hôm nay quá muộn, kia danh y lìa giả đã không trị liệu, ta về sau có rất nhiều thời gian, hơn nữa chúng ta tộc trưởng còn ở đại điện chờ vài vị đâu. Á Lực hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại khắc. Gia hỏa này, thật là nói ra tới thời điểm đều sẽ không tưởng một chút sao. Cứ như vậy làm tộc trưởng còn có các vị trưởng lao ở đại điện chờ, xong việc nếu như bị người khác biết đến lời nói, mắng đều có thể mắng chết bọn họ. Đại khắc sao Á Lực cảnh cáo hạ cũng rốt cuộc nghĩ tới cái gì, tâm căng thẳng, vội vàng nói, đúng đúng đúng, xem ta này đầu óc, thế nhưng nhớ lầm, như vậy, chờ về sau có rảnh. Ngày mai nhất định mang ngươi qua đi xem. Chương 697 tìm được Đảo Nhiên. Chương 697 đại điện. Tươi đẹp có chút bất mãn, bất quá Minh Hoa thực mau liền đứng ra. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước đại điện đi. Hiện giờ này y tộc trưởng cũng đang đợi chờ đã lâu, chúng ta ở không đi, nhân gian nên chê cười, nên là chúng ta. Minh Hoa nói nhìn tươi đẹp. Tươi đẹp lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Sau đó về phía trước đi đến. Ngươi tưởng chứng thực còn không đơn giản, đợi chút nếu là có thể, ngươi liền nhìn xem y lìa miệng vết thương, nếu là thật sự, như vậy kia danh y lìa giả chính là thật sự rất lợi hại một nhân vật, nếu bất quá là bọn họ tùy ý bịa đặt ra tới một cái cớ, kia chúng ta cũng biết bọn họ ý tứ. Minh Hoa thanh âm không tính quá nhỏ giọng, đi ở đằng trước Cá Lực cùng đại khắc rõ ràng đều có thể nghe được. Sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là chưa nói cái gì. Tiếp tục mời bọn họ đi phía trước đi. Mà Đường Triệt lúc này chẳng sợ sao không muốn, vẫn là giống nhau, muốn đi theo tiến lên đi. Mọi người vẫn luôn đều hồi lâu, trong đó bên cạnh không ngừng xuất hiện rất nhiều cổ sư tộc tộc nhân, ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, đều là lộ ra tò mò thần sắc, một ít tương đối nhát gan, còn lại là đem chính mình thân mình giấu đi, đầu lộ ở bên ngoài, nhìn bọn họ. Loại tình huống này vô luận là đi đến cái kia bộ lạc đều là sẽ xuất hiện. Cho dù là ở Thanh Long tộc trung, bọn họ cũng sẽ tò mò nhìn tiến đến mọi người. Đi rồi hồi lâu, Á Lực lúc này mới quay đầu tới cười nói, chính là nơi này, Minh Hoa tộc trưởng. Đây là một cái đại điện, dùng để chiêu đãi mặt khác bộ lạc tộc nhân địa phương, bất quá không phải giống nhau tộc nhân, mà là quyền cao chức trọng người, giống cô ý lại đây bộ lạc sứ giả, tưởng Minh Hoa loại này tộc trưởng cấp bậc, lúc này ở tiến vào lúc sau, vì đối với các nàng tỏ vẻ hoan nghênh. Kia nguyên bản ngồi ở trên ghế trưởng lão cũng toàn bộ đều đứng lên, đối với nàng khom lưng kính chào, đây là đối một cái tộc trưởng tôn trọng. Mà ý kia lúc này đang dùng một loại tương đối quái dị tư thế ngồi ở chủ vị thượng, kia trên ghế toàn bộ đều là thật dày da thú, thoạt nhìn lót mềm mười mấy chương. Này không phải xa xỉ, không ai sẽ vì xa xỉ mà lót mười mấy chương da thú ở trên ghế, như vậy chỉ biết lệnh chính mình không thoải mái thôi. Bất quá Á Lực nói y thân thể bị thương, cho nên dùng nhiều như vậy ra thú lạp lót đi, mới làm ghế càng mềm mại, cái này cách nói nhưng thật ra có điểm nói được thông. Minh Hoa tộc trưởng, lần này ta bởi vì bị thương mà không đi tự mình nên đón ngươi, thật là ta khuyết điểm, tại đây, ta chưa hướng ngài biểu đạt ta xin lỗi, xin lỗi. Y thực mau thừa nhận chính mình sai lầm. Dân tộc giao đám người vừa nghe đến hắn như thế nhận sai. Thật đúng là không hảo so đo cái gì, hơn nữa mọi người đều nói, bởi vì bị thương, cũng không phải cố ý không đi nghênh đón. Ngươi thật sự bị trường mâu đâm xuyên qua sao? Tươi đẹp chọn mày dò hỏi. Tươi đẹp. Minh Hoa nhàn nhạt hô một tiếng. Ha ha. Minh Hoa tộc trưởng cùng tươi đẹp tiểu thư, còn có mọi người đều thỉnh trước nhập tòa đi. Y gì trước làm mọi người ngồi xuống, chờ đến mọi người nhập tòa lúc sau, nhìn đến tươi đẹp vẫn là một bộ tò mò ánh mắt, lúc này mới gật gật đầu, cũng đưa bọn họ tao ngộ địch nhân sự tình nói ra. Không có thêm mắm thêm muối, so đại khắc nói càng làm cho người thần phục. Bọn họ thật là thật to gan. Minh Hoa cao mày, kia hai cái đoạt cuồng sư tộc tộc đàn nàng cũng nhận thức, đều là một cái cỡ trung tộc đàn. Nàng trước nay không nghĩ tới bọn họ cũng dám bởi vì một ít ích lợi mà đi đuổi giết cuồng sư tộc. Phải biết rằng này cuồng sư tộc chính là so với bọn hắn có được thực lực lớn không ít, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn dám hạ này sát thủ. Bọn họ ra tay người tương đối nhiều, hẳn là có hiểu biết quá chúng ta nhân số, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết mới có thể như thế, bằng không tuyệt không dám dễ dàng như thế. Ý thì hề cao mày, chỉ là nghĩ đến kia chàng chiến dịch, hắn liền trong mắt mạo hàn quang, hận không thể lập tức liền đi tìm bọn họ tính sổ. Minh Hoa cao mày, bọn họ cùng cùng sư tộc quan hệ còn hảo, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cùng bọn họ liên hôn. Hiện giờ này cùng sư tộc tộc trưởng thế nhưng chúng như vậy đại bấy giờ, nếu hắn không có gặp được vị nào y hề giả nói, như vậy nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này cũng cho nàng gõ tỉnh một cái chuông cảnh báo, những người đó liền cùng sư tộc tộc trưởng đều dám động, phòng trừng cũng sẽ không nhiều kiêng kỵ nàng, nghĩ, trong mắt hiện lên một mạt hung quang, nàng cũng là thời điểm nên làm một ít chuẩn bị. Hảo, chúng ta hai tộc luôn luôn tốt hơn, đã hồi lâu không thấy, tạm thời trước đừng nói những lời này, các ngươi từ phương xa một đường chạy tới, nói vậy đã đói bụng, hiện giờ ăn thịt đã chuẩn bị tốt, chúng ta một bên ăn một bên nói chuyện. Ý thì làm chủ nhà, tự nhiên muốn chiếu cố bọn họ. Vì thế vừa dứt lời không lâu, bên ngoài người liền nâng lá cây bao từng khối ăn thịt vào được, độ nhất nhất phân biệt đặt ở bọn họ trên bàn. Minh Hoa cùng Đường Triệt ngồi một cái bàn, mà tươi đẹp một người ngồi một trường, A Chí còn lại là cùng mặt khác trưởng lão công cộng. Nguyên bản Đường Triệt nhưng thật ra muốn đi cùng các trưởng lão cùng sử dụng, ít nhất như vậy không như vậy thấy được, nào biết Minh Hoa phi không cho phép, trực tiếp đem hắn kéo đến hắn bên người cùng nhau. Đường Triệt một cùng Minh Hoa xài chung một cái bàn thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới, bất quá vừa rồi bọn họ tại đàm luận những cái đó đại sự, cho nên cũng vẫn luôn chưa nói mà thôi, hiện giờ như vậy vừa thấy, lúc này mới nhướng mày. Này có thể cùng Minh Hoa xài chung một cái bàn, chẳng lẽ là nàng bạn lữ? Chỉ là vì sao bọn họ cũng chưa nghe nói qua, vẫn là những người khác. Minh Hoa tộc trưởng, ngồi ở bên cạnh ngươi vị này chính là. Ý gì trên mặt hiện lên một tia ý cười, bên cạnh người cũng tò mò nhìn. Đường Triệt từ vừa tiến đến liền không có nâng quá mức, vẫn luôn cho người ta một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình, chính là không nghĩ làm cho bọn họ chú ý tới chính mình, chỉ là hắn xem nhẹ Minh Hoa, Minh Hoa lớn như vậy một người, có thể ngồi ở bên người nàng nam tính, tưởng không làm cho người khác chú ý mới là lạ. Minh Hoa nhìn Đường Triệt, trong mắt có một mạt ý cười. Đây là ta coi trọng nam nhân. Thực trực tiếp, cũng rất đơn giản. Ý gì bị hắn dọa một chút, rồi sau đó mới có ha hả cười rộ lên. Ha hả. Có thể bị Minh Hoa tộc trưởng coi trọng kia chính là thiên đại phúc phận A, vị này huynh đệ, ngươi cũng thật may mắn A. Ý gì ở bên cạnh cười. Mà Đường Triệt nghe hắn nói, hận không thể đi lên tấu hắn mấy quyền, chính là người này, nếu không phải hắn, đào nhiên sao có thể đi vào nơi này, hiện giờ thế nhưng còn dám nói mát. Ngàn vạn đừng làm chính mình tìm được cơ hội, bằng không, đơn giản tấu hắn một đốn lại đi. Minh Hoa cười trộm nhìn Đường Triệt kia trương nhìn không ra biểu tình mặt, ha ha. Nàng như thế nào cảm giác này nam một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đâu. Này hắn nếu là liên hôn đối tượng thì tốt rồi, chính mình bảo đảm 100% đáp ứng. Ý gì anh nguyên bản còn tưởng trêu chọc hai câu, nhưng mà thấy Đường Triệt làm lơ hắn, chính cô chính mình cúi đầu ăn thịt biểu tình. Tức khắc có chút nhướng mày. Gia hỏa này, đây là đối hắn có địch ý. Chỉ là vì cái gì? Bọn họ trước nay đều không có gặp qua không phải sao? Chẳng lẽ là vì Minh Hoa? Tựa hồ cũng không quá khả năng, hắn cùng Minh Hoa chính là không có gì. Bất chi bất giác, ý nghĩa đã bổ não nhiều như vậy. Chương 698 tìm đường chết đại khắc. Chương 698 không cần bách hợp. Minh Hoa bọn họ vừa đến. Y ở chiêu đãi bọn họ cơm nước xong lúc sau, liền làm người đi cho bọn hắn an bài nơi. Hiện giờ mới đến ngày đầu tiên, còn không cần phải gấp gáp nói liên hôn sự, chờ nghỉ ngơi tốt, dưỡng hảo tinh thần lúc sau lại thương nghỉ cũng không muộn. Chỉ là này an bài Đường Triệt cùng Minh Hoa trụ một gian nhà ở là chuyện như thế nào? Đến bây giờ, Đường Triệt đều còn cảm giác được chính mình nắm chặt nắm tay, mà A Chí còn lại là đầy mặt hâm mộ. Cũng may hắn còn không có bao nổi thời điểm Minh Hoa nói một câu, trước cho hắn cùng A Chí bọn họ cùng nhau, lúc sau bọn họ sự, nàng sẽ chính mình giải quyết, lúc này mới xem như chính mình giải quyết. Đường Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đến buổi tối cùng A Chí ở cùng cái phòng nghỉ ngơi thời điểm, thừa dịp bọn họ đều ngủ say, Đường Triệt nguyên bản là muốn đi tìm Đào Nhiên. Chỉ là hiện giờ hắn còn không có nghe được Đào Nhiên ở nơi nào, hiện giờ nơi này bộ lạc có 10 vạn người đại tộc. Muốn ở bên trong nhận người, giống như là ở biển rộng tìm kim giống nhau khó, cuối cùng không có biện pháp. Vừa lúc, bọn họ nói, ngày mai mau chân đến xem kia danh y lìa giả cho người khác như thế nào trị liệu, cho nên hắn mới có thể lại hạ tính tình, bằng không, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi bên ngoài tìm một chút. Cứ như vậy, Đường Triệt lòng mang kích động tâm tình khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà bên kia, Đào Nhiên nhưng thật ra vội một ngày, vây được muốn chết, nhưng mà Tư Ngữ giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, không ngừng giảng ban ngày sự tình. Hiện giờ đã qua tới mấy ngày, nàng ở trong bộ lạc, như cũ mỗi ngày đều giúp đỡ các tộc nhân xem bệnh, tuy rằng Đào Nhiên còn ở bên cạnh hỗ trợ, bất quá cơ hồ tới rồi hiện tại, nàng chính mình đều có thể chẩn bệnh ra đại bộ phận y y giả. Trong đó lại làm Đào Nhiên đánh thức hai câu, rồi sau đó liền toàn bộ đều là nàng chính mình công lao. Hơn nữa nàng học thực mau, ở học y lý phương diện này, thật sự rất có thiên phú, nếu không phải Đào Nhiên bởi vì có bàn tay vàng gian lận, cùng với hơn nữa ở hiện đại trị liệu quá, cùng nhìn đến quá nhiều ca bệnh, nàng học tập tốc độ hoàn toàn so ra kém nàng. Bất quá Đào Nhiên tự đáy lòng vì nàng cao hứng. Người trước đừng ngủ sao, bồi ta nói hội thoại. Tư Ngữ hưng phấn có chút ngủ không được. Đào Nhiên một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, ngươi nói. Ngươi còn không biết đi, này dân tộc Giao đã tới rồi. Dân tộc Giao muốn cùng cùng sư tộc nhân liên hôn, chuyện này lần trước nàng nghe Tư Ngữ nói qua, cũng biết dân tộc Giao là như thế nào một cái nữ quyền tộc đàn, không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi, tức khắc mới đến một ít tính chất. Thế nào? Bọn họ tộc trưởng tới sao? Tới. Hơn nữa lần này mang theo không ít người lại đây đâu. Tư Ngữ cười, cũng không biết bọn họ sẽ tuyển thượng ai đâu. Đào Nhiên đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi quản nhân ra tuyển ai đâu, nhưng thật ra ngươi tuổi cũng không nhỏ, có hay không thích người à? Nói này, Đào Nhiên là hứng thú. Thật đúng là, tới nơi này lâu như vậy, cái này đề tài đều không có hỏi qua, nàng còn khá tò mò, tưởng Tư Ngữ như vậy cường thế một cái nữ hài, sẽ thích cái loại này nam nhân đâu. Tư Ngữ chịu chịu khoe miệng, làm gì nói ta mới không có thích người đâu. Vì sao không có? Trong tộc không phải có như vậy nhiều thanh niên tài tuấn sao? Giống Á Lực, Đại Khắc, Ý tộc trưởng cũng không tồi. Đào Nhiên ở bên cạnh cười giống chỉ cáo già. Quả nhiên Tư Ngữ vừa nghe, liền biết nàng đây là lấy nàng lời nói tới đổ nàng. Lúc trước nàng chính mình chính là làm Đào Nhiên không cần nàng bạn lữ, còn nói trong bộ lạc nhiều đến là ưu tú thanh niên. Á Lực Đại Khắc Y ở đám người, đều là vạn trung vô nhất, xem, hiện tại cư nhiên đến nàng nói nàng. Người thảo không chán ghét. Tư Ngữ trắng nàng liếc mắt một cái. Bất quá lúc này đã thổi tắt ngọn nến, thấy không rõ nàng biểu tình, Đào Nhiên không sao cả. Không chán ghét. Ta à, vẫn là thích một người, làm gì muốn kết thân à, một người thật tốt, muốn làm sao liền làm gì. Này kết thân lại không hảo chơi. Tư Ngữ ở bên cạnh ngữ khí bất đắc dĩ nói. Lời này ở hiện đại lời nói, khẳng định có thể được đến rất nhiều cộng minh, nhưng mà đây chính là ở xã hội Nguyên Thủy A, hơn nữa vẫn là chú trọng sinh sản hậu đại thời đại, nàng một nữ tính nói như vậy, không sợ bị kéo ra ngoài dạo phố sao. Bất quá Đào Nhiên, ta cảm thấy ta rất thích ngươi A, bằng không ngươi đừng nhớ thương ngươi bạn lữ, hai ta liền vẫn luôn ở bên nhau được không, chúng ta có thể vẫn luôn học tập y y dược. Ngươi nếu là muốn đi chơi ta còn có thể bồi ngươi đi, có bạn, có hảo chơi. Tư Ngữ ở bên cạnh nói, lại là người nói vô tình người nghe có tâm, này Tư Ngữ nhưng đừng thật thích thượng nàng mới được. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, này vạn nhất Tư Ngữ nếu là thật thích thượng chính mình, biến thành bách hợp, nàng chính là không tiếp thu được. Lập tức vội vàng giả khụ hai tiếng, rời đi tầm mắt. Khu khu. Cái kia. Dân tộc Giao người trước kia đã tới sao? Đã tới a, cũng đã gặp mặt, bất quá ta đều cùng bọn họ không thân mà thôi. Tư Ngữ thực dễ dàng đã bị rời đi tầm mắt. Kia bọn họ những người đó, đặc biệt là nữ nhân, có hay không so nam nhân còn cao lớn, hoặc là uy manh gì đó. Đào Nhiên nghĩ, một bộ kim cương bảy bị thị giác cảm liền ra tới, nhịn không được run run trái tim nhỏ. Có chút coi a, rất cường tráng, bất quá không sợ, các nàng phỏng chừng đều không đủ ta đánh. Tư Ngữ nhẹ nhàng nói, Đào Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới đây là một cái quái lực nữ sự tình. Hào đi, lại bị Liêu Chết Thiên, vừa vặn chính mình cũng không nghĩ hàn huyên, không có ly nàng, thực mau liền tiến vào mộng tưởng. Mà Tư Ngữ thấy nàng không nói chuyện, thật lâu sau mới hô hai ba thành, vẫn là không đáp lại, một trận buồn bực lúc sau cũng đi theo tiến vào giấc ngủ. Cứ như vậy, chờ đến ngày thứ hai lúc sau, Đào Nhiên cùng Tư Ngữ tiếp tục ở cửa nơi đó bày quán vị mọi người nhóm xem bệnh. Mà ngày thứ hai lúc sau, Minh Hoa đám người lên, cùng Y Lìa dùng quá cơm sáng lúc sau, bởi vì có chuyện quan trọng, vì thế liền đem sở hữu người ngoài vứt bỏ, sau đó nói bí ngữ. Tươi đẹp vốn dĩ liền đối những việc này không dám hứng thú, thấy vậy, vội vàng làm á lực bọn họ mang theo nàng đi xem ngày hôm qua bọn họ nói, kia danh Y Lìa giả chữa bệnh. Chờ mấy người đi lên trước thời điểm, tươi đẹp lúc này mới phát hiện Đường Triệt cũng theo kịp, không khỏi tò mò. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi không phải nói không thích ta sao? Đường Triệt khỏe miệng chịu chịu, hắn khi nào nói qua? Tuy rằng chính mình xác thật là không thích nàng. Ta cũng muốn đi xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng như vậy lợi hại. Hành đi, kia chạy nhanh đi, bằng không đợi chút đại tỷ nói xong sự tình không thấy được ngươi, lại bắt đầu ở bên cạnh phát mao. Tươi đẹp nói, ngữ khí thực khó chịu. Ha ha! Tươi đẹp tiểu thư! Tiểu nhân cũng đi theo ngươi A Chí ở bên cạnh, cũng vội vàng đuổi kịp. Hắn nguyên bản dán lên tới tựa như đi theo tươi đẹp, vẫn luôn cùng những cái đó lao trưởng lao đại ở bên nhau xem như sao lại thế này. Đối với Đường Triệt, tươi đẹp còn có thể có hai câu lời hay, sắc mặt tốt, đối thượng A Chí, trực tiếp liền biểu tình cũng chưa, giống như là làm lơ hắn giống nhau. Cũng may A Chí ra mặt cũng đủ hậu, không sao cả, cứ như vậy. Mọi người nhóm nhanh chóng đi trước Tư Ngữ hiến tế chỗ ở đi. Theo càng ngày càng gần, Đường Triệt trái tim vẫn luôn nhảy lên lợi hại. Chương 699 tươi đẹp liên hôn giả. Chương 699 tìm được Đào Nhiên. Mọi người đi rồi hồi lâu, chờ đi vào cách đó không xa thời điểm, chỉ thấy quanh thân có rất nhiều người đều vây quanh ở bên người, giống như là phía trước đã xảy ra cái gì hảo ngoạn sự tình, dẫn tới một đại bang người vây xem. Tươi đẹp bên người chỉ có mấy cái vô lực so cường dân tộc giao nữ tử, còn lại đều ở địa phương khác không có mang lại đây, cho nên cũng không thấy được. Á lực cùng đại khắc lúc này mang theo nàng đi vào cách đó không xa, từ quanh thân trong đám người chạy trốn đi ra ngoài, sau đó đi vào bên ngoài, lúc này mới thấy được, Tư Ngữ lúc này đang ở nghiêm túc cấp một cái người bệnh làm kiểm tra đâu. Mà vẻ mặt điềm tĩnh Đào Nhiên, đang ở bên cạnh nhìn tên kia người bệnh cùng Tư Ngữ. Kia hình ảnh thoạt nhìn rất hài hòa. Đó là ngươi nói ý ỉa giả. Tươi đẹp trong giọng nói toàn là không tin. Không phải, đó là chúng ta Tư Ngữ hiến tế, ngài là gặp qua, nàng bên cạnh vị kia mới là chúng ta cùng ngài giải thích quá vị kia ý ỉa giả. Á lực vội vàng nói. Tươi đẹp lúc này mới đem đoán khí bông, nàng liền nói sao, tuy rằng không có tới quá vài lần, nhưng là nàng có thể xác định, kia rõ ràng chính là bọn họ hiến tế, vừa mới bắt đầu thời điểm. Chính mình còn đã từng nghi ngờ qua nàng, bất quá bị đại tỷ thu thập, sau lại không dám ở giáp mặt đề. Chỉ là nàng cũng nghe nói qua, vị này hiến tế trừ bỏ sức lực phi thường đại ở ngoài, đối với y lý không phải thực tinh thông, thậm chí còn thường xuyên trị người chết, như thế nào hiện giờ lại bắt đầu cho người ta xem bệnh. Hơn nữa nàng không phải nói mang nàng tới xem vị nào y giả chữa bệnh sao. Như thế nào biến thành nàng? Tươi đẹp rất bất mãn. Là cái dạng này, chúng ta Tư Ngữ hiến tế y lý thuật không phải quá hảo, vị nào y lý giả trừ bỏ ngày đầu tiên hỗ trợ xem ở ngoài, hiện tại mỗi ngày đều là từ chúng ta hiến tế tới xem, sau đó vị nào y lý giả hỗ trợ sửa đúng một ít vấn đề. Á lực vội vàng giải thích. Ý của ngươi là nói, nàng đang ở giáo các ngươi hiến tế chữa bệnh. Tươi đẹp là thật sự có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Á lực gật đầu. Hoa. Rất lớn gan ý tưởng. Y lìa giả y kỹ thuật đều là lợi hại nhất, từ trước đến nay rất ít sẽ chuyển cho người ngoài, cho dù là một ít bọn họ thân đồ đệ, cũng sẽ không đem sở hữu y thuật đều chuyển cho bọn họ, vì chính là sợ về sau bọn họ sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình, có thể nói phi thường coi trọng, không nghĩ tới hiện giờ này y giả cư nhiên như vậy đại công vô tư sao. Tươi đẹp còn ở nhìn chăm chú vào. Mà Đường Triệt cũng là giống nhau, mới từ bên kia lại đây lúc sau, ở nhìn thấy Đào Nhiên thân ảnh khi, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu giống như là sôi trào giống nhau, hận không thể lập tức qua đi cùng nàng tương nhận, thậm chí là lập tức đem nàng mang đi. Nhưng mà quang nhìn đến trước mắt loại này tình thế, liền biết hiện giờ Đào Nhiên ở cuồng sư trong tộc, hẳn là cũng có một ít địa vị, hơn nữa hiện giờ còn không biết thế nào, cho nên hắn mới không dám mạo hiểm nhảy lên đi đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, kể ra chính mình tưởng niệm. Từ Đào Nhiên tiến vào Dực Châu Thần Lục tổng cộng là hơn 10 ngày, Đường Triệt mỗi ngày kinh hồn tăng đảm, cho tới bây giờ nhìn đến nàng lông tóc vô thương, kia lâu huyền trời cao tâm mới chậm rãi rơi xuống. Tư Ngữ lúc này ở đem kia danh ý ghi giả xem trọng khai xong dược lúc sau, mới đối với bên cạnh Đào Nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi không phải tò mò dân tộc giao nữ nhân có phải hay không cao lớn vạm vỡ sao? Xem, á lực bọn họ bên người này đó nữ nhân chính là dân tộc giao người, đặc biệt là cầm đầu cái kia, chính là bọn họ tộc trưởng muội muội, lúc này mới liên hôn đối tượng. Đào Nhiên nguyên bản còn không có cái gì, đột nhiên nghe được nàng nói như vậy, phản xạ tính ngẩng đầu, nhưng mà này vừa nhấc đầu nàng liền ngây ngẩn cả người. Cứ việc gương mặt kia thực dơ, quanh thân cũng đều mọc đầy râu. Kia cặp kia kích động sáng ngời ánh mắt vẫn là làm nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối diện nam tử, đó là nàng nam nhân, hắn thật sự tới tìm nàng, tới đón nàng về nhà. Giờ khắc này, Đào Nhiên kích động giống cái hài tử, đôi mắt nháy mắt ướt át lên, rất muốn nổi điên dường như chạy tới, kể ra trong khoảng thời gian này chua xót ủy khuất, cùng với các loại sợ hãi, nhưng mà nàng vẫn là thực lý tính biết không có thể. Bọn họ thân phận tuyệt đối không thể ở chỗ này bại lộ. Hiện giờ bọn họ còn không có gặp mặt, hết thể thân phận định ra cũng không biết, như vậy tùy tiện tương nhận, sẽ không làm cho bọn họ ở bên nhau, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm nhanh chóng tách ra thôi. Ngươi như thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Tư Ngữ nguyên bản vừa định cấp tiếp theo cái người bệnh xem, Đào Nhiên đột nhiên mất khống chế cúi đầu, kia thân mình có run rẩy, lại vừa thấy, nàng đôi mắt có rất nhiều nước mắt, cái này làm cho Tư Ngữ hoảng sợ. Đào Nhiên tới nơi này lâu như vậy, đều còn không có rớt quá một giọt nước mắt đâu, đây là làm sao vậy? Vì sao sẽ đột nhiên như vậy? Đường Triệt nhìn thấy Đào Nhiên bộ dáng này, liền biết nàng nhận ra hắn, trong lòng một trận đau lòng, nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Tư Ngữ nhìn đối diện, này đối diện nữ nhân cũng chỉ là cường tráng một chút mà thôi à, Đào Nhiên dùng đến như vậy đại phản ứng sao? Tới rồi hiện tại, Tư Ngữ đã hoàn toàn cho rằng Đào Nhiên là bởi vì nhìn những cái đó dân tộc giao nhân tài sẽ như vậy, tức khắc cảm thấy Đào Nhiên có chút chuyện bé xé ra to, bất quá có khả năng Đào Nhiên là thật xem không được như vậy cường tráng nữ tộc nhân đi. Kêu y ỉa giả làm sao vậy? Tươi đẹp nghi hoặc. Á lực lắc đầu, mà lúc này đại khắc đã đi tới, vội vàng dò hỏi nàng làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác đau bụng một chút mà thôi. Đã không có việc gì. Đào Nhiên biết chính mình cảm xúc quá kích động, vội vàng thu hồi nước mắt, sau đó hút nước mũi, ngẩng đầu, cười cùng mọi người nói. A, ngươi đau bụng a, kia hiện tại thế nào? Tư Ngữ nói, liền muốn vì nàng xem bệnh. Nàng còn tưởng rằng Đào Nhiên là nhìn này đó nữ nhân mới như vậy mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì, Đào Nhiên liên tục xua tay. Bên cạnh người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá Đào Nhiên ân huệ. Cho dù là những cái đó cấp Tư Ngữ xem qua bệnh người, lúc này đều quan tâm dò hỏi Đào Nhiên thân thể. Nếu không có Đào Nhiên giáo Tư Ngữ, bọn họ là đánh chết cũng không dám cấp Tư Ngữ xem bệnh. Bất quá mấy ngày nay tới nay, Tư Ngữ xem qua bệnh người có rất nhiều đâu, đến bây giờ đã có mấy trăm người, hơn nữa ăn nàng mới dược, xác thật được đến giảm bớt, cũng được đến chữa khỏi, cho nên hiện tại rất nhiều người đối Tư Ngữ cái nhìn đã có thay đổi. Này hết thể cũng đều là bởi vì Đào Nhiên ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đạo này Tư Ngữ, bằng không nàng tiến bộ nơi nào có nhanh như vậy. Thật không có việc gì, ta nghỉ ngơi một lát liền được rồi. Đào Nhiên cười cười, sau đó nói, hoàn toàn không dám đang xem Đường Triệt đệ nhị mắt, bởi vì nàng sợ hãi, nàng đợi chút còn sẽ khóc ra tới. Vị này y kìa giả, người không sao chứ? Tươi đẹp cũng đi tới, ở bên cạnh mở miệng dò hỏi. Không có việc gì. Đa tạ tươi đẹp tiểu thư quan tâm. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, vừa rồi, Đại Khắc đã nhanh chóng giới thiệu quá nàng. Nga nga, không có việc gì liền hảo, ta liền nghe bọn hắn nói ngươi y lý thuật rất lợi hại, bất quá lại lợi hại, mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi tốt nga. Tươi đẹp ở bên cạnh nói. Tốt. Đào Nhiên gật đầu, rồi sau đó lại làm Tư Ngữ tiếp tục cấp những cái đó người bệnh chữa bệnh. Tươi đẹp cũng không rời đi, liền ở bên cạnh không xa, nhìn bọn họ, ngẫu nhiên thời điểm, vẫn là có thể nhìn ra, Đào Nhiên chính xác chỉ ra một ít Tư Ngữ không đủ. Chương 700 tương nhận. Chương 700 tìm đường chết Đại Khắc. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, người giảm bớt rất nhiều, hơn nữa bởi vì tươi đẹp ở chỗ này, không làm cho bọn họ ở bên cạnh, vì thế cùng mọi người nói thanh hai cái giờ sau tiếp tục, lúc này mới mang theo tươi đẹp bọn họ đến bên cạnh đi ăn cái gì. Lúc này ở bên cạnh nơi nào đã dọn xong thức ăn, uống dân tộc giao đồ ăn không có gì khác nhau, đều là một ít ăn thịt mà thôi. Duy nhất khác nhau vị, bởi vì có Đào Nhiên ở bên này, cho nên ở thịt nướng thời điểm, Đào Nhiên cố ý chạy đến sau bếp đi, nói cho bọn họ vài loại thịt nướng còn có mặt khác đồ ăn chế tác phương pháp, tuy rằng này hương vị cùng Đào Nhiên làm được vô pháp so, bất quá so sánh với phía trước đã hảo quá nhiều. Cứ như vậy, mọi người ở ngồi vào vị trí thời điểm, tươi đẹp ở tò mò nhìn những cái đó chưa thấy qua thức ăn, uống lên khẩu nùng canh, thực mau đã bị chinh phục, còn có thịt nướng, hương vị đều phi thường hảo. Các ngươi bộ lạc cũng thật lợi hại a, này năm trước tới thời điểm, rõ ràng hương vị cùng chúng ta bộ lạc đồ ăn không sai biệt lắm, tới rồi năm nay, cư nhiên tăng lên nhiều như vậy, thật sự là quá lợi hại, ăn ngon. Tươi đẹp không chút nào buồn xỉn khen. Ha ha, ăn ngon đi, ta cũng cảm thấy ăn ngon. Tư Ngữ rất đắc ý, bất quá không có nói ra Đào Nhiên. Nàng nhưng không nốc, mới sẽ không cố ý khoe ra Đào Nhiên có bao nhiêu lợi hại. Bằng không đợi chút bọn họ cũng coi trọng, cùng nàng đoạn, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Tươi đẹp tiểu thư, ngươi này không phải lại đây liên hôn sao? Nói, có hay không coi trọng nam nhân? Á Lực thế nào? Tư Ngữ ở bên cạnh cười trêu chọc. Mà Á Lực lúc này sắc mặt đen lại hắc, đỏ lại hồng, trộm nhìn tươi đẹp liếc mắt một cái, thấy nàng chính nhìn qua, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tuyệt vọng, thực mau liền cúi đầu. Xong rồi. Nếu là nàng thật lựa chọn chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ, không khỏi một trận sốt ruột. Ha ha. Lại nói, tươi đẹp đối với Á Lực vứt cái mặt mày, cái này làm cho Á Lực càng thêm không tự tin, đồng thời ở trong lòng hung hăng mắng Tư Ngữ không dưới ngàn biến. Kia Đại Khắc thế nào? Nay Đại Khắc tuy rằng không quá thông minh, bất quá hắn cao lớn uy mãnh, tính cách cũng hàm hậu, nếu là tuyển hắn làm bạn lữ, cũng là thập phần hạnh phúc nha. Tư Ngữ tiếp tục nói, Đại Khắc nguyên bản còn ở vui sướng khi người gặp họa uống canh, đột nhiên nghe thế đề cử, đột nhiên bị sặc tới rồi, ở bên cạnh khụ đã lâu. Khụ khụ, Tư Ngữ này đáng chết hôn đản ngoạn ý. Tươi đẹp cười xem nhìn Đại Khắc bất đắc dĩ, chỉ có thể xả ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Phúc! Ha ha! Đại Khắc ngươi đây là cái gì biểu tình? Tư Ngữ ở bên cạnh cười lớn. Tươi đẹp sắc mặt cũng cương, mang theo hung hăng sát ý nhìn về phía Đại Khắc, cau mày, như thế nào? Không muốn cùng ta liên hôn. Đại Khắc lúc này chỉ cảm thấy bị Tư Ngữ hố chết, nguyên bản này tươi đẹp chưa chắc xem thượng hắn, này nha, một nói bậy, chính mình nếu là nói không muốn nói, nàng còn không được xé chính mình a. Này tươi đẹp nhưng thật ra khá tốt, có nữ nhân ôn nhu như nước, cưới trở về đến còn hành, này muốn đi theo gả qua đi, Đại Khắc đều có thể cảm giác được muốn tìm cây treo cổ. Nhìn Tư Ngữ, quyết tâm, đột nhiên chuyển biến thành một bức si tình nam nhi bộ dáng. Tươi đẹp tiểu thư, ta không phải không muốn, mà là ta đã có thích người, nếu kiếp này không thể làm bạn ở nàng bên người, như vậy ta tồn tại, cũng đem đã không có ý nghĩa. Đại Khắc một cái cường tráng nam nhân lại là như vậy nhu tình nói, nhưng thật ra là mọi người đều kinh tới rồi. Đặc biệt vẫn là này một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Hơn nữa như vậy êm thai Tư Ngữ cũng là mấy người đều thật sâu mê muội. Đường Triệt chịu chịu khoe miệng, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Nhiên vừa lúc nhìn qua, trong mắt có bất đắc dĩ. Đó là ngày đó nàng nhàm chán bài một cái kịch bản, ở bên cạnh một bên nấu cơm giống nhau lẩm bẩm tự nói đâu, không nghĩ tới những người khác không nghe được, lại bị hắn nghe được, bi kịch ta. Người thích ai? Tươi đẹp nguyên bản liền trướng mắt hắn kia ngốc đại mạo hình dáng. Bất quá là vừa mới hắn cái kia thái độ chọc giận nàng mà thôi, bất quá lúc này hắn nói như vậy, nhưng thật ra làm tươi đẹp tò mò lên. Nàng chính là chúng ta hiến tế, tư ngữ, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Tư ngữ bị một màn này làm cho ngốc lăng, sau đó vừa e thẹn vừa mắc cỡ nhìn đại khắc, ngươi nói bậy gì đó hôn đản này sẽ thích nàng. Khẳng định là nói dối. Là thật sự, chính ngươi tưởng, lấy phía trước tình huống của ngươi, ta vì cái gì muốn lại nhiều lần lại đây vì ngươi thí dược, nếu không phải ta thích ngươi, cam nguyện trở thành dược nhân, ta sẽ đến sao? Đại khắc nói, một đại nam nhân, thế nhưng đỏ hốc mắt. Tư ngữ hiến tế, có như vậy một cái hảo nam nhân thích ngươi, ngươi cần gì phải xuất khẩu đả thương người tươi đẹp cao mày. Ta tư ngữ không dám tin tưởng nhìn đại khắc, trong lòng một trận rối rắm, không có khả năng à, này đại khắc hận không thể nàng muốn chết, sao có thể thích nàng đâu. Chính là hắn nói đúng, nhã không phải thích nàng, vì cái gì còn nguyện ý tới thí dược. Mỗi lần thí dược qua đi đều phải kéo 2-3 thiên bụng. Đại khắc thâm tình nhìn tư ngữ, trong mắt hiện lên một mạt đắc ý, ha ha. Ai làm ngươi thường xuyên chính ta, còn đem ta đẩy ra ném cho tươi đẹp, hừ, ta cũng tới dọa dọa ngươi, xem ngươi còn không sợ hãi, hiện tại đại khắc, nhiều một mạt đắc ý. Á lực ở bên cạnh xem rành mạch, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cái này đại khắc, còn hy vọng hắn có tự mình hiểu lấy, này tư ngữ là ai? Là bọn họ có thể chọc đến khởi sao? Cư nhiên dám như vậy, tiểu tâm đợi chút đừng ham đi xuống liền hảo. Một bữa cơm xuống dưới cư nhiên lấy như vậy phương pháp kết thúc, hơn nữa vì trợ giúp đại khắc tình yêu, tươi đẹp ở đi thời điểm, cố ý đem chuyện vừa rồi đều nói cho bên ngoài người nghe, hơn nữa thanh âm còn cực đại. Không cần trong chốc lát, liền cùng sư tộc người đều nghe được, sau đó vẻ mặt kinh ngạc thêm hoảng sợ nhìn đại khắc. Thiên A, nay đại khắc là làm cái gì chết, cư nhiên dám đi trêu chọc tư ngữ. Lợi hại A. Chuyện này thực mau liền truyền khắp toàn bộ cùng sư tộc, đại khắc vẫn như cũ nhớ rõ hắn là như thế nào từ bắt đầu đắc chí, biến thành mặt sau tuyệt vọng. Này, hắn bất quá là vì trả thù tư ngữ mới nói, này như thế nào liền đem chính mình cấp hại đi vào. Tư ngữ đối với hắn, một cái ngốc đại mạo, trước nay đều không có nghĩ tới như vậy vấn đề, nhưng mà hiện tại truyền như vậy thật, hơn nữa gia hỏa này còn làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy, nàng thật là có điểm không hảo. Tâm tình thực loạn, thực phiền, không phải vui sướng bộ dáng, chờ đến buổi chiều đại khắc tưởng đơn độc tới tìm tư ngữ nói thời điểm, tư ngữ còn lại là lần đầu tiên hoảng sợ nhìn hắn, trực tiếp nhảy chạy trốn, làm ở phía sau tộc nhân thấy được, đều sôi nổi kinh ngạc, cũng lại lần nữa chứng thực bọn họ chỉ thấy miêu nị. Thật là có tình huống A bọn họ, bằng không luôn luôn vũ lực bạo biểu tư ngữ cũng từ chạy trốn một ngày. Đại khắc khóc không ra nước mắt nhìn tư ngữ chạy xa thân ảnh. Cảm thấy chính mình chẳng sợ ở giải thích cũng giải thích không rõ, hiện tại ngẫm lại, vạn nhất có một ngày tư ngữ thật sự biết chân tướng, có thể hay không đánh chết chính mình. Chương 701 ỉ lại. Chương 701 tươi đẹp liên hôn giả. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, tươi đẹp bọn người vẫn luôn đại ở đào nhiên bọn họ bên cạnh, vì chính là xem bọn họ chữa bệnh. Nay một cái buổi chiều tới nay, đến cũng là có thu hoạch. Ở nhìn thấy có mấy cái người bệnh là cái loại này bệnh cấp tính lúc sau, từ Kiều An tự mình ra tay, tươi đẹp lúc này mới chính mắt kiến thức tới rồi đảo nhiên chân chính thủ đoạn, kinh ngạc liền miệng đều khép không được, này, chính là chân chính y rỉa giả A. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, Minh Hoa phái người lại đây tìm, tươi đẹp mới lưu luyến mang theo người đi trở về. Đường triệt không nhúc nhích, hắn tưởng lưu lại, nhưng mà tươi đẹp ở cảnh cáo 3-4 thứ lúc sau, rốt cuộc lại có hành động. Hắn lúc này mới cùng bọn họ cùng đi trở về. Y cùng Minh Hoa thương lượng một cái buổi sáng, nói đều là trong tộc một chút sự tình. Hiện giờ những việc này nói xong lúc sau, vậy không sai biệt lắm muốn tới tươi đẹp liên hôn sự tình. Tuy rằng là liên hôn, bất quá người được chọn vẫn là có thể tùy ý tươi đẹp chọn, cho nên lúc này mới đem tươi đẹp kéo qua tới. Lúc này niên đại, nhưng không có phía trước cái loại này rườm rà, Y đem cùng sư tộc tinh anh đều cấp chọn lựa ra tới. Toàn bộ đều đặt ở bên ngoài thượng, đương nhiên, Á Lực cùng Đại Khắc cũng là lại đây, bất quá Đại Khắc lúc này đã có thể cảm giác được, này tươi đẹp cho dù là tuyển người khác cũng sẽ không lựa chọn hắn, này rất có khả năng là buổi sáng thời điểm, hắn kia phiên biểu hiện vẫn là có ý nghĩa. Cứ như vậy, tươi đẹp chọn một cái buổi chiều lúc sau, cuối cùng lựa chọn một cái gọi là thần nam nhân, rất cao, một m9 mấy, ngoại hình còn hành, thoạt nhìn thực lanh khốc. Thậm chí ở biết được tươi đẹp lựa chọn hắn thời điểm, cũng không có gì phản ứng, người khác hỏi một câu, hắn trả lời một câu, có điểm giống đầu gỗ giống nhau, so đại khắc còn ốc. Bất quá tươi đẹp vẫn là vẫn như cũ lựa chọn hắn, nàng cũng không biết sao lại thế này, ở nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng theo cảm giác mục tiêu của chính mình chính là hắn, vì thế mới có kế tiếp một màn. Tươi đẹp lựa chọn hảo, mọi người xem như đoàn tụ một đường, thực mau trong tộc liền nhấp nhoáng chúc phúc. Hơn nữa thần trừ bỏ lời nói không nhiều lắm, bất quá người thật sự có thể, hơn nữa ở xác định tươi đẹp chính là bạn lữ lúc sau, chỉ vây quanh nàng một người chuyển, thậm chí còn sẽ giống như giống nhau tiểu nam sinh, đi tìm một ít nhan sắc tươi đẹp đồ vật tới đưa cho nàng, biểu đạt chính mình tình yêu, nhưng thật ra làm tươi đẹp buồn cười nửa ngày, đôi hắn loại này phản ứng liền càng thích. Nhưng mà nhất thương tâm chính là A Chí, nguyên bản trong lòng cho tới nay đều đối tươi đẹp có ảo tưởng, nhưng mà hiện giờ nàng thật sự muốn kết thành bạn lữ, đối phương còn không phải bọn họ bộ lạc, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ở biết được kết quả này thời điểm, trực tiếp tìm được một cái xa lạ địa phương, ở bên cạnh gào khóc vài tiếng đồng hồ, làm bên cạnh cuồng sư tộc nhân không biết sao lại thế này, chỉ có thể đi xin giúp đỡ dân tộc giao người. Sau lại mới lại đây đem hắn tiếp đi rồi, sau đó lưu hắn một người ở trong phòng khóc, lúc này mới hơi chút dừng lại. Tươi đẹp cùng thần sự tình ở ngày hôm sau liền định ra tới, mà hai bên trong tộc trải qua thương nghị, ở ba ngày qua đi, đem chính thức tổ chức kết thân điển lễ, sau đó chờ việc này một kết thúc, không sai biệt lắm, dân tộc giao người liền phải đi trở về. Nói ngắn lại, lần này bọn họ tới mục đích, chính là vì làm hai tộc thành thân, quan hệ ở hảo một chút. Thật vất vả chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Đào Nhiên vẫn luôn không ngủ, bởi vì nàng biết, buổi tối Đường Triệt nhất định sẽ đi tìm tới, hắn nhất định sẽ không có kiên nhẫn đang đợi đến vài thiên. Cũng may hôm nay cũng coi như vừa khéo, đụng phải vài cái bệnh nặng hoạn, đều là làm Tư Ngự ở bên cạnh giúp đỡ, cho nên lúc này Tư Ngự đã sớm mệt nằm sắp xuống, ở thu quán lúc sau, cơm nước xong đồ ăn, lập tức liền nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ, ngay cả luôn luôn ái chờ bắt quái tâm tư đều không có. Đào Nhiên cũng thực vây rất mệt, nhưng mà vẫn là ở kiên trì chờ Đường Triệt, quả nhiên. Ở ban đêm 12 giờ mấy phút thời điểm, Đường Triệt lại đây, lúc này cùng sư tộc, đã sớm đã tiến vào hôn mê kỳ, trừ bỏ ngẫu nhiên có một đội nhân mã ngẫu nhiên trải qua tùy ý nhìn xem ở ngoài, liền không ai ở bên cạnh. Đường Triệt đang sờ hắc, bằng vào chính mình ký ức đi tới Tư Ngự sở trụ địa phương, bóng đêm thực hắc, cơ hồ đều nhìn không tới cái gì cảnh vật. Đường Triệt nghĩ, ở bên ngoài học đấu quên điểu tiếng kêu, đây là bọn họ phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm. Nhàm chán học chơi, hiện giờ hắn như vậy đều, cũng không biết Đào Nhiên có thể hay không nhận ra tới. Đố quên đố quên. Đào Nhiên thật sự buồn ngủ quá à, vẫn luôn chờ hắn, chờ đến nàng mặt sau thật sự là vây được không được, cảm thấy Đường Triệt hẳn là bị khác chuyện này vướng, cho nên mới không có tới, liền ngủ, chờ Đường Triệt ở bên ngoài vẫn luôn kêu hồi lâu, đến hắn đều có chút buồn bực thời điểm, Đào Nhiên mới ở trong ngộng đột nhiên bừng tỉnh. Rồi sau đó mới nghe được thanh âm này, nguyên bản còn tưởng đi vào giấc ngủ, bất quá cẩn thận vừa nghe, lúc này mới không xác định từ bên trong quay cuồng đi lên, sau đó nhỏ giọng hát một tiếng, kia đố quên điểu thanh âm mới thực mau liền dừng lại, sau đó lại lần nữa rất khó thường xuyên thực mau kêu lên, Đào Nhiên buồn ngủ lúc này mới toàn bộ đều tiêu tán, sau đó thật cẩn thận lại sốt ruột chạy ra đi. Vừa tới cửa, còn không có tới kịp khắp nơi nhìn xung quanh. Một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, một tay đem nàng kéo đến bên cạnh phòng ở bên cạnh. A Đào Nhiên sợ tới mức một cái cơ linh, vẫn là Đường Triệt mau tay nhanh mắt ngăn chặn nàng miệng, nói thanh là ta Đào Nhiên mới yên lòng, sau đó trực tiếp khí đôi tay không ngừng đấm đánh hắn ngực. Ngươi cái bệnh tâm thần, ngươi tưởng hù chết ta a? Thật là, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cảm giác chính mình hồn đều phải bị dọa không có. Thực xin lỗi Đường Triệt nói. Trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó tham luyến hấp thu bên người nàng hơi thở. Là hắn A Nhiên, hắn rốt cuộc tìm được nàng, rốt cuộc đem nàng cấp tìm trở về, nghĩ, cánh tay không khỏi càng khẩn một ít. Chờ Đào Nhiên bình tĩnh lại thời điểm, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy cái mùi hế ẩm, đôi tay hồi ôm Đường Triệt. Đã bao lâu, rõ ràng bọn họ mới tách ra còn không đến một tháng, nhưng Đào Nhiên đã cảm giác giống như là phân biệt một thế kỷ lâu như vậy. Hắn cũng không biết, nàng đi vào bên này thời điểm cái loại này khủng hoảng, đặc biệt là nàng nhìn đến A-La tộc đối đãi một tộc cái loại này tàn nhẫn, đến bây giờ nàng còn có thể nhớ lại đảm đương khi là có bao nhiêu đáng sợ. ngươi như thế nào mới đến A Đảo Nhiên làm nũng, oán trách, càng có rất nhiều chua sót. Chẳng sợ chuyện này xác thật là nàng làm sai, còn là nhịn không được muốn ôm đoán Đường Triệt, ô ô. Đào Nhiên thật sự khóc, nàng là thật sự chua xót lại sợ hãi, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể làm chim nhỏ nép vào người nữ tử. Là ta không tốt, là ta làm A Nhiên bị sợ hãi, thực xin lỗi Đường Triệt đau lòng vô pháp đan sen, ôm Đào Nhiên nói xin lỗi, hắn xác thật đã tới trễ, hắn hẳn là tới sớm hơn một chút, tìm càng tốt lộ tuyến. Nguyên bản mới vừa nhìn thấy Đào Nhiên kia một khắc còn tưởng rằng nàng quá cũng khá tốt, ai biết lại là như vậy chua xót. Đào Nhiên nghe được hắn tự trách, chảy nước mắt càng mãnh. Chương 702 lợi hại y ỉa giả. Chương 702 tương nhận. Đường Triệt đem Đào Nhiên kéo xa một chút, sau đó tránh ở một góc, chẳng sợ lúc này thực yên tĩnh, cơ hồ sẽ không có người xuất hiện, nhưng Đường Triệt vẫn như cũ vẫn là nhìn quanh bốn phía. Sau đó cùng Đào Nhiên ở bên cạnh kể ra tưởng niệm chi khổ. Quan trọng nhất chính là nghe Đào Nhiên nói nàng tiến vào gặp được một chút sự tình, Đường Triệt ở một lần may mắn Đào Nhiên là gặp còn tính tốt tộc đàn, bằng không đổi làm mặt khác một ít hung ác tộc đàn, phỏng chừng Đào Nhiên liền may mắn như vậy, lại hoặc là không như vậy nhẹ nhàng. Hiện tại cùng sư tộc cùng dân tộc giao đang ở vì tươi đẹp hôn lễ chuẩn bị, chúng ta lúc này không hảo thoát thân, chờ thêm mấy ngày. Chờ thừa dịp bọn họ kết bạn lữ ngày đó, chúng ta ở cùng trốn trở về. Đường Triệt bình tĩnh phân tích. Đào Nhiên hiện giờ quá trọng yếu, chỉ cần là không thấy, phỏng chừng đều sẽ khiến cho rất nhiều người hoài nghi, cho nên mọi người nhóm đối với nàng ngày thường thời điểm, đều sẽ càng chú ý một chút, nhưng là ngày đó là tươi đẹp hôn lễ, bởi vì là hai tộc liên hôn, cho nên ngày này nói, ánh mắt mọi người đều là đặt ở bọn họ trên người, sẽ không ở quá để ý bọn họ. Cho nên ngày đó trốn đi là tốt nhất. Đào Nhiên gật gật đầu, này đó Đào Vong chính sách nghe Đường Triệt liền hảo, nàng trước nay đến nơi đây thời điểm, liền vẫn luôn làm tốt tùy thời muốn chạy trốn mệnh chuẩn bị, hiện giờ Đường Triệt tự mình đi tới, nàng tự nhiên là càng cao hứng càng vui vẻ, cũng càng có nắm chắc. Đúng rồi, Thắng Thiên thế nào, còn có một tộc nơi nào thế nào? Á La tộc thực hiện được sao? Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới những việc này, ở bên cạnh nhanh chóng dò hỏi. Bởi vì A La tộc đột nhiên tiến công, một tộc tử thương nhân số quá nửa, phi thường khủng bố, hơn nữa lúc ấy quá hỗn loạn, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau, kia mặt sau A La tộc nhân mới thoát đi, chúng ta ở tìm một lần đều không có tìm được ngươi, ngươi cũng không biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Đường Chiến nói, đều có thể cảm giác được khi đó tim đập nhanh, Đào Nhiên tay nhỏ phóng tới trên tay hắn, chỉ là nghe hắn nói như vậy, đều biết lúc ấy hắn khổ sở. Đường Triệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau lại ta còn là nghe được bọn họ có cái tộc nhân nói, bọn họ có một đám tộc nhân đã đào vong chỗ tránh nạn, khi đó ta lập tức liền dâng lên hy vọng, ta biết ngươi nhất định ở đâu. Đường Triệt nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Sau lại bởi vì ta muốn tìm ngươi, cho nên thân phận bại lộ, bất quá ngươi đừng lo lắng, Thắng Thiên đã theo chân bọn họ giải thích qua, lại còn có giả tạo chúng ta thân phận, chúng ta vẫn như cũ là một đôi bạn lữ. Bất quá ngươi đâu, là một vị chế đường tộc trưởng trưởng lão, rất quan trọng, bởi vì ham chơi, trộm theo vào tới, sau đó liền đã xảy ra như vậy sự, mà ta vì tới tìm ngươi, cho nên cố ý vào được, trước mắt chúng ta thân phận chính là như thế. Đường Triệt ở bên cạnh nói, đem những cái đó bọn họ đối thoại toàn bộ đều nói, bằng không sợ đến lúc đó trở về, Đào Nhiên đang nói khởi thời điểm, không khớp, vậy phiền thoái, tuy rằng một tộc tộc trưởng hẳn là sẽ không đối bọn họ thế nào. Bất quá vẫn là chiếu nói an toàn một chút. Đào Nhiên nghe xong gật gật đầu, rồi sau đó cũng đem chính mình bịa đặt thân phận cùng Đường Triệt nói, tuy rằng nàng tin tưởng Đường Triệt, bất quá không xác định nhân tố quá nhiều, nàng cũng là trước tiên nói ra mà thôi. Chờ nói xong này đó lúc sau, Đường Triệt mới cau mày dò hỏi, Thắng Thiên nói ngươi đột nhiên thoán lại đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Triệt thực lo lắng. Đào Nhiên cau mày, ta cũng không biết, ta chỉ biết lúc ấy. Ở Thanh Long tộc, phương xa liền vẫn luôn có cái thanh âm ở triệu hoàng ta, làm ta qua đi, ta thực tâm thần không yên, sau đó liền cùng Thắng Thiên tới, cũng làm cho bọn họ đi thông chi ngươi, chờ đến càng ngày càng gần, thậm chí đi vào cửa động thời điểm, ta kia một khắc cũng không biết làm sao vậy, chờ ta có ý thức thời điểm, đã ở Dực Châu thần lục bên này, hơn nữa Đào Nhiên rối rắm một chút, để thấp thanh âm. Hơn nữa ta còn phát hiện một sự thật, ta không biết thế nào. Chính là đem tay phóng tới bên trong một cái cự thạch mặt trên, sau đó kia cự thạch liền vỡ ra làm vỡ nát, mà thân thể của ta giống như được đến một cái tăng lên, tuy rằng vẫn là không thể đi quá xa lộ, bất quá so sánh với trước kia, thân thể các phương diện muốn tốt hơn nhiều. Đào Nhiên do dự một chút nói ra. Đường Triệt nghe nàng lời nói lâm vào trầm tư, này đó như thế nào nghe tới, như vậy giống Đào Nhiên cùng A Nhã giảng quá một ít chuyện xưa a. Này nếu không chết phát sinh ở Đào Nhiên trên người, hắn cũng không dám tin tưởng. Không có việc gì, nếu không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, Đường Triệt nói, trong mắt có không sao cả, dù sao chỉ cần là Đào Nhiên, mặc kệ nàng là làm cái gì, nàng như cũ là nàng A Nhiên. Đường Triệt ôm Đào Nhiên, hận không thể lập tức liền trở về chính mình bên kia bộ lạc, đại ở chỗ này tổng cảm giác có quá nhiều bất an nhân tố. Hai người ôm nhau, mãi cho đến sáng sớm có điểm ánh sáng thời điểm, hai người lúc này mới tách ra, Đường Triệt trở lại trong phòng, nhìn Tư Ngữ kia ngủ say bộ dáng, mới hơi chút phóng nhẹ nhàng tâm thái. Chờ đến buổi sáng thời điểm, Tư Ngữ lười biếng rỗi cái cực đại lười eo, lúc này mới thoải mái cười cười, thấy Đào Nhiên lúc này còn ở trên giường ngủ, nhịn không được cười ha ha lên. Nay ở phía trước thời điểm, vẫn luôn là Đào Nhiên khởi tương đối muộn, không nghĩ tới hôm nay đến biến thành nàng nhất chậm. Nghĩ đến này, Tư Ngữ nhịn không được đắc ý cười hai tiếng, rồi sau đó lúc này mới đi bên ngoài bày quán, nguyên bản muốn đem sạp dọn xong lúc sau ở kêu Đào Nhiên lên, sau lại đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, liền không có kêu Đào Nhiên, mà là chính mình ở phía trước ngồi. Lúc này ở phía sau đã xếp thành hàng dài, thấy Đào Nhiên không có ra tới, có chút chần chờ dò hỏi. Tư Ngữ hiến tế, Đào Nhiên y dìa giả đâu? Hôm nay không cần Đào Nhiên y dìa giả, ta chính mình tới liền thành, ngươi có cái gì không thoải mái, cùng ta nói là được. Nói đã làm tốt một bộ muốn xem bệnh bộ dáng. A những người đó trong lòng hoảng hốt, đang xem Tư Ngữ, chỉ thấy nàng trong ánh mắt toàn là uy hiếp, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống. Sau đó đem chính mình không thoải mái bệnh trạng đều nói một ít, Tư Ngữ lúc này mới kiên nhẫn giúp hắn thoạt nhìn. Thiên A, này Đào Nhiên ý ghi giả cư nhiên không tới, này cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Có cái gì không phụ trách nhiệm, nhân ra đều tới giúp chúng ta nhìn đã lâu như vậy, không tới cũng thực bình thường bên cạnh người nghị luận sôi nổi. Kia mặt sau xếp hàng mọi người có một bộ phận nghe nói Đào Nhiên hôm nay bất quá tới, đều vội vàng từ đội ngũ rời đi. Mà một khác bộ phận còn ở quan vọng, đặc biệt là nhìn đến Tư Ngữ như vậy kiên nhẫn đối đãi người bệnh lúc sau, chậm rãi, kia tâm cũng liền buông xuống. Trong lòng không ngừng đang an ủi chính mình, đây là bọn họ trong tộc hiến tế, nàng y lý thuật cũng là thứ tốt, hơn nữa hiện giờ đi theo Đào Nhiên đều đã có một đoạn thời gian, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, đây là đại gia rõ như ban ngày, nghĩ, bài đội ngũ thân mình đều không khỏi, thẳng vài phần. Tư Ngữ cũng biệt thấy xếp hàng thân ảnh, trong lòng hơi hơi ấm áp, kia nói chuyện thanh âm nhu hòa một phần, đã không có vừa mới bắt đầu sắc bén. Cứ như vậy, Tư Ngữ bắt đầu đơn độc vì mọi người chẩn trị lên. Chương 703 tân sinh nhi tồn tại suất thấp. Chương 703 ỉ lại. Chờ đến Đào Nhiên lên thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Tư Ngữ đang ở tích cực vì không xếp hàng mọi người chữa bệnh đâu, hơn nữa khai phương thuốc đều rất có căn cứ. Những cái đó xếp hàng người cũng đều nói cười cười, đã không có phía trước cái loại này ầm ĩ, này một bộ hình ảnh như thế nào xem đều như thế nào hài hòa. Đào Nhiên trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nguyên bản nàng còn sầu đến lúc đó chính mình sửa đi như thế nào đâu, muốn hay không cùng Tư Ngữ nói một tiếng, hiện giờ xem bộ dáng này, Tư Ngữ chẳng sợ đã không có nàng cũng là giống nhau, nàng trưởng thành, có thể một mình đối mặt này đó người bệnh. Đào Nhiên tâm tình thật cao hứng. Chờ đi đến bên ngoài tới thời điểm, bên cạnh người ở nhìn thấy nàng lúc sau, đều sẽ cười cùng nàng chào hỏi. Đào Nhiên y dìa giả ngài ra tới. Đào Nhiên y dìa giả ngài đêm qua ngủ hảo sao. Xem ngài khởi sắc không tồi a. Một ít người ở bên cạnh trêu chọc. Đào Nhiên đều ha ha cười, sau đó cùng mọi người nói một ít dâu dìa nói. Tư Ngữ từ nghe được Đào Nhiên ra tới thời điểm, liền bắt đầu có một tia khẩn trương. Rồi sau đó cảm giác càng thêm nghiêm túc cấp người bệnh xem bệnh, giống như là đụng phải lão sư kiểm tra tác nghiệp giống nhau, mai cho đến giữa trưa thời điểm, bọn họ mới dừng lại tới, nói muốn nghỉ ngơi hai cái chung. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ trong mắt hiện lên một mặt ý cười, mà Tư Ngữ nhìn nàng bộ dáng, trên mặt thế nhưng có một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Ai nha, ngươi không cần như vậy xem ta làm. Tư Ngữ nhìn không được hô một tiếng, cảm giác thực thẹn thùng. Ha ha. Có cái gì hảo thẹn thùng, ngươi có thể độc lập trị liệu người bệnh, đây là chuyện tốt, muốn tán dương sự, ngươi như thế nào còn thẹn thùng. Đào Nhiên nhịn không được ở bên cạnh trêu chọc. Không, ta không phải là, ngươi không cần đang nói tư ngữ chính là cảm thấy có chút tiểu thẹn thùng. Thật lâu sau không nghe được Đào Nhiên thanh âm, vừa nhấc đầu, vẫn là có thể đối thượng nàng cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi làm gì? Thế nào cũng phải làm cho ta ngượng ngùng mới đối đúng không? Ha ha! Đều nói là thật cảm thấy ngươi lợi hại. Đào Nhiên bất đắc dĩ nói một chút, sau đó đi tới thân mật ôm tư ngữ một cánh tay. Ta là nói thật, ngươi tiến bộ thực mau, này không phải dựa ta nói, mà là ngươi hành động đã được đến đại gia tán thành, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Hôm nay tới tìm ngươi chữa bệnh những người này, mỗi người người trên mặt đều là ý cười doanh doanh. Tư ngữ bị nàng này một hống, trong lòng cũng nhạc nở hoa, ngươi nói chính là thật sự. Bọn họ thật sự thực vui vẻ, y lý thuật của ta cũng thật sự thực hảo. Ân, thật sự. Đào Nhiên trịnh trọng nói. Ân ân, ta tin ngươi, ta liền biết, ha ha. Ta học y lý bản lĩnh nhanh nhất, cảm ơn ngươi Đào Nhiên, nếu không phải ngươi, ta còn không có như vậy lợi hại đâu, về sau ta muốn càng thêm cẩn mẫn theo ngươi học y lý mới được. Tư ngữ nói, nhịn không được nhìn về phía quanh thân dược thảo. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày vì bọn họ chữa bệnh, này dược thảo đều sắp tiêu hao không sai biệt lắm, không được, bực này một lát đến cùng bọn họ nói một chút, hai ngày này trước tạm thời đình một chút, chờ nàng đi thải chút dược thảo trở về trước, bằng không đến lúc đó không có dược thảo, cho dù là nhìn ra nguyên nhân bệnh cũng vô dụng a. Đào Nhiên cười cười, không có đem vấn đề này tiếp tục đi xuống, nghĩ nghĩ sau đó nói, Tư Ngữ, hiện giờ các ngươi cuồng sư tộc. Là chúng ta cuồng sư tộc. Tư Ngữ vội vàng liền chứng minh. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, hảo hảo hảo, chúng ta cuồng sư tộc, hiện giờ chúng ta cuồng sư tộc nhân số đã có 10 vạn nhiều người, nhưng mà này y y giả mới có thiếu bộ phận người, ta cảm thấy ngươi là thời điểm thu một ít học sinh. Cái gì là học sinh? Tư Ngữ không rõ. Học sinh ý tứ chính là học đồ, chính là làm ngươi chọn lựa một ít trong tộc tương đối thông minh tộc nhân. Sau đó làm cho bọn họ đi theo ngươi tới học y lìa. Nói như vậy, y lìa giả nhiều, người khác liền không cần mọi chuyện tới tìm ngươi, ngươi không cần như vậy mệt, bọn họ cũng có thể kịp thời được đến trị liệu, bằng không như vậy nhiều người đến lúc đó cùng sinh bệnh nói, ngươi trị liệu không tới như vậy nhiều người. Đào Nhiên lại lần nữa đem cái này tình huống nói cho nàng nghe. Ý tứ này đơn giản sáng tỏ, Tư Ngữ nghe minh bạch. Hành à, này trước kia bởi vì ta không có người bệnh, cho nên trên cơ bản không nghĩ tới như vậy sự, hiện giờ ngươi vừa nói ta mới nhớ tới, là hẳn là nhiều thu những người này, bằng không xác thật cũng mệt mỏi. Tư Ngữ đến xem như thực khai sáng, không có giống đem phương pháp đều gần nắm chặt ở trong tay. Đào Nhiên được đến nàng tán đồng cũng cười, đúng vậy, hơn nữa ngươi không cần bủn xỉn ngươi y y thuật, chỉ có giao cho bọn họ y y thuật càng cao minh, ngươi mới có thể càng có không đi chuyên nghiên y y thuật. Sau đó lại từ ngươi đi giao cho những cái đó y y giả, như vậy ngươi cống hiến bị mọi người lớn hơn nữa, cũng có thể cứu trị càng nhiều người. Tư Ngữ gật đầu, ta biết đến, ngươi yên tâm hảo, huống chi ngươi cũng ở trong bộ lạc, đến lúc đó ta nếu là không rảnh, ngươi đi giáo thì tốt rồi à. Này Tư Ngữ lại đem bóng cao su để cho nàng, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi đừng ngắt lời. Dù sao ngươi đến lúc đó dựa theo ta nói làm thì tốt rồi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Vậy được rồi. Tư Ngữ đáp ứng, không rõ nàng vì sao phải nói như vậy rõ ràng, thật giống như là nàng phải đi giống nhau, phải đi giống nhau. Những lời này làm Tư Ngữ hồ nghi nhìn Đào Nhiên, này Đào Nhiên từ ngày hôm qua ở gặp qua dân tộc giao người lúc sau, liền vẫn luôn quái quái, nàng này sẽ không thật sự phải đi đi, nhưng nàng không phải nói tộc nhân đều ở một trong tộc sao. Chẳng lẽ nói ở dân tộc giao cũng có? Nay một loạt phỏng đoán làm Tư Ngữ mở to hai mắt nhìn, Đào Nhiên bị nàng này vừa thấy, thật đúng là da đầu tê dại lên. Ngươi làm gì muốn như vậy nhìn ta? Đào Nhiên ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tư Ngữ sắc mặt nghiêm túc, lập tức đều mặc kệ chuẩn bị đến làm nghề y y thời gian. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi, ta này không phải hảo tâm nhắc nhở ngươi sao? Ngươi này cũng quá đa tâm đi. Đào Nhiên trong lòng lột bột một tiếng, bất quá vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó hờn dỗi nói một chút, sau đó âm thầm hồi tưởng một chút, chính mình có phải hay không làm sự tình, đều có vẻ quá mức nóng nổi. Thật sự không có. Tư Ngữ nghi hoặc. Không có, ai nha, ngươi người này thật là, vẫn là chính ngươi muốn cho ta đi, cảm thấy ta ở chỗ này e ngại ngươi chữa bệnh, nếu là như vậy ta liền thật đi rồi. Đào Nhiên thấy nàng vẫn luôn truy vấn, vội vàng ở bên cạnh nói. Đừng đừng đừng, ta biết sai rồi, ta không nghi ngờ ngươi. Tư Ngữ thấy nàng muốn sinh khí, vội vàng nói. Kia hành, vậy ngươi chạy nhanh đi vội đi thôi, này còn có như vậy nhiều người đang chờ ngươi chữa bệnh đâu. Đào Nhiên vội vàng thúc giục. Ân, kia. Kia Đào Nhiên, ngươi thật sự không cần đi, ta có điểm sợ, ngươi nếu là thật đi rồi, ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói đáng thương vô cùng nhìn Đào Nhiên. Xem Đào Nhiên khỏe miệng vừa kéo, không biết nên như thế nào trả lời, tâm tức khắc lại mềm hơn phân nửa, nhưng mà nàng là nhất định phải đi, Thanh Long tộc mới là nàng ra, nàng không có khả năng lưu lại. Nhìn nàng kia chưa từ bỏ ý định ánh mắt, Đào Nhiên bất đắc dĩ, vẫn là gật đầu, coi như hống hống nàng. Chương 704 mượn sức Đào Nhiên. Chương 704 lợi hại y ỉa giả. Tư Ngữ đi cấp các tộc nhân chữa bệnh, bởi vì thấy nàng biểu hiện không tồi, cho nên Đào Nhiên không có tiếp tục ở bàng biên làm bạn. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Tư Ngữ cho người ta trị liệu mới kết thúc, mà Tư Ngữ cũng nói, từ ngày mai bắt đầu, trước nghỉ ngơi mấy ngày, nàng muốn đi thải chút dược thảo. Hiện giờ trong nhà dược thảo cơ hồ đều sắp háo không, cho nên bọn họ về sau nếu là có không thoải mái ở lại đây. Mọi người tuy rằng có chút thất vọng, bất quá đều cũng tiếp nhận rồi. Thừa dịp buổi chiều thời điểm, Tư Ngữ lôi kéo Đào Nhiên hướng ở trong bộ lạc chạy, nói là thừa dịp hôm nay còn không có trời tối, mang nàng dạo một dạo bọn họ bộ lạc phố xá. Đối này, Đào Nhiên nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Đào Nhiên tới bên này, tưởng chính là tới chỗ này nhìn xem, rốt cuộc còn có cái gì đồ vật là bọn họ bên kia không có, cho nên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, sau lại thật sự bị hấp dẫn lại đây, bởi vì sự tình các loại cho nên mới trì hoãn. Đào Nhiên cùng Tư Ngữ đi rồi hồi lâu, lúc này mới đi vào Tư Ngữ nói chợ, chẳng sợ lúc này đã mau tới rồi buổi chiều ăn cơm thời gian, nhưng lúc này ở bên cạnh còn có rất nhiều người ở bên cạnh bày quán. Kia vô cùng náo nhiệt phố xá làm Đào Nhiên thoạt nhìn đều vui vẻ rất nhiều. Quả nhiên, người đều là thích náo nhiệt, chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào tụ tập. Lúc này chỉ thấy ngầm đều bãi đầy quầy hàng, chỉ là từ nơi này xem qua đi, này một mảnh toàn bộ đều là. Hơn nữa theo Tư Ngữ nói, đã có rất nhiều người đều đã thu quán, chờ ngày mai bọn họ lại đây, sẽ có càng nhiều đồ vật đâu. Bày quán đồ vật, kỳ thật cùng rất nhiều bộ lạc đồ vật đều là không sai biệt lắm. Một ít ăn thịt, còn có một ít quả dại, cùng một ít nữ nhân thích lóe sáng đồ vật. Dược thảo cũng đều có một ít, toàn bộ đều là một ít tộc nhân liệu mạng thu hồi tới. Nhưng thật ra nhìn đến không ít hảo dược thảo, này đó dược thảo đều là một ít các tộc nhân trước kia ở có kinh nghiệm thời điểm trộm nhớ kỹ, sau đó thải tới bán, có thể đổi lấy một ít đồ ăn, hoặc là mặt khác một ít đồ vật. Đào Nhiên không có mua, cũng không có gì coi trọng đồ vật, nhưng là lại ngoài ý muốn. Cảm thấy như vậy không khí phi thường hảo. Tư Ngữ nhưng thật ra ở bên cạnh trao đổi trở về rất nhiều dược thảo, cao hứng nàng nhịn không được cười to. Ha ha! Ngày mai ở lười biếng một ngày, có thể ngủ ngon. Gần nhất lên thật sự là quá sớm, hơn nữa buổi tối thời điểm lại ngủ phi thường vãn, cho nên vẫn luôn cảm thấy không đủ ngủ. Mỗi lần buổi sáng thời điểm, nàng đều không nghĩ lên, nhưng mà tưởng tượng đến Đào Nhiên ở bên cạnh giáo nàng học ý đi hề. Lúc này mới không thể không đi lên, hiện tại nhưng thật ra hảo, thu hoạch như vậy nhiều dược thảo, ngày mai ở ngủ nhiều trong chốc lát đều là có thể. Tư Ngữ hiến tế, Đào Nhiên y lìa giả. Nơi xa đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc tiếng la, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới thấy rõ nguyên lai thế nhưng Á Lực đám người, lúc này đang cùng tươi đẹp bọn họ cùng nhau đâu, Thần cũng ở, Minh Hoa cũng ở, Đường Triệt cũng ở, lúc này Đường Triệt đang cùng bọn họ ở bên cạnh dạo nơi này đâu. Bởi vì suy xét đến còn có mấy ngày liền phải mang Đào Nhiên đi, cho nên mấy ngày nay hắn vô luận như thế nào đều phải nhẫn nại một chút. Đào Nhiên nhìn đến Đường Triệt lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình như thế nào đem như vậy quan trọng một sự kiện cấp đã quên. Ngày hôm qua hai người gặp mặt thời điểm, nàng nhớ rõ chính mình vẫn luôn hoa lạp cái không ngừng, nói sự tình các loại, nhưng là thế nhưng quên mất quan trọng nhất một chút, đó chính là chính mình thế nhưng quên hỏi. Hắn là như thế nào cùng dân tộc giao cùng nhau tới. Hơn nữa hiện giờ hắn thế nhưng còn xen lẫn trong tươi đẹp bên người, Đào Nhiên là nghe nói qua Minh Hoa, hiện giờ nhìn đến Đường Triệt bên người nữ nhân, khí độ bất phàm, hơn nữa bộ dạng các phương diện đều là phi thường đứng đầu, hơn nữa cùng tươi đẹp rất tương tự, như vậy vừa thấy, Đào Nhiên là có thể suy đoán ra tới, nữ nhân này phỏng chừng chính là dân tộc giao tộc trưởng. Chỉ là Đường Triệt rốt cuộc là như thế nào cùng nàng treo lên quan hệ. Chẳng lẽ cũng là cùng chính mình giống nhau, dùng y lý thuật hấp dẫn đến hắn. Đường Triệt y lý thuật cũng là từ Đào Nhiên trong tay học, cũng không tệ lắm, muốn thật là như vậy, cũng không phải không có khả năng. Các ngươi cũng lại đây nơi này chơi a? Tư Ngữ cười cười. Đúng vậy, Minh Hoa tộc trưởng bọn họ thật vất vả tới một chuyến, chúng ta cũng nên tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Á Lực ở bên cạnh cười, hiện giờ tươi đẹp hôn sự đã định ra tới, cho nên hắn cũng không cần sợ chính mình sẽ bị lựa chọn. Đại tỷ, vị kia chính là ta cùng ngươi đã nói, y lý thuật phi thường tốt Đào Nhiên y lìa giả. Tươi đẹp cũng gặp được Đào Nhiên, lúc này vội vàng giới thiệu cho Minh Hoa. Minh Hoa tạo từ ngày đó đi vào cùng sư tộc liền nghe qua Đào Nhiên đại danh, lúc này ở thật vất vả nhìn thấy bản tôn, Minh Hoa đảo cũng là tới hứng thú. Rồi sau đó nâng mắt thấy Đào Nhiên. Đào Nhiên, đây là ta đại tỷ, ngày đó ta nguyên bản còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi, bất quá bởi vì có việc cho nên bị trì hoãn. Tươi đẹp ở bên cạnh cười. Đào Nhiên y kìa giả, đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay mới có thể gặp nhau. Minh Hoa chủ động cười cùng Đào Nhiên hỏi chuyện. Đào Nhiên cũng cười cười, Minh Hoa tộc trưởng quá khen. Hôm nay nếu đụng phải, kia chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Minh Hoa cười phát ra mời. Tư Ngữ nhìn nhìn Đào Nhiên, thấy nàng không có ý nghĩa, gật đầu cười nói hảo a. Rồi sau đó mấy người liền cùng nhau đi rồi, đi tới, Tư Ngữ bị Đại Khắc lôi đi, nói là có việc tìm nàng, mà Tươi Đẹp còn lại là cùng thần đi cùng một chỗ. Hai người là liên hôn giả, bất quá bởi vì phía trước mọi người đều từng có chuẩn bị, cho nên hai người đảo cũng coi như là ở chung vui sướng. Lúc này cũng coi như là hai người một cái giao lưu, ở đi tới liền chậm rãi liền tách ra đi rồi. Mà Đào Nhiên cùng Minh Hoa đi cùng một chỗ, Đường Triệt còn theo bên người. Đường Triệt kỳ thật ở nhìn thấy hai người đi cùng một chỗ thời điểm, trong lòng thực hoảng loạn, tựa hồ rất sợ Đào Nhiên biết hắn đi theo Minh Hoa bên người chuyện của ngươi. Đào Nhiên y kìa giả, nguyên bản ngươi là cái nào tộc lạc người a? Minh Hoa ở bên cạnh giống như là liêu việc nhà liếc mắt một cái để tài dò hỏi Đào Nhiên. Đối này, Đào Nhiên nhưng thật ra không có lảng tránh, mà là đem nàng phía trước chuẩn bị lý do thoái thác đều nói ra. Minh Hoa thật dài nga, một tiếng, rồi sau đó thật lâu sau mới cười ha hả nhìn thoáng qua Đào Nhiên, nhỏ giọng áp chế thanh âm, nói, Đào Nhiên y lìa giả, chúng ta bộ lạc lớn hơn nữa vẫn là lấy nữ tính là chủ, ngươi lợi hại như vậy, hơn nữa tâm hệ tộc nhân. Ta cảm thấy ngươi so với cuồng sư tộc càng thích hợp chúng ta bộ lạc, thế nào, ngươi có hứng thú tới chúng ta bộ lạc sao? Nếu là ngươi nguyện ý, đến lúc đó ta nguyện ý cho ngươi một cái không kém gì hiến tế vị trí, thậm chí ngươi nếu là cố ý nói, hiến tế chi vị cũng không phải không được. Minh Hoa tư duy thực rõ ràng lập tức liền đem những lời này nói ra. Đào Nhiên chớp chớp đôi mắt, tựa hồ là không thể tin được, tắc Minh Hoa tộc trưởng thế nhưng trực tiếp coi như mặt mượn sức nàng. Này khuyên can mãi ngươi cũng đến trước hiểu biết một chút đi, này còn xem như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đâu, hơn nữa chẳng sợ phía trước có gì tươi đẹp gặp qua, nhưng dễ dàng đã đi xuống như vậy mời chào, không khỏi này cũng quá qua loa đi. Ngay cả bên cạnh Đường Triệt, lúc này đều có chút vô ngữ nhìn về phía Minh Hoa, nữ nhân này, cũng quá lớn mật đi. Chương 705 tư ngữ phẫn hận. Chương 705 tân sinh nhi tồn tại suất thấp. Á Lực còn ở bên cạnh đâu? Nghe thế Minh Hoa mượn sức, không khỏi sắc mặt biến lại biến, vội vàng nói, Minh Hoa tộc trưởng, ngài làm như vậy không hảo đi, này nếu là làm chúng ta tộc trưởng đã biết, đến lúc đó sợ là trên mặt khó coi. Ha ha, ta bất quá là nói mà thôi, ý tộc trưởng tự nhiên là sẽ không thật sự. Minh Hoa ha ha cười, sau đó quay đầu tới nhìn Đào Nhiên ý giả nếu là nghĩ kỹ rồi, tùy thời cùng ta liên hệ. Đào Nhiên vô ngữ. Á Lực cũng vô ngữ, còn thật sự hắn là dễ khi dễ phải không? Không được, này Minh Hoa nói rất đúng, hơn nữa nàng lại như vậy bỏ được bỏ xuống ôm chi, này Đào Nhiên nếu là đáp ứng rồi, đói không có gì kỳ quái. Nghĩ, tâm vừa động, mặc kệ việc này là thiệt tình vẫn là vô tình cũng hảo, đợi chút hắn vẫn là muốn đăng báo cấp tộc trưởng một tiếng mới được, miễn cho đến lúc đó nếu là thật ra sai lầm vậy không hảo. Đào Nhiên không có chính diện trả lời vấn đề này, cười cười, sau đó hai bên lại như là sao đều không có phát sinh quá đi phía trước đi, nhưng mà Minh Hoa ở biệt hướng bên kia thời điểm, nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa đang có một đống lớn người từ nơi xa nơi nào nâng lại đây một đống lại một đống cái sọt đâu. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái sọt thứ này nàng tự nhiên là gặp qua, cũng có cùng tạp tạp thần lục người giao dịch quá, bất quá không giống nhau chính là, hiện giờ nơi này cái sọt vừa thấy toàn bộ đều là dùng mới mẻ dây mây chế tác mà thành, trừ bỏ cùng tạp tạp thần lục làm lại giao dịch ở ngoài, dư lại đó là bọn họ đã nắm giữ cái này kỹ xảo, cho nên lúc này đang ở chế tác thân. Trong nháy mắt, Minh Hoa trong đầu liền hiện lên vô số cái ý niệm, cuối cùng xác định là kết quả cuối cùng, nhất định là bọn họ được đến chế tác phương pháp, bởi vì không có khả năng ở trong thời gian ngắn lại đi ra ngoài tìm tạp tạp thần lục. Chỉ là những người này rốt cuộc là như thế nào được đến chế tác phương pháp đâu. Tạp tạp thần lục bên kia không cần tưởng, bọn họ khẳng định sẽ không đem phương pháp này bán cho bọn họ, chẳng lẽ là bọn họ đầu óc đặc biệt thông minh, ở vì đi hóa giải giải lúc sau rốt cuộc học xong. Phương pháp này kỳ thật Minh Hoa cảm thấy có điểm không quá khả năng, bất quá lại không có mặt khác giải thích, chỉ có thể dùng cái này làm phỏng đoán. Đào Nhiên y lìa giả ngài ăn cơm sao? Đào Nhiên y lìa giả ngài hảo. Đào Nhiên y lìa giả này cái sọt chúng ta hôm nay lại chế tác thật nhiều. Đào Nhiên y lìa giả, ngài xem một chút ta hôm nay chế tác thế nào. Những người này đều nâng cao cao cái sọt sau đó cầm đi phóng hảo, vừa vặn nhìn thấy Đào Nhiên, vì thế ở bên cạnh cười chào hỏi, mà một ít người trực tiếp là cầm cái sọt qua đi hỏi nàng. Đào Nhiên không chỉ có là đem này cái sọt chế tác phương pháp nói cho bọn họ, còn giáo tư ngự hiến tế học ý đi hề, còn chưa bọn họ bộ lạc tộc nhân xem bệnh, hơn nữa bình thường gặp, tính tình cũng thực hảo, cho nên ở rất nhiều nhân tâm lý, đều là phi thường thích vị này ý đi hề giả, cũng nguyện ý cùng nàng thân cận. Nhưng mà Á Lực ở nhìn thấy này hết thể thời điểm, trực tiếp đem mọi người đuổi đi, trên mặt còn có một chút khẩn trương. Cái này làm cho Minh Hoa chú ý nửa ngày, thực mau những người này liền tan đi. Minh Hoa nghi hoặc nhìn Á Lực liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn đây là ở che giấu cái gì, rồi sau đó lại nghĩ nghĩ, cuối cùng trong óc hình ảnh chung như ngừng lại cái kia tộc nhân đem cái sọt đưa cho Đào Nhiên cái kia nháy mắt. Bọn họ đem cái sọt đưa cho Đào Nhiên xem, sau đó còn thỉnh nàng hỗ trợ xem có hay không chuẩn bị cho tốt. Nếu chỉ là đơn thuần cấp Đào Nhiên xem nói, vì sao phải nói như vậy lời nói, bởi vì có khả năng Đào Nhiên cũng sẽ bệnh như vậy cái sọt, thậm chí này đó cái sọt còn có khả năng là Đào Nhiên truyền cho bọn họ. Tưởng tượng đến cái này, Minh Hoa thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, sau đó đang xem Á Lực, chỉ thấy Á Lực khẩn trương nhìn hắn, tức khắc há miệng, sau đó nói, Đào Nhiên y lìa giả, là cái dạng này, chúng ta trong bộ lạc đâu, tân sinh nhi tồn tại suất cũng không cao. Thường xuyên sinh hạ tới không lâu lúc sau liền chết non, đây là có bệnh gì sao? Á Lực ở nghe được câu này do hỏi thời điểm, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Minh Hoa như suy tư gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cảm giác chính mình đoán phỏng chừng là đúng, tưởng tượng đến cái này, liền nhịn không được tưởng mượn sức Đào Nhiên đến chính mình bên người. Trách không được tươi đẹp ở nhìn thấy Đào Nhiên lúc sau, liền vẫn luôn nói cho chính mình, bộ lạc nếu là muốn phát triển, tốt nhất là có thể được đến Đào Nhiên trợ giúp, hiện tại tưởng tượng tưởng Đào Nhiên sẽ như vậy nhiều đồ vật, đều không khỏi gật đầu. Này Đào Nhiên y lìa giả bản lĩnh thật đúng là bọn họ những người này khó có thể tưởng tượng, trách không được cùng sư tộc người đối Đào Nhiên như vậy tôn sùng. Người như vậy chính là đi tới chính mình bộ lạc, chỉ bằng vào nàng y lìa thuật, đều có thể ngồi ổn hiến tế chi vị. Đào Nhiên nhưng thật ra không có quản nàng nghĩ như thế nào. Bất quá ở nàng đưa ra cái này nghi vấn thời điểm, ở trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó ở nghiêm túc trả lời nàng vấn đề này. Vấn đề này không chỉ có là dân tộc giao sẽ xuất hiện, chính là ở Thanh Long tộc phía trước cũng là thường xuyên xuất hiện như vậy vấn đề, bởi vì thời đại này tân sinh nhi kiều nột, hơn nữa mẫu thân thường xuyên ăn thịt thực, rất ít dùng để uống thủy, cho nên mãi lượng kỳ thật là rất ít, cho nên thông thường ở ngay lúc này, các đại nhân liền sẽ nhai nát một ít thịt non. Sau đó tự cấp cho bọn hắn. Điểm này, ở nàng vừa tới Thanh Long tộc không lâu thời điểm liền phát hiện, nhưng mà lúc ấy không có bò sữa, cũng còn không có gạo, cho nên Đào Nhiên bất đắc dĩ, vẫn luôn làm các tộc nhân chảo mẫu sân dương, đặc biệt là mới vừa hạ nhãi con sân dương, tình nguyện làm cho bọn họ từ bỏ một đám, cũng muốn sống trào trở về, sau đó ở giáo hội các tộc nhân ngao chế sữa dê, lúc này mới làm tân sinh nhi có đồ ăn. Lại sau lại, bọn họ bởi vì thắng thiên quan hệ, cho nên bắt được hạt thóc hạt giống, trừ bỏ lưu lại một bộ phận dùng cho gieo giống ở ngoài, sau lại dư lại cũng toàn bộ đều lưu lại, cấp trong tộc tân sinh nhi, bọn họ lúc này mới lại nhiều một ít ăn đồ vật. Hơn nữa từ Đào Nhiên lại đây lúc sau, liền chỉ dạy đại gia như thế nào chế tác bình uống, cho nên ở cứ thời điểm, Đào Nhiên đều sẽ giáo tộc nhân làm một ít điều trị canh thịt, này ăn ngon, thân thể tự nhiên thì tốt rồi, mãi lượng cũng cứu lên đây, cho nên mặt sau sinh hạ hài tử người, xưa cơ hồ đều đủ cung ứng cấp bọn nhỏ. Sau lại bởi vì trốn tránh hỏa hoạn, đi đến tạp tạp thần lục, lại phát hiện đại lượng sữa bò, càng thêm không sợ không đồ vật ăn, cho nên thanh long tộc hài tử đến bây giờ cơ hồ từ sinh hạ tới đều hảo hảo. Hơn nữa bởi vì bọn họ kiêu nộn, Đào Nhiên đối bọn họ lại hào phóng, phía trước bọn họ giao dịch lại đây vài bố, hơn nữa tốt gia thú, cơ hồ tất cả đều là ủng ở tân sinh nhi trên người, càng là giảm bớt đại lượng thương vong. Cho nên Đào Nhiên thực thi sự tình còn là phi thường nhiều. Mà bên này vô luận là cái gì, đều không đủ thanh long tộc bên kia cẩn thận, hơn nữa bọn họ đều không thế nào sẽ mang hài tử, hơn nữa y lý thuật còn không đúng chỗ, điểm này càng là đại đại tạo thành thương vong. Cứ như vậy, những cái đó ngoại tộc bộ lạc, 10 cái hài tử có thể tồn tại đến một nửa, đã là rất lợi hại kết quả. Kỳ thật đối với vấn đề này, Đào Nhiên nhưng thật ra có nghĩ tới muốn nói cho bọn họ nên làm như thế nào một ít phòng ngự, bất quá vẫn luôn đều không có cơ hội nói, lúc này Minh Hoa nếu vấn đề ra tới, nhưng thật ra có thể nói một chút. Chương 706 tư ngữ phẫn nộ, 2. Chương 706 mượn sức Đào Nhiên. Đào Nhiên không có kiêng dè Minh Hoa vấn đề này, mà là nghiêm túc trả lời, nàng sở suy xét vấn đề. Kỳ thật vấn đề này rất nhiều người đều là biết đến, chẳng qua đều không có tốt phương pháp đi ngăn lại nó thôi. Hơn nữa Minh Hoa vừa rồi vốn chính là vì rời đi á lực lực chú ý, mới tùy ý hỏi ra mà thôi, không nghĩ tới Đào Nhiên thế nhưng như vậy nghiêm túc đáp đúng, hơn nữa nói được vẫn là Minh Hoa bọn họ tâm bệnh. Ở nhìn thấy nàng nói tân sinh nhi vấn đề, Minh Hoa mày đều nhịn không được nhăn lại tới. Kiêng ngại ý tứ là, đối thượng Đào Nhiên, Minh Hoa đều nhịn không được dùng cung kính kính ngữ. Đầu tiên các ngươi nhất phải làm sự tình chính là giải quyết bọn họ đồ ăn phương pháp, tân sinh nhi mới sinh ra, là tiêu hóa không được trừ bỏ lại ở ngoài đồ ăn, chẳng sợ các ngươi đem thịt nhai ở toái, bọn họ cũng ăn không hết, có thể tồn tại xuống dưới đều là một ít tương đối ngoan cường người, nếu ngươi tưởng từ phương diện này vào tay nói, như vậy thỉnh các ngươi ở bắt chảo động vật thời điểm, đặc biệt là một ít sơn dương, hoặc là một ít mặt khác cao sản lượng mãi động vật, đều không cần giết hại bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ cầm tù lên, sau đó trường kỳ nuôi nấng, ở phái người đi đem chúng nó sữa mẹ gỡ xuống, sau đó ở phóng tới bình gốm bên trong đi nấu, chờ nấu chín lúc sau, này đó mãi liền có thể cấp tân sinh nhi dùng, sau đó chờ bọn họ ở lớn một chút, nếu điều kiện cho phép nói, tốt nhất là 2 tuổi lúc sau ở bắt đầu đem thịt cho bọn hắn đương món chính, nếu là không được, ít nhất cũng là chờ hài tử 8 tháng lúc sau, như vậy, hài tử hấp thu năng lực mới có thể cường một chút. Tiểu còn đâu bên cạnh đĩnh đạc mà nói thẳng một đống. Nhưng mà Minh Hoa cùng Á Lực đều ở bên cạnh nghiêm túc nghe, hiển nhiên là đã đem Tiểu An nói cấp nghe lọt được. Chính là động vật ở bắt chảo trở về lúc sau chúng ta muốn bắt thứ gì nuôi nấng. An thì sao? Minh Hoa cau mày, muốn thật là nói như vậy, kia đại giới cũng quá lớn điểm, này động vật ăn uống nhưng không giống người như vậy Tiểu. Các ngươi ngày thường phô chảo động vật thời điểm, không có chú ý quá bọn họ tập tính sao? Đào Nhiên có chút kinh ngạc. Sơn Dương nói, các ngươi chỉ cần làm tộc nhân mỗi ngày đi gặt lúc còn xanh thảo cho chúng nó ăn là được, nếu là có thể nói, có nộn thảo đói mới mẻ thảo là tốt nhất, bởi vì chỉ có bọn họ ăn được, mới có thể sản càng nhiều sữa. Đào Nhiên ở bên cạnh đem một ít đơn giản nuôi nấng tri thức dạy cho bọn họ. Bên này trẻ sơ sinh thật sự là quá ít. Đây cũng là làm dân cư bén nhọn quá nhiều, ở Đào Nhiên xem ra, có thể nhiều những người này cũng là tốt. Minh Hoa trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới lúc này mới tùy ý tâm sự thiên mà thôi, lại được đến một cái quan trọng tin tức. Thật đúng là tưởng đem nàng đánh cướp trở lại trong bộ lạc hảo, có nghe những cái đó tri thức, còn sầu mặt khác sao. Á Lực lúc này nhìn Minh Hoa trong mắt hứng thú, hận không thể lập tức đem Đào Nhiên kéo ra, đồng thời ở trong lòng cũng khiếp sợ Đào Nhiên tri thức, thật đúng là lợi hại a, này Đào Nhiên cũng là, thế nhưng sẽ nhiều như vậy đồ vật đều không có nói cho bọn họ, này nếu không phải Minh Hoa lắm miệng dò hỏi, bọn họ đều còn không biết, nguyên lai này con mồi còn có thể quyển dưỡng. Này mẫu dương nếu có thể quyển dưỡng, kia mặt khác động vật hẳn là cũng là có thể đi. Nghĩ, hận không thể đem chuyện này lập tức hội báo cấp tộc trưởng. Lúc này Đường Triệt ở sau người, nhìn bọn họ một đám đôi mắt phiếm quang, giống như là hận không thể đem Đào Nhiên một ngụm ăn vào trong bụng, nhịn không được kinh hồn táng đảm, không được không được, hắn vẫn là muốn động tác mau một chút, này Đào Nhiên nếu là ở lưu lại nơi này, phỏng chừng về sau bọn họ, đều đi không được. Đào Nhiên y thìa giả, chúng ta cùng nhau đi, ta còn có thật nhiều sự muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Minh Hoa tức khắc tới nhiệt tình, so đối Đường Triệt còn muốn nhiệt tình cái loại này. Đào Nhiên không ngu ngốc, thực mau cũng liền suy nghĩ cẩn thận, tức khắc có chút cười khổ. Sau đó mấy người lại ở bên cạnh nơi này hành tẩu, đều là một ít tầm thường đồ vật, bất quá nhưng thật ra làm người khá tốt dạo. Nơi này, trừ bỏ đi dạo này đó địa phương, ngươi cũng không thể làm mặt khác đồ vật không phải. Nghĩ mọi người vẫn luôn dạo, rồi sau đó Minh Hoa lại dò hỏi Đào Nhiên một ít vấn đề, Đào Nhiên cũng không quá ngốc. Lúc sau chỉ cần là bị hỏi đến hơi chút trịnh trọng một chút vấn đề, nàng liền nói không biết, Minh Hoa mấy người cười như không cười nhìn nàng. Cũng đại khái phỏng đoán tới rồi một ít vấn đề, cuối cùng đều không hề miễn cưỡng nàng, chờ đến sắc trời sắp ám xuống dưới, tươi đẹp hai người còn có Tư Ngữ hai người cũng đều đã trở lại. Tư Ngữ một bộ không chút nào để ý bộ dáng, nhưng thật ra đại khắc lúc này cảm thấy chính mình sắp chết, này nguyên bản tưởng cùng nàng nói rõ ràng, nào biết. Này giống như bị hiểu lầm càng thêm nghiêm trọng, tưởng tượng đến bị Tư Ngữ đã biết nói, không khỏi hai chân đánh cái chân run, khẳng định sẽ chết thực thảm đi. Mấy người nếu gặp gỡ, sau đó liền ước hẹn ở bên nhau dùng cơm, vẫn là giống nhau, sẽ có người chuyên môn làm tốt đưa đến bọn họ bên cạnh. Lúc này là ở Tư Ngữ cửa nhà nơi nào bày quán ăn, Y Lì vẫn là không có đứng dậy, bất quá ở phòng bếp bị đồ ăn thời điểm, Á Lực lấy cơ nói có một số việc. Liền vội vàng rời đi. Không cần đoán Minh Hoa đều biết hắn dụng ý, gia hỏa này phỏng chừng là đi nói cho Y Lìa. Nàng phỏng đoán không tồi, Á Lực lúc này nhanh chóng chạy đến Y Lìa bên người đi, đem hôm nay Đào Nhiên lời nói toàn bộ đều nói một lần, còn có Minh Hoa mượn sức Đào Nhiên, còn cố ý đem hiến tế chi vị đều nhường ra tới. Đây chính là làm Y Lìa hoảng sợ, đang nghĩ ngợi tới dùng biện pháp gì tới đối phó bọn họ, lại nghe được hắn nói về trẻ mới sinh chuyện này. Đặc biệt là giảng đến săn thú sơn dương thời điểm, hắn cảm thấy cái này kế hoạch hoàn toàn được không? Phải biết rằng phía trước thời điểm, xác thật là có quá nhiều hài tử bất hạnh chết non, kia có thể tồn tại xuống dưới người, đều xem như phi thường may mắn, này nếu là bọn họ có thể y theo phương pháp này làm càng nhiều hài tử tồn tại xuống dưới, sẽ là một kiện rất có ý nghĩa sự. Y nghe xong dừng một chút, trong mắt hiện lên một mạt quan mang. Sau đó trực tiếp làm người phân phó đi xuống, lúc sau đi săn thú thời điểm, nếu là đụng phải sơn dương, tận lực sống chảo mẫu sơn dương, lại còn có nghe theo Đào Nhiên kiến nghị, trực tiếp ở bên cạnh vây quanh một cái không tính quá tiểu nhân dương vòng. Đương nhiên, này đó đều là mặt sau bọn họ phái người đi theo Đào Nhiên dò hỏi. Mọi người ở ăn qua cơm chiều lúc sau, liền đều bắt đầu tách ra. Đào Nhiên y thìa giả, suy xét một chút ta hôm nay cùng người đã nói Nga. Ở trước khi đi thời điểm, Minh Hoa còn cố ý nói này một câu, làm Á Lực sắc mặt đen lại hắc. Này Minh Hoa thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Tư Ngữ tò mò nhìn nhìn, chờ bọn họ đi xa lúc sau, vẫn là nhịn không được dò hỏi, Đào Nhiên, nàng làm ngươi suy xét cái gì à? Suy xét đi dân tộc giao đương hiến tế. Á Lực ở bên cạnh phi thường bất mãn này, Minh Hoa loại này thọc gậy bánh xe hành động. Cái gì? Tư Ngữ thanh âm lập tức đề cao. Sau đó hoảng sợ nhìn Đào Nhiên, ngươi không đáp ứng đi. Không đáp ứng. Đào Nhiên nhìn nàng kia đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhịn không được bật cười. Này xú nữ nhân, thế nhưng đều dám khi dễ đến cửa nhà, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ à. Tư Ngữ nói, trong mắt có phẫn nộ, nếu không phải Đào Nhiên kịp thời giữ chặt nàng, nàng đều có thể trực tiếp chạy đi tìm Minh Hoa đánh lộn. Chương 707 đánh nhau. Chương 707 Tư Ngữ phẫn hận. Chờ thật vất vả đem Tư Ngữ hống xuống dưới thời điểm, Tư Ngữ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên, ngươi không cần đi dân tộc giao, này dân tộc giao ta cùng ngươi nói, bọn họ bên kia tuy rằng nữ quyền cũng không tệ lắm, bất quá nam đều thực nhược, ngươi cũng chưa gặp qua, bọn họ bên kia những cái đó nam, quả thực là nhược kê trùng nhược kê, lại còn có rất khó xem, tuy rằng bọn họ bộ lạc là so với chúng ta bộ lạc lớn một chút, nhưng không chịu nổi không có chúng ta có ưu thế à, cho nên ngươi không cần suy xét, liền lưu tại chúng ta bộ lạc thì tốt rồi, ngươi nếu là thích hiến tế vị. Chí này nói, ta cũng có thể nhường cho ngươi, cho nên thật không cần thiết đi. Tư ngữ ở bên cạnh đi theo Đào Nhiên nói một đống nói. Nhưng thật ra làm Đào Nhiên ở bên cạnh rất cảm động, nha đầu này là thật sự thực luyến tiếc nàng đâu, liền hiến tế chi vị đều bỏ được nhường ra tới. Á Lực cũng khiếp sợ nhìn Tư ngữ, không nghĩ tới Đào Nhiên trong lòng nàng phân lượng như vậy trọng. Nàng thật sự như nàng nếu ngôn, đối hiến tế chi vị không coi trọng sao? Sao có thể? Muốn nói nàng đối tộc trưởng vị trí không coi trọng, kia nhưng thật ra thật sự, nhưng mà này hiến tế chi vị nàng là so với ai khác đều nhìn chúng. Vưu nhớ rõ năm đó hiến tế chi vị còn có vài cá nhân cùng nàng cùng nhau đoạt đâu, nhưng mà không ai đoạt quá nàng. Lúc ấy nàng kia không muốn sống tàn nhẫn kính vừa lên tới, có ai dám ở bên cạnh chán. Thực sự có loại ai chống đỡ ai chết cảm giác, nhưng mà hiện giờ nàng thế nhưng nguyện ý vì Đào Nhiên từ bỏ này hiến tế chi vị. Nha đầu ngốc, ta đều nói sẽ không đi dân tộc giao, người yên tâm hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được xoa xoa Tư Ngữ đầu. Thật tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ không đi. Tư Ngữ nhịn không được nhảy dựng lên, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại đáng thương ba ba nhìn Đào Nhiên, vậy ngươi cũng sẽ không rời đi chúng ta cùng sư tộc có phải hay không? Những lời này Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, không có trả lời, hoặc là nói nàng không biết như thế nào trả lời, nàng không nghĩ lừa nàng. Tư Ngữ vẫn luôn khẩn trương nhìn Đào Nhiên, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là trầm mặc, bên cạnh Tư Ngữ kinh ngạc một phen. Từ chuyện này xem ra, hắn đại khái minh bạch một ít. Nghĩ trong lòng lại là khiếp sợ, này Đào Nhiên đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thật sự còn sẽ rời đi nơi này? Nhưng mà này phụ cận đều không có một cái thôn xóm, nàng tưởng như thế nào rời đi? Nhìn Á Lực kia thay đổi thất thường sắc mặt, Đào Nhiên vội vàng ngăn cản hắn tiếp tục tưởng đi xuống, lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nếu có một ngày ta thật sự đi rồi, ta sẽ cho ngươi lưu lại tín vật. Cùng không nói chuyện, tựa hồ được đến kết quả này cũng không tính vui vẻ, nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, rõ ràng Đào Nhiên đều đã đáp ứng xuống dưới. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Tư Ngữ lúc này đã không có tâm tình đi tiếp đón người khác, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tư Ngữ hiến tê Á Lực hô một tiếng, tựa hồ là muốn cho Tư Ngữ dò hỏi rõ ràng Đào Nhiên, rốt cuộc có thể hay không đi chuyện này. Hiện giờ Đào Nhiên biểu hiện ra ngoài các loại năng lực đều rất mạnh, lúc này ở đem nàng thả chạy, kia thật là đồ ngốc, nghĩ, vẫn là đi trở về, bất quá không phải hồi chính mình chỗ ở, mà là chạy đi tìm ý gì. Hắn hiện tại cần thiết muốn đem chuyện này bẩm báo đi lên, làm người tùy thời nhìn Đào Nhiên, không cho nàng rời đi. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Tư Ngữ mới nhìn trầm mặc Đào Nhiên, thật lâu sau mới thanh âm mang theo buồn bực nói. Ngươi có phải hay không liền sắp đi rồi? Tư Ngữ là tùy tiện, bất quá nàng cũng không phải không có đầu óc sẽ không tự hỏi, tương phản nàng đầu óc còn rất thông minh, sẽ suy xét sự tình các loại, bằng không nàng liền sẽ không nghiên cứu như vậy nhiều dược vật, chẳng qua nàng chỉ biết đem chính mình tinh thần đặt ở chính mình chuyên chú sự tình thượng, chuyện khác đều cùng nàng không quan hệ. Đào Nhiên há miệng thở dốc, nơi này không có những người khác, nàng cũng không nghĩ liền thật sự liền như vậy không từ mà biệt. Cuối cùng nhìn Tư Ngữ đôi mắt, trịnh trọng gật gật đầu. Tư Ngữ ở nàng gật đầu trong nháy mắt kia, đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Ngươi làm gì không lừa gạt ta? Ngươi rõ ràng biết đến, chỉ cần là ngươi nói, ta liền sẽ tin. Nha đầu ngốc Đào Nhiên có chút đau lòng đem cái này nhà bên muội muội cấp kéo qua tới, sau đó ở bên cạnh có chút thương cảm. Thực xin lỗi Tư Ngữ, bất quá ta có ta chính mình bộ lạc, nơi nào có người nhà của ta, thân nhân. Ta dứt bỏ không được nơi nào, cho nên thật sự thực xin lỗi. Là ngươi bạn lữ tìm tới sao? Tư Ngữ thanh âm có chút dầu dĩ, từ buổi sáng bắt đầu, nàng luôn là cảm giác Đào Nhiên quái quái, thẳng đến mới vừa khai Đào Nhiên cái kia ánh mắt, nàng là thật sự luôn cuống, tưởng tượng đến về sau Đào Nhiên đều không ở bên người, lại một trận bi thương. Ân Đào Nhiên thản nhiên gật đầu. Bọn họ có cái gì tốt, Đào Nhiên ta có thể cho ngươi hiến tế chi vị, ngươi bạn lữ. Y lì bọn họ cũng nhất định sẽ cho hắn rất cao trưởng lao địa vị, không phải trống không, mà là thật sự có thực quyền. Tư Ngữ lại lần nữa hoảng loạn nói, y đổ giữ lại Đào Nhiên. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Đào Nhiên vẫn là lắc lắc đầu. Tư Ngữ có chút phẫn nộ đem tay nàng vung khai, trên mặt có tức muốn hộc máu, ta không, ta liền không cho phép ngươi rời đi, ta muốn nói cho y đi, nói cho y đi phái rất nhiều người chuyên môn tới trông giữ ngươi, không được ngươi rời đi. Tư Ngữ nói, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, lau nước mắt, sau đó nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, mà Đào Nhiên ở sau người nhìn cái kia còn không có thành thục nhân nhi, không khỏi một trận thở dài. Cũng không có khẩn trương, mà chính là ở bên cạnh ngồi chờ nàng trở về. Nàng không biết Tư Ngữ ở dưới cơn thịnh nộ có thể hay không đem chuyện này nói cho y y, nhưng là nàng biết, nếu hiện tại liền đi tìm Đường Triệt, hoặc là chính mình trốn đi nói, chỉ huy bại lộ càng mau, cho nên chỉ có thể đại ở chỗ này, dựa vào trong lòng đối Tư Ngữ chấp nghiệm. Vẫn luôn ở ngoài phòng chờ đến hoàng hôn lạc sơn, rồi sau đó trên bầu trời đầy sao điểm điểm, còn đem ngọn nến đều đã bậc lửa đi lên, Tư Ngữ cũng vẫn là không có trở về. Bất quá tin tức tốt chính là, đợi lâu như vậy, bên cạnh cũng không có nhìn thấy có người lại đây kiến thức Đào Nhiên, này cũng đã nói lên Tư Ngữ chỉ là đang nói khí lời nói mà thôi, cũng không có thật sự đem chuyện này nói cho y đi. Vẫn luôn đợi hồi lâu, ở Đào Nhiên sắp ngủ thời điểm, mới cảm giác trước mắt ánh sáng bị che đậy. Dương mắt vừa thấy, nguyên lai thế nhưng là Tư Ngữ đã trở lại, trên mặt đã không có nước mắt, bất quá kia sắc mặt cùng với đôi mắt sưng đỏ làm người vừa thấy liền biết nàng đã khóc, tức khắc có chút đau lòng. Tư Ngữ, các ngươi khi nào đi? Tư Ngữ thanh âm rầu rĩ dò hỏi. Hậu thiên. Đào Nhiên thực mau trả lời. Tư Ngữ vội vàng ngẩng đầu. Thời gian này so nàng trong tưởng tượng muốn đoạn rất nhiều, nàng cho rằng nhất muộn cũng muốn vài thiên thậm chí 10 ngày nửa tháng, nào biết đâu rằng, thế nhưng chính là tại hậu thiên. Hậu thiên, cũng chính là tươi đẹp hôn lễ, nguyên lai bọn họ là đang đợi cơ hội, chờ đến tươi đẹp kết bạn lữ ngày đó, hôn lễ liền sẽ long trọng, đến lúc đó liền không ai sẽ chú ý tới bọn họ phải không. Nguyên lai này hết thảy đều là bọn họ đã sớm kế hoạch hảo, Tư Ngữ nắm chặt nắm tay. Trong lòng một trận phẫn hận. Chương 708 trứng gà. Chương 708 Tư Ngữ phẫn nộ. 2. Tư Ngữ chỉ cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Đồng nhiên, kia nắm chặt nắm tay bị Đào Nhiên tay bao ở, sau đó liền nghe được Đào Nhiên thanh âm lên đỉnh đầu dâng lên. Tư Ngữ, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, cũng không phải cố ý muốn giấu ngươi, bằng không, ta có thể lừa gạt ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Cũng có thống khổ, nhưng mà vẫn là muốn cùng hắn nói rõ ràng. Từ ta đi vào bên này nhìn thấy ngươi, liền vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội giống nhau yêu thương, ta cũng không bỏ được rời đi ngươi, nhưng là người luôn có phân biệt không phải sao. Nếu ngươi là ta, ta làm ngươi rời đi cùng sư tộc cùng ta rời đi, ngươi cũng luyến tiếc, không phải sao. Tư Ngữ cúi đầu, kỳ thật đạo lý lớn nàng đều hiểu, nhưng mà làm lên thời điểm vẫn là rất khó, cho nên mới thực kháng cự. Hắn là ai? Ta có gặp qua sao? Thật lâu sau Tư Ngữ mới ngẩng đầu. Nàng thực luyến tiếc Đào Nhiên, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Đào Nhiên xác thật nói động nàng, hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Đào Nhiên trở mặt thành thù, nếu có thể, vẫn là tiêu sái một chút, làm nàng rời đi. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ cười, ngươi gặp qua, hắn chính là phía trước đi theo tươi đẹp bên người người kia, ngươi trở về thời điểm còn đã từng nói qua, trên người hắn tựa như cô lang hương vị. Có kiêu ngạo cùng tự đại. Tư Ngữ là gặp qua Đường Triệt, chẳng sợ hai người không có gì thực tế tính tiếp xúc, nhưng mà Tư Ngữ đối Đường Triệt cảm giác vẫn là khá tốt, đặc biệt là hắn cặp kia sắc bén đôi mắt, làm Tư Ngữ thấy được đều nhịn không được kinh tâm, cho nên ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, còn cố ý cùng nàng đề ra một chút, không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Hắn là ngươi bạn lữ. Tư Ngữ chần chờ một tiếng, do hỏi. Ân. Đào Nhiên gật đầu. Không có phủ nhận. Nam nhân kia vừa thấy chính là phi thường ưu tú nam nhân, liền Tư Ngữ như vậy bắt bẻ nữ tử đều bị Đường Triệt hấp dẫn tới rồi đâu. Sau lại nàng còn có cố ý đi hỏi thăm một chút, biết Đường Triệt là Minh Hoa nhìn chúng người, theo tiểu đạo tin tức, này Minh Hoa còn đã từng nói, chờ tươi đẹp thành thân lúc sau, có khả năng chính là nàng tổ chức hôn lễ lúc. Cho nên liền đánh mất cái này ý niệm. Chính là ta như thế nào nghe nói, hắn là Minh Hoa nam sủng. Tư Ngữ lúc này cũng không rảnh lo bi thương, ở bên cạnh dò hỏi. Đào Nhiên ngốc lăng một chút, nàng là thật không nghĩ tới cái này tình huống, bọn họ chỉ là đêm qua thấy một mặt mà thôi, rất nhiều lời nói cũng chưa tới kịp dò hỏi, nguyên lai Đường Triệt thế nhưng là dùng như vậy phương pháp lẫn vào tiến vào sao. Đào Nhiên đột nhiên cười ha ha lên, là thật sự cảm thấy buồn cười, này Đường Triệt, bình thường chính là rất sợ cùng xa lạ nữ nhân thân cận, Đào Nhiên biết, gia hỏa này điểm này tật xấu hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì nàng. Phía trước chính là bởi vì nắng gắt duyên cớ, cho nên Đào Nhiên còn ghen tị đâu. Gia hỏa này biết lúc sau, ngay cả trong tộc bộ lạc nữ nhân, cũng đều rất ít tiếp xúc, làm Đào Nhiên rất là dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn hiện giờ thế nhưng lại như thế này lẫn vào dân tộc giao. Đào Nhiên cũng không hoài nghi quá hắn ái, cho nên biết hắn nhất định là nhận thật sự vất vả, xem liền tính là như vậy, nàng vẫn là cảm thấy thực buồn cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi không phải hẳn là thực phẫn nộ sao? Tư ngữ thực khó hiểu. Ha ha! Đó là bởi vì ta tin tưởng hắn tuyệt đối là vì cứu ta mới làm như vậy, hắn sẽ không phản bội ta. Nhìn Đào Nhiên đối Đường Triệt như vậy tín nhiệm, Tư ngữ lại bắt đầu có chút kích động. Ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Này nói không chừng hắn là thật sự coi trọng Minh Hoa đâu, tốt xấu nàng cũng là nhất tộc chi trường, hơn nữa diện mạo các phương diện cũng đều còn hành. Hắn sẽ không Đào Nhiên vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi chính là lo lắng nàng biết ngươi đi rồi lúc sau sẽ chịu không nổi sao. Lúc này từ trong đêm đen đi ra một bóng người, chỉ là thanh âm, Đào Nhiên liền nhận ra tới, nàng nam nhân. Ngươi như thế nào lại đây? Sớm như vậy, không sợ hãi bị bọn họ phát hiện sao? Bọn họ đều nghỉ ngơi, ta tìm cái lấy cớ chuồn ra tới, đợi chút còn phải đi về, không có việc gì. Đường Triệt thấp giọng nói, sau đó thân mật sờ sờ Đào Nhiên đầu. Tư ngữ nhìn thấy một màn này, trong lòng lại có chút không thoải mái. Ngươi chính là Đào Nhiên bạn lữ. Vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Minh Hoa bên người? Ta chính là nghe nói nàng chuẩn bị muốn cùng ngươi kết làm bạn lữ. Nói trong mắt nhảy lên này một rún không an phận dục hỏa. Đường Triệt nhướng mày, nay quen thuộc cảm giác lại tới nữa, nghĩ, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn đều tưởng đem Đào Nhiên ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng đánh nàng mông một chút. Nàng luôn là như vậy, đi đến nơi nào đều có thể trêu chọc một ít ánh mắt. Vô luận nam nữ, xem đi, này nữ liền cùng lúc trước địch na giống nhau, nhìn thấy Đào Nhiên liền không buông tay, tựa hồ muốn chính mình bá chiếm mới được. Thẳng đến sau lại Đào Nhiên không có gì không, vẫn luôn ở xử lý trong tộc sự tình, hơn nữa hắn cũng tìm sự tình cấp địch na làm. Địch na lúc này mới đem Đào Nhiên thả lỏng một chút, lại sau lại địch na có bạn lữ, liền càng thêm an phận, hắn còn ở may mắn rốt cuộc không ai cùng hắn đoạt Đào Nhiên, nào biết lại tới một cái. Hơn nữa cùng những người khác so sánh với, cái này Tư ngữ đối Đào Nhiên mê luyến độ càng thêm nồng đậm, hơn nữa Đào Nhiên đối nàng còn phi thường hảo, này nếu là không có tộc nhân bọn họ, Đường Triệt hoài nghi, Đào Nhiên có thể hay không bị nàng tẩy não, do đó cũng làm hắn lưu lại ở chỗ này bồi nàng. Nhìn cái gì? Vì cái gì không trả lời ta vấn đề? Tư ngữ cau mày. Lúc trước ở nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, chỉ cảm thấy người này rất có hình. Lạnh lùng, hơn nữa nhìn qua sức chiến đấu cũng rất cường đại bộ dáng, là nàng thích loại hình, nhưng mà hiện tại vừa thấy, chỉ cảm thấy gia hỏa này quá chán ghét, hận không thể hắn vội vàng biến mất mới đúng, như vậy nàng mới có thể cùng Đào Nhiên sinh hoạt ở bên nhau. Ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Hơn nữa Minh Hoa nghĩ như thế nào không liên quan gì tới ta, đến lúc đó ta đã mang theo A Nhiên chạy mất. Đường Triệt nhìn Tư ngữ, trong mắt cũng coi chán ghét. Giống như là gặp được tình địch cái loại này. Ngươi tàn nhẫn túm A Tư ngữ vốn dĩ liền hòa đại, nghe được hắn như vậy khẩu khí càng là thiếu chút nữa tức giận. Đường Triệt không có lý sẽ nàng, mà là nhìn Đào Nhiên, Thắng Thiên bọn họ phỏng chừng đã chuẩn bị cho tốt bên kia, đến lúc đó chỉ cần chúng ta vừa đến bên kia, liền đi trở về. Đối với Đường Triệt tới nói, hắn hiện tại chỉ cảm thấy mang Đào Nhiên trở lại bên kia mới là an toàn. Uy. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Tư ngữ khó thở, trực tiếp tay dùng sức một chảo, bắt được Đường Triệt trên người thú ý đi. Đường Triệt cau mày một bên, nhưng mà kia ra thú thực mau đã bị dầm xé xuống tới, có thể nghĩ nàng lực độ có bao nhiêu đại. Này áo ra thú phục là Đào Nhiên chế tác cho hắn, hắn vẫn luôn đều thực quý trọng, hiện giờ bị người khác xé xuống một cái khẩu tử, hơn nữa vẫn là hắn tương đối chướng mắt người, lúc này cũng nổi giận, một tay nhanh chóng hướng nàng đánh đi. Tư ngữ nhìn thấy kia tay nhanh chóng thoán lại đây, vội vàng một chán, nhưng mà cả người vẫn là thiếu chút nữa bị đánh nghiêng trên mặt đất, cái này Tư Ngữ càng nổi giận. Nàng là ai à, nàng chính là cuồng sư tộc quái lực nữ, không chỉ có tính tình đại, vũ lực càng thêm đại, đừng nói á lực cùng đại khắc bọn họ, chính là này hai người liên thủ đều đánh không lại nàng, nhưng mà hiện tại thế nhưng bị một người nam nhân cấp đánh lùi, quả thực là sỉ nhục a. Chương 709 đối cuồng sư tộc thất vọng. Chương 709 đánh nhau. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau rồi, Đào Nhiên Tâm nhắc lên, vội vàng ở bên cạnh kêu, các ngươi đều cho ta dừng tay. Đường Triệt nghe được Đào Nhiên nói ở bên cạnh an tĩnh lại, nhưng mà Tư Ngữ nơi nào có như vậy dễ nói chuyện, nhìn Đường Triệt, trừng mắt giận dựng, ngươi nếu là nam nhân liền cùng ta đến bên kia đi đánh một hồi. Bằng không ta chết cũng sẽ không làm Đào Nhiên đi theo ngươi này kẻ bất lực đi. Này trước một câu còn không có cái gì, này sau một câu chính là đem Đường Triệt cấp chọc giận, đi theo Tư Ngữ liền đi phía trước đi. Đừng a, các ngươi hai cái, Tư Ngữ. Đào Nhiên có điểm sinh khí, ở bên cạnh kêu. Đào Nhiên ngươi đừng động chúng ta, ta hôm nay muốn tới nhìn xem, ngươi tuyển nam nhân rốt cuộc thế nào. Nếu là không được, ngươi liền lưu tại chúng ta cùng sư tộc, đến lúc đó ta giúp ngươi chọn mấy cái lại xoáy lại tốt bạn lữ. Tư Ngữ khiêu khích lời nói làm Đường Triệt nghe xong càng thêm tức giận. Liền sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Hừ, không khẩu nói mạnh miệng, ai chẳng biết ta. Tư Ngữ lạnh mặt ở bên cạnh nói. Đào Nhiên thật cảm giác muốn đầu lớn, này hai người, nói như thế nào nói liền phải động thủ. Cũng may Tư Ngữ cũng không nghĩ làm người phát hiện, phỏng chừng là vì Đào Nhiên, mới có thể lựa chọn ở hẻo lánh một chút địa phương. Thực mau bọn họ đi tới sau núi nơi nào. Đem Đào Nhiên an trí ở bên cạnh nơi nào, hai người cũng không đợi cái gì quy củ, trực tiếp liền đấu võ lên. Hiện giờ đã là đêm tối, trên bầu trời ánh trăng đảo cũng còn tính sáng ngời, nhưng mà bọn họ tốc độ quá nhanh, Đào Nhiên vẫn là không có thấy rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào đại gia, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy rõ ràng lưỡng đạo bóng người. Ở bên cạnh lại tức lại cấp, nhưng mà còn không dám phóng sinh hô to, sợ bị người khác phát hiện dị thường. Ân. Đào Nhiên nghe được một cái kêu rên, chỉ thấy ở mấy chục chiêu lúc sau, một bóng người bị gạt ngã ở bên cạnh nơi nào. Đào Nhiên vội vàng tiến lên, chờ đi vào nơi nào, mới phát hiện nguyên lai Tư Ngữ. Vì thế vội vàng đem Tư Ngữ nâng dậy tới, ngươi không sao chứ? Do hỏi gian, đã có thể ngửi được bên cạnh mùi máu tươi, không khỏi cau mày nhìn về phía Đường Triệt. Đen Tuyền, thấy không rõ Đường Triệt biểu tình, nhưng mà Đường Triệt lại biết nàng sinh khí. Không khỏi trong lòng nhảy dựng, không dám nói lời nói. Ngươi đừng trách hắn, là ta kỹ không bằng người. Tư Ngữ cũng biết Đào Nhiên sinh khí, ở bên cạnh muộn thanh nói. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa sức lực rất lớn, là không thể nghi ngờ quái lực nữ, nhưng không nghĩ tới cùng Đường Triệt đơn đả độc đấu lên thế nhưng không phải Đường Triệt đối thủ. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được, này nếu là cùng địch nhân chém giết nói. Phỏng chừng nàng thực mau đã bị hắn chém giết, kia mới là chân chính tàn nhẫn người a. Đi, đi về trước lại nói, ngươi có thể đi sao? Nói có chút lo lắng. Không có việc gì, không chết được. Tư Ngữ lắc lắc đầu, nhìn về phía Đường Triệt thân ảnh nhưng thật ra tới hứng thú. Này nam nhân thật đúng là lợi hại, trách không được Đào Nhiên không muốn từ bỏ hắn đâu. Nghĩ, Đào Nhiên thực mau liền rời đi nàng, tinh thần khí tức khắc lại vẻ vải đi xuống. Chờ ba người đi vào chỗ ở lúc sau, Đào Nhiên đem Tư Ngữ buông xuống, không có rõ ràng ngoại thường, phỏng chừng đều là đánh vào tay chân cùng trên bụng, trừng mắt nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái lúc sau, liền ở bên cạnh tìm tới dược thảo phá đi, sau đó đắp cho nàng. Hắc, ngươi thân thủ rất lợi hại a, ở nơi nào học? Tư Ngữ dựa vào phía sau trên tảng đá, vẻ mặt hứng thú dò hỏi Đường Triệt, phía trước khinh thường cùng thù địch đã sớm biến mất không thấy. Đường Triệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thử con ngồi trên người. Bọn họ từ 13 tuổi bắt đầu, liền phải tiếp xúc bên ngoài thế giới, cùng mánh thú giao tiếp đó là thường có sự tình. Hơn nữa Đường Triệt trời sinh thần lực, đầu óc cũng mau quá người khác, cho nên ở vũ lực phương diện này đều là so những người khác muốn lợi hại rất nhiều. Tư Ngữ dừng một chút, người vũ lực như vậy lợi hại, về sau đều phải dùng ở con ngồi trên người, ngươi ngàn vạn không thể đánh Đào Nhiên. Bằng không chẳng sợ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Ngữ đột nhiên nói một câu. Đường Triệt nhìn nàng, trịnh trọng gật gật đầu, ta vĩnh viễn đều sẽ không khi dễ nàng, điểm này ngươi yên tâm. Đào Nhiên cũng nhìn Tư Ngữ, trong mắt có ý cười, không nghĩ tới trận này đánh nhau, nhưng thật ra làm nàng phóng khoáng lòng dạ. Hậu thiên các ngươi muốn đi, các ngươi tính toán như thế nào, cùng ta nói nói, ta yểm hộ các ngươi đào tẩu. Tư Ngữ bất đắc dĩ, nàng không nghĩ Đào Nhiên đi, là bởi vì cùng Đào Nhiên kết giao nồng hậu hữu nghị, mà bộ lạc không cho Đào Nhiên đi, là bởi vì Đào Nhiên sẽ đổ vật quá nhiều, trong đó y thuật chính là quan trọng giống nhau. Cho nên nếu Tư Ngữ có thể trợ giúp bọn họ nói, như vậy bọn họ tuyệt đối muốn so hai người hành động muốn hảo rất nhiều. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ, trong mắt có ánh sáng, sau đó bắt đầu cùng Tư Ngữ nói một ít lời nói, nhưng thật ra Đường Triệt ở sau người cau mày. Hắn không phải Đào Nhiên, hắn không hiểu biết Tư Ngữ, không biết nàng có thể hay không thiệt tình trợ giúp bọn họ. Chờ mọi người đang nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Đường Triệt đem Đào Nhiên mang ly đến bên ngoài, sau đó vây quanh Đào Nhiên, bắt đầu nói bọn họ chỉ thấy kế hoạch, càng quan trọng là, hiện giờ hắn hận không thể một khắc đều bất hòa Đào Nhiên tách ra, vẫn luôn nỉ vai hồi lâu, lúc này mới lưu luyến đem Đào Nhiên bung ra, sau đó nhanh chóng trở về hắn chỗ ở. Ai? Ngươi liền như vậy thích hắn a? Tư Ngữ có chút rồi dám, Đường Triệt là khá tốt, bất quá nhìn đến Đào Nhiên như vậy thích hắn, nàng trong lòng liền có điểm ghen. Ha ha! Chờ ngươi về sau có yêu thích người, ngươi cũng sẽ như thế. Đào Nhiên bị hắn thình lình xảy ra hoảng sợ, bất quá thực mau vẫn là cùng nàng nói. Thích người! Tư Ngữ lâm vào trầm tư, đồng nhiên trong đầu hiện lên một cái tên ngốc to con mặt. Đại khắc! Tưởng tượng đến hắn nói thích chính mình nói, Tư Ngữ chỉ cảm thấy gà da rớt đầy đất, sau đó vội vàng run run bả vai, nhanh chóng chạy đến trên giường đi ngủ. Chờ đến ngày hôm sau lúc sau, Đào Nhiên sớm liền dậy, khoảng thời gian trước bởi vì mỗi ngày đều cấp người bệnh nhóm chữa bệnh, cho nên nấu cơm tỷ lệ cũng không nhiều lắm. Hôm nay Tư Ngữ không có cho bọn hắn chữa bệnh, mà là nói muốn lên núi hái thuốc, làm cho bọn họ nếu là có việc, quá hai ngày, hoặc là buổi chiều tới cũng đúng. Lúc này Đào Nhiên làm người tìm tới trứng gà, cố ý cấp Tư Ngữ lộng thật nhiều trứng tráng bao tới ăn. Bọn họ cùng phía trước Thanh Long tộc giống nhau, trứng loại cơ hồ đều là không ăn, chỉ cảm thấy quá tanh, nhưng thật ra thường xuyên lấy tới chơi. Đào Nhiên nấu một nồi to trứng luộc, lại làm thật nhiều trứng tráng bao. Đặc biệt là trứng tráng bao chuẩn bị cho tốt lúc sau, kia mùi hương hấp dẫn tới thật nhiều người. Đào Nhiên đem một ít trứng tráng bao phân cho bên cạnh tiểu hải tử. Sau đó ở giáo bọn họ một ít người, làm trứng trắng bao, bọn họ lúc này mới hứng thú bừng bừng rời đi. Như vậy nhiều người, Đào Nhiên quả là cung ứng không thượng đâu, bất quá này trứng trắng bao cách làm phi thường đơn giản, phỏng chừng bọn họ nhìn đều có thể học xong. Còn đang nằm mơ Tư Ngữ ở nghe thấy được từng đợt mùi hương lúc sau, thực mau liền lập tức nhảy dựng lên, sau đó không chút nào ngoài ý muốn xuất hiện ở Đào Nhiên trước mắt. Thiên A, thật là quá thơm, Đào Nhiên. Đây đều là chút cái gì a? Nói đã gấp không chờ nổi cầm lấy một cái mới vừa chiên tốt trứng gà, sau đó phóng tới trong miệng, lập tức, kia mỹ vị ở trong miệng tàng ra. Chương 710 chuẩn bị thoát đi. Chương 710 trứng gà. Ngươi tỉnh, này đó đều là ta làm tốt trứng trắng bao, ăn ngon đi. Đào cười cười. Ăn ngon ăn ngon. Tư Ngữ nói trực tiếp ngồi ở bên cạnh khai ăn lên. Trong miệng một ngụm tiếp theo một ngụm trứng. Giống như là một con sóc con giống nhau, toàn bộ miệng đều cổ lên. Thứ này rốt cuộc là cái gì cũng quá ngon đi. Tư Ngữ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Còn có mặt khác đâu. Đào Nhiên cười đem trong nồi nấu tốt trứng gà lấy ra tới. Thứ này không thể ăn, canh thật sự. Tư Ngữ cau mày, mồm to ăn trứng. Ha ha, còn không biết ngươi trong miệng ăn chính là cái gì đi. Chính là này đó trứng làm thành, ăn rất ngon. Đây là những cái đó trứng làm thành. Không thể nào, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Tư Ngữ hoài nghi, bất quá trong miệng tốc độ không chậm. Ha ha, không chỉ có loại này cách làm đâu, còn có mặt khác. Đào Nhiên cười, đem một quả thục trứng gà cắt vỡ ra, sau đó ở Tư Ngữ khiếp sợ ánh mắt hạ, đem này cái gà rừng trứng lột xác, kia màu trắng viên lăn trứng gà liền xuất hiện ở Tư Ngữ trước mặt. Này này này, như thế nào sẽ là loại này? Phía trước bọn họ lộng phá lúc sau đều là sẽ chảy ra trứng dịch A, lại tanh lại khó ăn, mặt sau nàng liền không còn có ăn qua. Đây là nấu chín, ngươi nếm thử. Đào Nhiên đem lột tốt trứng gà đưa cho nàng, đồng thời cũng ở bên cạnh đem một ít muối đưa qua đi ý bảo nàng dính ăn. Tư Ngữ nuốt xuống trong miệng trứng gà, sau đó ăn một ngụm loại này nấu chín trứng gà. Hương vị không có vừa rồi nàng ăn cái loại này như vậy ăn ngon, khá vậy không kém, hoạt hoạt, mềm mại. hương vị cũng rất thơm ngọt. Ăn ngon đi. Đào Nhiên cười. Ơn ơn, ăn ngon, này ngươi đều là như thế nào làm, chạy nhanh giáo giáo ta. Tư Ngữ tới hứng thú. Đào Nhiên phải rời khỏi, nay hiện tại xuất hiện mỹ thực, nàng phải học một học, bằng không cũng không biết về sau khi nào mới có thể gặp mặt. Hảo A, tới, cùng ta học. Đào Nhiên nói cho nàng đem trứng gà phóng tới trong nồi dùng thủy nấu lên, chờ đánh giá thời gian lúc sau, không sai biệt lắm là được. Mà sao trứng gà tuy rằng muốn so nấu trứng gà muốn khó một chút, bất quá cũng còn hành, bất quá Đào Nhiên làm Tư Ngữ nhất định phải nhớ rõ, không thể phóng như vậy nhiều muối, không sai biệt lắm là được. Nói ở bên cạnh lại chiên rất nhiều trứng gà ra tới, mà đến mặt sau, Đào Nhiên làm Tư Ngữ tự mình thượng thủ. Này mặt khác đồ vật khó học, này sao trứng gà đơn giản như vậy, đều còn hành. Nhưng mà Tư Ngữ tay kính nhi quá lớn, đem trứng gà một cầm lấy tới, nhẹ nhàng tạp đến bên cạnh, trứng gà đã bị nứt bạo, trứng dịch cũng đều xảy mất dưới mặt đất. Ngươi nhẹ điểm, đừng như vậy dùng sức. Đào Nhiên ở bên cạnh có loại dở khóc dở cười biểu tình. Các ngươi đang làm cái gì a? Như thế nào như vậy hương? Đại Khác từ thật xa đã nghe tới rồi, chờ đi vào tắc bên cạnh, liền nhìn đến bên cạnh kim hoàng sắc trứng gà. Thơm quá a! Đại Khác trước mắt sáng ngời, tay trực tiếp bắt lại liền phóng tới trong miệng, kia hương vị làm hắn trước mắt sáng ngời. Vội vàng lại nhiều bắt mấy khối phóng tới trong tay. Được rồi A Đại Khắc, ngươi đừng quá mức. Tư Ngữ ở bên cạnh, nắm chặt nắm tay, tính toán chờ ra hỏa này ở lấy nói, liền đau tấu hắn một đốn. Đại Khắc đem trứng gà nuốt xuống đi, sau đó đang xem kia số lượng không nhiều lắm trứng gà, xấu hổ hắc hắc cười hai tiếng. Này, thứ này ăn quá ngon, nhất thời không nhịn xuống. Tư Ngữ chừng hắn một cái, nếu không phải xem ở hắn thích nàng phân thượng, nàng đã sớm một chân đem hắn đá bay. Đào Nhiên ở giáo giáo ta còn muốn học Tư Ngữ ở bên cạnh xảo, tưởng tượng đến ăn ngon như vậy đồ ăn về sau chính mình ăn không đến, liền một trận nóng nổi. Hành, bất quá ngươi kiên nhẫn một chút, sức lực không cần như vậy. Đại Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Đại Khắc cũng vội vàng chạy tới, sau đó ở bên cạnh nhìn, chờ Đào Nhiên ở đem xảo trứng gà quá trình ở lộng một lần lúc sau, lúc này mới gật gật đầu. Đơn giản như vậy đều không biết. Đại Khắc ở bên cạnh nhìn Đào Nhiên giống như là ở giáo một con trâu giống nhau học sinh, nhịn không được nói. Ngươi nói cái gì? Tư Ngữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tư Ngữ phát hiện ra hỏa này thật là ỷ vào thích chính mình, cho rằng chính mình không dám đánh hắn đâu, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Hắc hắc! Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Đại Khắc thấy nàng ánh mắt không tốt, vội vàng nói. Ngươi lợi hại ngươi hành, chạy nhanh lại đây học. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là học không được, về sau mỗi ngày lại đây cho ta thí dược. Đại Khắc khỏe miệng vừa kéo, này, thật đúng là chết vác đá nện vào chân mình, bất quá nếu nàng hiện tại nói như vậy, chính mình còn thật sự muốn lại đây học tập mới là, nghĩ có chút tâm bất cam tình bất nguyện lại đây. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, này Đại Khắc nấu cơm thiên phú vẫn là có thể, đặc biệt là này xào trứng gà, thế nhưng chưa làm qua đồ ăn hắn. Lần đầu tiên liền đem trứng tráng bao cấp làm ra tới, hơn nữa không có hổ, làm lên cũng thập phần hảo. Làm Tư Ngữ ở bên cạnh mở to hai mắt, không thể tin được. Kỳ thật chính là Đại Khắc cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể làm như vậy hảo, lập tức cao hứng nhướng mày nhìn Tư Ngữ, tựa hồ ở khiêu khích nàng giống nhau, làm Tư Ngữ chịu chịu khoe miệng. Đào Nhiên cười cười, còn đừng nói, này hai người về sau nói không chừng còn thật có khả năng biến thành một đôi đâu. Được rồi. Nếu ngươi đều học xong, ta chính là học không được cũng không có gì, đến lúc đó ta muốn ăn, liền kêu ngươi lại đây làm. Tư Ngữ như là nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Đại Khắc chịu chịu khoe miệng, nữ nhân này, thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, bất quá tính, chính mình lại đánh không lại nàng, ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Được rồi, chúng ta chạy nhanh ăn. Sau đó mang theo Đào Nhiên đi dạo một vòng chúng ta bộ lạc cảnh đẹp. Ngày hôm qua bọn họ đi dạo phố thời điểm đã là buổi chiều thái dương mau xuống núi. Hôm nay vừa lúc có thời gian, Tư Ngữ quyết định mang nàng tiến đến nhìn một cái, nhìn xem có hay không cái gì nàng thích, đến lúc đó có thể đưa cho nàng. Trứng gà thực mỹ vị, mấy người thực mau liền đem này đó xào trứng gà cùng canh thịt đều cấp chia cắt xong rồi, dư lại trứng luộc bọn họ cũng đều ăn xong rồi, còn thừa hai cái. Tư Ngữ cũng không nghĩ lưu tại trong nhà, trực tiếp bỏ vào trong túi, sau đó mang đi. Ba người cùng đi vào giao dịch tràng bên trong, Đào Nhiên trong khoảng thời gian này nhưng thật ra rất nổi danh, rất nhiều người cũng đều nhận thức nàng, huống chi bên cạnh vẫn là Tư Ngữ đại khác, chỉ dùng đoán đều có thể đoán được. Ban ngày cùng tiếp cận buổi tối dạo vẫn là có điều không ngừng, Tư Ngữ cố ý đem Đào Nhiên kéo đến một ít quý hiếm châu báu quầy hàng thượng, đều là một ít tương đối xem đồ vật, bất quá Đào Nhiên thấy đều là lắc đầu. Vẫn luôn đi dạo đã lâu, Đào Nhiên vẫn là không có phát hiện đặc biệt đồ vật, liền ở mấy người còn muốn dạo đi xuống thời điểm, một đội nhân mã nhanh chóng chạy hướng Đào Nhiên bọn họ bên này. Đào Nhiên y lìa giả ngài mau đi xem một chút đi, chúng ta buổi sáng một đội người đi ra ngoài săn thú, gặp manh thu tập kích, lúc này đã chết hai người, còn có rất nhiều người đều bị trọng thương, hiện giờ đang ở Tư Ngữ hiến tế cửa nhà chờ các ngươi trở về cứu mạng đâu. Người nọ cảnh tượng vội vàng, nhìn thấy Đào Nhiên, giống như gặp được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Chương 711 thoát đi cuồng sư tộc. Chương 711 đối cuồng sư tộc thất vọng. Tiểu An hai người ở nghe được như vậy tin tức lúc sau vội vàng nhanh chóng hướng nhà bọn họ trùng phương hướng chạy tới. Lúc này Á Lực cũng chạy tới, đang ở bên cạnh nơi nào an ủi thương hoạn đâu. Đào Nhiên rất xa liền nghe thế từng đợt tiếng kêu rên, chờ đi vào bên cạnh vừa thấy, lúc này mới xem đều. 34 người đang nằm dưới mặt đất kêu rên đâu, trong đó một ít tương đối nghiêm trọng người, trên tay trên chân trên người toàn bộ đều là vết máu, thoạt nhìn thực khủng bố. Chạy nhanh đi cho các ngươi trong tộc y lìa giả lại đây. Đào Nhiên ở bên cạnh giống to, nơi này mấy chục cá nhân, nàng là có thể trị hảo, nhưng mà nàng lại là không có thời gian có thể nhanh như vậy xử lý hoàn thành, chỉ có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tỉnh người. Sau đó nhanh chóng đi vào bên cạnh tên kia tương đối nghiêm trọng người bị thương. Lúc này ở hắn dưới chân, còn có huyết động, chính mạo huyết đâu. Ta không phải đã dạy các ngươi tại giã ngoại dùng một ít dược thảo cho bọn hắn cầm máu sao? Vì sao không có cho bọn hắn đắp thượng? Đào Nhiên ngữ khí lạnh băng, chỉ cảm thấy chính mình sắp khí tạc. Mà Tư Ngữ lúc này cũng nhanh chóng cầm dược thảo ra tới, chỉ vào ngầm những cái đó. Chạy nhanh đều lại đây hỗ trợ phá đi này đó dược thảo. Sau đó đắp đến bọn họ miệng vết thương thượng. Tư Ngữ nhanh chóng nói. Trong khoảng thời gian này bởi vì cấp rất nhiều người bệnh xem bệnh, kỳ thật rất nhiều dược thảo hiện tại đều thiếu hụt, bất quá này ngoại thương vẫn là có một ít. Đúng rồi, các ngươi ở đi thỉnh những cái đó y y giả thời điểm, nhớ rõ làm cho bọn họ đem dược thảo mang lên, hiện giờ chỉ dựa vào chúng ta nơi này nói, hẳn là không đủ. Đào Nhiên bình tĩnh lại, lúc này ở truy cứu mấy vấn đề này vô dụng. Lập tức chỉ có thể nhanh chóng cho bọn hắn băng bó hảo, sau đó xử lý mau chút, chờ thêm sau ở cùng bọn họ nói những việc này. Chúng ta gặp gỡ hổ miêu, hơn nữa vẫn là hai chỉ, cho nên mới sẽ thương vong thảm trọng, bất quá chúng ta cũng đem kia hai chỉ hổ miêu cấp xử lý. Cái kia phụ trách đội trưởng ở bên cạnh nói, trong tay cũng nhanh chóng mân mê này dược thảo. Đào Nhiên nhìn phía trước nam nhân, lúc này đã lâm vào hôn mê, bởi vì mất đi đại lượng vết máu quan hệ. Lúc này sắc mặt trắng bệnh. Đào Nhiên trong lòng cả kinh, tình huống như vậy hạ cần thiết truyền máu, nhưng mà bọn họ lại không có bất luận cái gì công cụ truyền máu. Hơn nữa này trước ngực còn bị hổ miêu chảo bị thương một khối to thịt, đặc biệt là chân bụng nơi nào, lúc này một ít thịt thế nhưng chậm rãi biến hắc, cái này làm cho Đào Nhiên rất là kinh tâm. Này Đào Nhiên nhìn kỹ xem, người này thật đúng là đủ xui xẻo, thế nhưng trừ bỏ bị lao hổ công kích ở ngoài, còn bị rắn cắn một ngụm. Xem, miệng vết thương đều có điểm phát mủ. Kỳ thật lúc này cũng là phi thường tốt dạy học, nhưng mà mọi người đều ở vội, Đào Nhiên cũng không có khả năng lôi kéo Tư Ngữ tới học tập. Lập tức vội vàng nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương, dị thuốc lúc sau, liền đem miệng vết thương cấp băng bó lên, đến nôi dưới chân thì tối, Đào Nhiên hô một tiếng Tư Ngữ, liền bắt đầu ở bên cạnh rửa sạch thì tối. Mà cũng là vào lúc này, những cái đó y y giả lại đây. Một đám động tác giống như là 8-9-10 tuổi cụ ông giống nhau, một chút cũng nhìn không ra sốt ruột. Động tác đều cho ta nhanh lên, cọ sát cái gì đâu, còn ngại tộc nhân chết không đủ nhiều a. Đào Nhiên là thật sự hỏa lớn, gặp gỡ như vậy nghiêm trọng sự tình, này mấy người cư nhiên liền cùng giống như người không có việc gì, còn ở nơi này chậm gì gì loạn hoảng. Kia mấy người vốn là không tình nguyện, trong khoảng thời gian này bởi vì Đào Nhiên bọn họ ở bên này bày quán. Hấp dẫn trong tộc vô số người, cơ hồ đều không có người quá bọn họ chạy đi đâu chữa bệnh, này đến không dễ dàng dừng lại, tới mấy cái người bệnh, đều là ở oán trách bọn họ y thuật không tốt, cấp dược không gì dùng cách nói. Như thế khí hư bọn họ, ở nhà đã phát một hồi thật lớn hỏa, không nghĩ tới này liền bị kêu lên tới. Này nếu là Tư Ngữ nói chuyện bọn họ cũng không dám cãi lại cái gì, hiện giờ thế nhưng là đảo nhiên ra tiếng. Nàng này tuy rằng y dị thuật còn hành, bất quá đều còn không có gia nhập bộ lạc đâu, có cái gì tư cách nói bọn họ, lập tức mấy người khí sắc mặt xanh mét, đối với đảo nhiên liền mắng lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dựa vào cái gì tới chỉ huy chúng ta? Không chỉ có là đảo nhiên sừng sốt, bên này người trên đều ngây ngẩn cả người, theo sau Tư Ngữ đối với bọn họ tức giận mắng lên. Như thế nào? Đảo nhiên có nói sai? Cho các ngươi lại đây là cứu mạng, không phải tới ngắm cảnh phong cảnh. Tư Ngữ mặt tâm trầm, này nếu không phải trên tay có thương tích hoạn, nàng thật sự có thể đem này nhóm người cấp đánh chết, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này phản bác. Đào nhiên cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh nhạt, ta là không tư cách quản ngươi, nhưng là chư vị đừng quên, ta tùy thời đều có quyền lợi đem các ngươi hành động nói cho y y tộc trưởng. Mấy cái y y giả sắc mặt trắng bệnh, hư lạnh một tiếng, không cần phải ngươi nói cái gì, nên như thế nào làm, chúng ta đều sẽ. Hắc! Các ngươi những người này! Đủ rồi, trước cứu người, mặt khác về sau lại nói á lực ở bên cạnh hô một tiếng. Mọi người trên mặt biểu tình khác nhau. Bất quá đều nghiêm túc ở bên cạnh trị liệu. Đào nhiên trị liệu đều là những cái đó tương đối nghiêm trọng thương hoạn, Tư Ngữ cũng là giống nhau, mà này mấy cái y giả tìm toàn bộ đều là những cái đó vết thương nhẹ tộc nhân, ở gặp được mấy cái hơi chút trọng một chút, trực tiếp đôi mắt đều không nâng, liền định ra kết luận. Cái này trị liệu không được, nâng đi xuống đi. Nói, trong miệng lạnh nhạt thật sự thực làm nhân tâm hàn. Đào nhiên nhìn hắn nói tên kia người bệnh, là thương tới rồi tay cùng chân, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, chỉ thấy tên kia tộc nhân như là bị phán tử hình, lúc này dại ra ngồi ở chỗ kia, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Cho ta dừng tay. Thấy quanh thân tộc nhân thật sự tính toán đưa bọn họ nâng đi, đào nhiên hoảng sợ hô to. Vừa vặn đem trên tay cái này người bệnh xử lý xong, vội vàng chạy tới. Các ngươi phải đối hắn làm cái gì? Hắn cứu không sống, tự nhiên là muốn đem hắn đưa tới tử vong cốc. Kia danh y rìa giả mắt lạnh nhìn đào nhiên. Đào nhiên khiếp sợ xem này bọn họ, tử vong cốc, vừa nghe tên này liền đại ý có thể đoán được ra, phỏng chừng là đem này bị thương tộc nhân vứt bỏ ở nơi nào, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Các ngươi còn có hay không một chút nhân tính, đặc biệt là ngươi, ngươi cái lang băm, xem đều còn không có xem đâu, ngươi liền nói hắn không được. Ta xem ngươi mới không được. Đào nhiên đã thật lâu không có như vậy sinh quá khí. Đối với người nọ liền mắng to lên. Ta lang băm. Ngươi không có nhìn đến sao? Hắn loại tình huống này đã rất khó trị hết, chẳng sợ liền tính ngươi giữ được hắn mệnh, lấy hắn sống sót lúc sau, tay chân đều phế đi, người như vậy lưu tại trong bộ lạc còn có ích lợi gì? Bất quá là lãng phí trong bộ lạc lương thực thôi. Lời này hoàn toàn chấn kinh rồi đào nhiên, sau đó không dám tin tưởng nhìn bọn họ. Các ngươi đều là như thế này vứt bỏ tộc nhân. Đào nhiên quên mất, nơi này không phải bọn họ thanh long tộc, nơi này coi thường sinh mệnh càng thêm nghiêm trọng, vì không cho tên này tộc nhân liên lụy bọn họ, là có thể trực tiếp từ bỏ hắn sinh mệnh sao. Đây là một cái sống sờ sờ mệnh a. Giờ khắc này, đào nhiên như là đánh nghiêng ngũ vị tạp trần, cái gì tư vị đều có. Ngươi nói bậy gì đó đâu, bọn họ đều là chúng ta tộc nhân, tự nhiên đều là muốn cứu. Ở đào nhiên đối cái này bộ lạc hoàn toàn thất vọng phía trước. Tư Ngữ tức giận hô một câu. Chương 712 thoát đi cùng sư tộc, 2. Chương 712 chuẩn bị thoát đi. Tư Ngữ là trong bộ lạc hiến tế, có vô thượng quyền uy, hơn nữa tự thân thực lực cũng rất lợi hại. Mấy người cũng không dám phản bác, bất quá kia nhìn đảo nhiên ánh mắt đều là tràn ngập địch ý. Được rồi, đều trước cứu người, mặt khác sự tình đợi chút đang nói. Á lực ở bên cạnh nói. Á lực là trong bộ lạc trưởng lão. Hơn nữa làm người nhiệt tình, làm việc ổn trọng, mọi người đều là đối hắn nói càng nghe theo. Lúc này mấy cái y giả cũng không nói, ở bên cạnh hỗ trợ, bất quá trong tay động tác nhưng thật ra nhanh một ít. Bất quá bọn họ vẫn là giống nhau, chỉ ở bên cạnh giúp đỡ những cái đó tương đối bị thương so nhẹ người. Mà đào nhiên còn lại là toàn bộ đều cứu trị trọng thương người. Chuyện này khiến cho cũng còn tính đại, vô dụng bao lâu, Minh Hoa đám người liền tới đây. Nhìn đến đúng là đảo nhiên vì này đó thương hoạn chữa bệnh bộ dáng, Minh Hoa thấy cái mình thích là thèm, muốn khuyên bảo đảo nhiên tâm càng thêm cùng nhiệt. Đường Triệt đứng ở bên cạnh, không dám ở bại lộ chuyện của hắn. Hiện giờ Đào Nhiên đã đem như vậy nhiều có lợi điều kiện biểu hiện ra ngoài, mọi người nhóm khẳng định đối nàng chú ý càng nhiều. Như mày, chỉ hy vọng Hậu Thiên rời đi thời điểm có thể thuận lợi một ít. Đào Nhiên đám người vẫn luôn ở bên cạnh vì này đó tộc nhân trị liệu hồi lâu, trong đó Minh Hoa cùng tươi đẹp đám người liền ở bên cạnh nhìn Đào Nhiên, không có một tia không kiên nhẫn, thậm chí ở nhìn đến nàng kia tinh vi y y thuật, còn bị nàng thuyết phục. Hồi lâu, chờ thêm hơn 2 giờ lúc sau, lúc này mới đem nơi này sở hữu thương hoạn toàn bộ đều cứu trị, trừ bỏ vừa lại đây thời điểm có một cái thương thế thực trọng tộc nhân không cứu sống ở ngoài, còn lại lúc này đều đã trải qua băng bó cứu trị, liền xem lúc sau khôi phục. Những cái đó y y giả lúc này cũng không muốn cùng Đào Nhiên nói cái gì, chính yếu chính là Tư Ngữ bọn họ đều ở chỗ này, bọn họ cũng biết Tư Ngữ cùng Đào Nhiên quan hệ, chính mình đãi ở chỗ này chỉ biết mất mặt mà thôi, nửa điểm chỗ tốt vớt không đến. Chờ Đào Nhiên đem mặt sau những cái đó toàn bộ đều xử lý sau khi xong, ở ngẩng đầu vừa thấy, những cái đó y y giả đã sớm không biết khi nào rời đi. Đào Nhiên cau mày, làm người làm tốt cáng, đem này đó thương hoạn toàn bộ đều nâng đến cùng cái chỗ ở đi, chờ vãn một ít nàng ở qua đi vì bọn họ kiểm tra, đại khắc lúc này mới đưa bọn họ mang đi. Đồng thời đối những cái đó y y giả rất là khinh thường cùng hòa đại, này đó đáng chết ra hỏa, chỉ không hết người liền thôi, còn muốn ở địa phương khác không ngừng thổi phồng, nói bọn họ y y thuật có bao nhiêu ưu. Tư Ngữ, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất là chính mình chọn lựa một ít tộc nhân, sau đó đem ngươi sở học sẽ đều dạy cho bọn họ, như vậy ngươi là có thể nhẹ nhàng một chút, bằng không về sau ở gặp gỡ loại tình huống này Đào Nhiên ở bên cạnh cau mày. Đào Nhiên y lìa giả y thuật thật sự là lợi hại, không nghĩ tới những người này bị thương như vậy nghiêm trọng, ngài còn có thể đưa bọn họ cứu sống, thật là làm người khâm phục. Minh Hoa đi ra ở bên cạnh khích lệ vài câu. Từ này đó khẩu khí chung, là có thể nghe được hắn là đối Đào Nhiên khen ngợi, không có dối trá. Minh Hoa tộc trưởng quá khen. Đào Nhiên cười cười, lúc này có chút mỏi mệt. Nếu Đào Nhiên ý gì giả mệt mỏi, chúng ta liền buổi chiều lại đến. Minh Hoa cũng nhìn thấy hai người mệt mỏi, nói vài câu khách sáo nói, lúc này mới mang theo tươi đẹp bọn họ rời đi, nhưng thật ra quay lại vội vàng. Mà Đường Triệt đi theo bọn họ, tự nhiên cũng là muốn cùng nhau trở về. Chờ mấy người đi rồi lúc sau, Đào Nhiên cùng Từ Ngữ đem trên người quần áo cấp đổi đi, lại rửa sạch tay, lúc này mới lại qua đi bệnh doanh chung, nhìn bọn họ, không có gì trở ngại lúc sau, lúc này mới cùng Từ Ngữ trở về nghỉ ngơi. Vì phương tiện mấy người, bọn họ đều là ở tại Từ Ngữ gia phụ cận không xa mà thôi, nghe nói là vì tới gần Đào Nhiên, có chuyện gì có thể nhanh chóng trị liệu. Đào Nhiên tìm tới một cái tương đối dễ nói chuyện một ít y dìa giả, làm hắn tùy thời chú ý bọn họ tình huống, lúc này mới mang theo Tư Ngữ đi quanh thân mới dược thảo. Nguyên bản này Tư Ngữ trong nhà dược thảo cũng đã rất ít, hơn nữa lần này đem sở thừa dược liệu toàn bộ đều hết sạch lúc sau, liền càng thêm đã không có. Hiện giờ Đào Nhiên đã quyết định, Hậu Thiên liền phải rời đi, trừ bỏ Tư Ngữ phải cho trong tộc hái thuốc, nàng cũng muốn thải một ít chế luyện một ít đơn giản thuốc viên đặt ở trên người, lúc này mới có thể bảo đảm bọn họ an nguy. Đào Nhiên cấp trong bộ lạc người chữa bệnh, lại còn có hoàn thành yêu cầu cao độ trị liệu, chuyện này lập tức liền truyền ra tới. Chờ bọn họ hái thuốc đến buổi chiều thời điểm, hai người lúc này mới đi trở về. Chờ trở lại trong bộ lạc thời điểm, Đào Nhiên liền bắt đầu giáo Tư Ngữ luyện chế một ít đơn giản thuốc viên, dùng cho ngày thường thời điểm ở trên đường có thể dự phòng cái loại này. Lúc này Tư Ngữ đã đem Đào Nhiên tôn thờ, chỉ cần là Đào Nhiên nguyện ý giáo, nàng giống nhau tiếp thu. Đến nỗi hôm nay những cái đó y lìa giả, y lìa bên kia vẫn là không có gì động tĩnh, bất quá nhưng thật ra phái người lại đây nói một ít lời nói, làm cho bọn họ không dám ở nhảy ra làm cái gì. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đào Nhiên lại cùng Tư Ngữ đến trong bộ lạc giao dịch nơi đi. Nơi này đồ vật kỳ thật cùng ở bên ngoài những cái đó không sai biệt lắm, bất quá Đào Nhiên vẫn là phát hiện rất nhiều hữu dụng đồ vật, tỉ như một ít hoa tiêu, đặc biệt là còn có ve nhộng. Đương nhìn đến kia từng điều tằm cưng bị trộm tới đặt ở một cái sọt bên trong, bọn họ lấy tới ăn thời điểm, Đào Nhiên là hỏng mất. Bất quá bên này người sẽ chế tác vải bố, thế nhưng nhận không ra tằm cưng, Đào Nhiên nhưng thật ra muốn mang một ít trở về, bất quá hiện giờ bọn họ bên kia cây cối toàn bộ đều bị thiêu hủy, liền tính mang đến qua đi cũng dưỡng không sống. Cứ như vậy, tới rồi tươi đẹp kết bạn lữ kia một ngày. Ngày này là cùng sư tộc cùng dân tộc giao kết minh nhật tử, mọi người lực chú ý toàn bộ đều đặt ở tươi đẹp cùng thần trên người, hôn lễ thực long trọng, dùng đều là nhất cổ xưa kết hợp phương pháp. Bất quá giống nhau, đều là buổi tối thời điểm mới có thể bắt đầu. Trong tộc mặt người toàn bộ đều đi theo đi xem náo nhiệt. Trong bộ lạc vừa múa vừa hát, nhưng mà Tư Ngữ cái này hiến tế này cả ngày toàn bộ đều canh giữ ở Đào Nhiên bên người. Đào Nhiên tự nhiên biết nàng là muốn làm gì, có chút bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều cũng là không tha. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Tư Ngữ biết hai người phân biệt càng ngày càng gần, đôi mắt không ngừng chảy nước mắt. Sau đó từ dưới giường nơi nào móc ra một viên xinh đẹp nguyên thạch, thiên nhiên, thúy lục sắc nguyên thạch. Đào Nhiên vừa thấy liền biết là phỉ thúy linh tinh ngọc thạch, này nếu là đặt ở hiện đại, khẳng định thực đăng giá, ở chỗ này, bất quá chính là mọi người thưởng thức một loại đồ vật thôi. Bất quá có thể nhìn ra được tới Tư Ngữ khẳng định thực thích cái này ngọc thạch, chỉ là nhìn đến mặt trên trượt là có thể nhìn ra được tới. Đào Nhiên cũng đem chính mình bên người một phen trùy thủ lấy ra, đưa cho Tư Ngữ. Đây là ta trong lúc vô tình được đến một phen tiểu đao, hiện tại đưa tặng cùng ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải chờ chúng ta đi rồi một tháng mới có thể lấy ra tới. Đào Nhiên có thể đem này trùy thủ đưa cho Tư Ngữ, liền chứng minh Tư Ngữ đối với nàng tới nói thật rất quan trọng. Phải biết rằng loại này tài chất, ở bên này mọi người đều là chưa thấy qua, nếu là Tư Ngữ đưa bọn họ bán đứng nói, như vậy bọn họ đừng nói đi không được, càng có khả năng chính là bọn họ thân phận thực mau liền sẽ bị bại lộ ra tới. Chương 713 sự tình bại lộ. Chương 713 thoát đi cuồng sư tộc. Tư Ngữ nhìn trùy thủ, nhẹ nhàng đem vỏ đao rút ra, liền nhìn đến bên trong kia lưới dao sắc bén. Thực không tự giác, liền đem kia lưới dao đâm đến bên cạnh da thú bố, thực mau, đã bị thọc ra một cái lỗ thủng tới, ở nhẹ nhàng một hoa, kia da thú nháy mắt liền một phân thành hai, kia sắc bén bộ dáng làm người nhìn đều nhịn không được khiếp sợ. Thiên A, đây là dùng cái gì tài chất làm thành, vì sao ta đều không có gặp qua. Cây đao này quả thực là cho Tư Ngữ mang đến tân đại lục thị giác, nàng ngày thường tuy rằng thoạt nhìn chỉ số thông minh không quá cao, khá vậy minh bạch bực này xem như thần khí bảo vật, lúc này mở to hai mắt. Ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều đi, nhớ kỹ lời nói của ta, nhất định phải một tháng lúc sau mới có thể lấy ra tới. Đào Nhiên vô vỗ tay nàng, sau đó ở bên cạnh nói. Tư Ngữ cũng minh bạch nàng băn khoăn, trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó đem cái này bảo vật giấu ở nhất bí ẩn địa phương. Chờ chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, lúc này mới nhìn Đào Nhiên, chúng ta đây về sau còn có cơ hội tái kiến sao? Vấn đề này, Đào Nhiên không biết nên như thế nào trả lời, Tư Ngữ ánh mắt trầm xuống. Sẽ có, sau này ta nhất định còn sẽ qua tới nơi này. Đào Nhiên nhìn thất vọng Tư Ngữ, đối nàng trịnh trọng nói. Tư Ngữ trước mắt sáng ngời, gật gật đầu, kia nói tốt. Ngươi về sau nhất định còn muốn lại đây xem ta. A Nhiên hảo sao? Chúng ta không sai biệt lắm muốn xuất phát. Đường Triệt đã sớm tới, lúc này đang ở ngoài cửa nơi nào dò hỏi. Đào Nhiên nhìn Tư Ngữ, sau đó đi ra, lúc này Thái Dương đã lạc sơn, ửng đỏ sắc dạng mây đỏ chính treo lên đỉnh đầu thượng. Tư Ngữ đưa bọn họ đưa đến sau núi một cái đường nhỏ, này đường nhỏ tuy rằng khó đi một chút, bất quá ở nơi nào không có thủ vệ. Là Tư Ngữ một lần đi hái thuốc thời điểm phát hiện, lúc này lại là cấp Đào Nhiên bọn họ để lại thoát đi thông đạo. Tư Ngữ ngươi trở về đi, chúng ta phải đi. Hai người không có quá lửa tình cáo biệt, ở Tư Ngữ xem ra, phương thức này là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy, mới đại biểu cho về sau bọn họ còn có gặp mặt cơ hội. Ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ nga, về sau còn muốn lại đây tìm ta chơi. Tư Ngữ ở phía sau nói. Trong ánh mắt giống như là bị phong mê hoặc giống nhau, đỏ bừng đỏ bừng. Ân Đào Nhiên trịnh trọng gật đầu, sau đó cùng Đường Triệt nhanh chóng biến mất ở núi rừng gian. Lần này thoát đi, là ở 3 ngày phía trước cũng đã nói tốt, cho nên rời đi thời điểm, Đào Nhiên cố ý làm một ít ăn chút cùng dược phẩm, vì chính là ứng biến ở đột phát tình huống. Đào Nhiên hiện giờ đối trong tộc quá trọng yếu, Đường Triệt tin tưởng, nếu hiện tại bọn họ biết Đào Nhiên suốt đêm trốn đi nói, phòng trừng đều sẽ lập tức phái người ra tới chảo sẽ Đào Nhiên. Bọn họ không dám bác, cho nên chẳng sợ chạy tới bóng đêm biến hắc, như cũ còn ở đi đường. Sắc trời tối sầm lại xuống dưới, này sơn gian lộ càng khó đi, Đào Nhiên cơ hồ là một bước khó đi, cố tình lúc này hắn còn không dám bậc lửa cây đuốc, bằng không chính là hình người di động mục tiêu, chờ đi rồi vài tiếng đồng hồ lúc sau, Đào Nhiên là thật sự đi không đặng, vẫn luôn đỡ thụ đại thở dốc. Đường Triệt thấy vậy, trực tiếp đem Đào Nhiên bối lên, ở ban đêm, hắn thị lực không chịu đến ảnh hưởng, hơn nữa Đào Nhiên với hắn mà nói không tính trọng, bình thường thời điểm, bọn họ chính là bối động vật hồi trình, đều phải trọng rất nhiều cân, hơn nữa hiện giờ là bọn họ đảo vong thời điểm. Hắn càng thêm kiên định chính mình tín niệm, dọc theo đường đi trừ bỏ chú ý tới quanh thân manh thu khi, càng phải chú ý đã có không có những người khác đàn, hiện giờ hắn cũng không dám nữa đánh cuộc, cùng sư tộc đều còn tính dễ nói chuyện đều là như thế, này nếu là đổi làm mặt khác bộ lạc nói, bọn họ còn có thể trốn ra tới sao. Vẫn luôn chạy vội tới rồi nửa đêm, trong không khí đều mang theo hàn ý, ở Đào Nhiên kiên trì hạ, Đường Triệt lúc này mới tìm được rồi một cái lâm thời trong sơn động, sau đó ở trong sơn động lạ mặt hỏa, lúc này mới hai người mới cảm giác gấm áp rất nhiều. Đuổi hồi lâu lộ, hai người đều rất mệt, đặc biệt là Đào Nhiên, Đường Triệt ở quanh thân cho nàng phô điểm rơm dạ lúc này mới làm nàng đi ngủ, mà hắn còn lại là ở quanh thân tìm tới một ít cỏ khô, đem cửa động khẩu lấp kín lúc sau, lúc này mới nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, cũng đi theo nặng nề ngủ. Đào Nhiên đại khái một chút, bọn họ ngày hôm qua lên đường ít nhất đều đi tới ban đêm 1-2 giờ, mà lúc này bất quá là ngày mới tờ mờ sáng, còn không đến 6 giờ đồng hồ bộ dáng, mới ngủ mấy cái giờ mà thôi. Nhưng chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Đường Triệt cũng đã ở bên cạnh nướng động vật ăn thịt, nhìn dáng vẻ là thỏ hoang, có 4-5 con như vậy, lại còn có rất to mọng, một con có 5-6 cân bộ dáng. Lúc này ở bên cạnh toàn bộ đều sâu lên tới nướng. Chỉ là ngửi được cái kia hương vị liền cảm thấy dị thường hương. Tỉnh. Đường Triệt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên, cười một cái, sau đó dùng tay bẻ ra đang ở nướng thỏ hoang, đã không sai biệt lắm chín. Ngươi như thế nào tỉnh như vậy? Đào Nhiên ở bên cạnh do hỏi, Đường Triệt so nàng còn vẫn ngủ, hơn nữa hiện giờ đều đã bắt được con ngồi tới nướng, phỏng chừng là chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Không có việc gì, trước kia ngươi không có tới bộ lạc thời điểm. Chúng ta cũng thật dài từng có loại này. Đường Triệt cười nói, hiện giờ bọn họ còn không có tính thoát ly nguy hiểm, hắn sợ cùng sư tộc người sẽ đuổi theo, cho nên mới nghỉ ngơi một chút, hiện giờ chạy nhanh ăn xong, sau đó liền xuất phát. Đào Nhiên đứng lên, đem ra thú thu hồi tới, sau đó đột nhiên ôm chầm Đường Triệt cổ, ở hắn cổ gian cọ cọ. A Triệt, ngươi thật tốt. Đường Triệt lúc này đôi tay cầm nướng thỏ, có chút cười khổ. Hít sâu một hơi sau đó ở bên cạnh nói. Ngoan, chúng ta chạy nhanh ăn, chờ ăn xong rồi liền trở về, bằng không ta sợ đợi chút ta nhịn không được. Quá phí thời gian Đường Triệt nói mặt sau thời điểm, Đào Nhiên liền minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được buông ra hắn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này. Như thế nào như vậy xấu xa? Ha ha Đường Triệt cười, nếu không phải sợ những người đó đuổi theo nói, hắn đã sớm ở chỗ này đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Cô gái nhỏ này là không biết chính mình có bao nhiêu tưởng nàng, cư nhiên còn dám loại này sáng tinh mơ tới khiêu khích hắn. Lại cứ hiện tại cái gì đều không thể làm. Đường Triệt hít sâu một hơi, sau đó đem vẫn luôn thỏ chân kéo xuống tới đưa cho Đào Nhiên, sau đó chính mình ở dùng sức mồm to cắn xé thịt khối, tưởng gọt bỏ trong lòng phiền muộn. Đào Nhiên nhìn đến Đường Triệt như thế, nhịn không được ở bên cạnh nở nụ cười. Hai người thực mau liền ăn xong rồi bữa sáng. Đường Triệt đem dư lại mấy con thỏ dùng sạch sẽ lá cây bao hảo, sau đó trang đến bên cạnh tiểu cái sọt chung, sau đó lại đem hỏa toàn bộ tát, lại lần nữa đem Đào Nhiên bối đến trên lưng, sau đó đằng trước treo tiểu cái sọt. Những cái đó nướng tốt thịt thỏ liền trang ở bên trong, có thể cung ứng bọn họ giữa trưa ở ăn một đốn, buổi chiều nói suy nghĩ biện pháp, như vậy liền không cần nơi nơi đi bắt con mồi, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, tuy rằng thịt chất lạnh một ít. Bất quá hai người lúc này cũng không cần thiết để ý này đó. Đào Nhiên nguyên bản tưởng chính mình đi, bất quá hiện giờ sắc trời còn không tính quá lượng, Đào Nhiên thấy không rõ lắm lộ, đi không mau, cho nên Đường Triệt tình nguyện chính mình mệt mỏi điểm, cũng muốn đi nhanh một chút, cứ như vậy, hai người lại lần nữa xuất phát. Chương 714 sự tình bại lộ, 2. Chương 714 thoát đi cùng sư tộc, 2. Đào Nhiên cùng Đường Triệt đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động. Trừ bỏ Tư Ngữ biết, không một người chú ý tới. Mọi người lực chú ý đều đặt ở đêm qua tiệc cưới thượng. Đây là cùng sư tộc cùng dân tộc giao liên hôn, càng như là đưa bọn họ buộc chặt ở bên nhau, cho nên cái này hôn lễ tổ chức thực long trọng. Hiện giờ y thương cũng đã hảo rất nhiều, ngày thường đã không có làm Đào Nhiên hỗ trợ thượng dược, mà là từ trong bộ lạc một vị y y giả, hơn nữa Đào Nhiên cũng đem này đó phương thuốc đều giao cho hắn. Ngày hôm qua điên cuồng làm mọi người nhóm hôm nay suốt ngủ cả ngày. Tuy rằng đại khắc có chút ngạc nhiên Tư Ngữ vì sao sẽ ở như vậy náo nhiệt nhật tử vắng họp, bất quá bởi vì vội vàng mặt khác sự tình cũng liền không quản. Hơn nữa này trong bộ lạc người quá nhiều, đều là khắp trốn mừng vui, tất cả mọi người ở hoan hô náo nhiệt, ai còn chú ý tới bọn họ thân ảnh, đặc biệt là ý đi hề, hắn đã đem Tư Ngữ tính cách cấp sở thấu. Cảm thấy nàng nếu như vậy thích Đào Nhiên, vậy nhất định sẽ xem chặt chẽ, thậm chí nàng so với ai khác đều không hy vọng Đào Nhiên rời đi, cho nên lúc này mới không có phái người nghiêm thêm trông coi, mà là lựa chọn làm Tư Ngữ ưu cảm hóa nàng. Hiện giờ Đào Nhiên đối trong tộc thật sự là quá trọng yếu, từ các loại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đào Nhiên sẽ đổ vật đều là ở bọn họ phía trên, bọn họ những người này cùng nàng một so, chính là tiểu nhi khoa, vô luận là thức ăn vẫn là mặt khác. Ý thì đã tính toán hảo, chờ cùng dân tộc giao liên hôn lúc sau, dân tộc giao người vừa đi, như vậy bọn họ liền bắt đầu làm Đào Nhiên nói cho bọn họ càng nhiều bí mật, chẳng sợ Đào Nhiên không muốn, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách làm nàng nói ra. Xem, phía trước đem cái sọt nói ra thời điểm không phải hảo hảo sao. Lại còn có đưa bọn họ bệnh hoạn cấp trị hết, còn giáo hội Tư Ngữ tuyệt đỉnh y y thuật. Chẳng sợ nàng sẽ không mặt khác đồ vật cũng không có việc gì, nàng cùng những người khác không giống nhau, không như vậy để y y thuật truyền thừa, hoặc là bọn họ có thể từ phương diện này xuống tay, làm nàng nhiều giáo trong tộc người. Ở trải qua mấy ngày hôm trước tộc nhân bị thương kia một chuyện, y y đã nghĩ thông suốt một chút. Đó chính là những người này đa số đều là một ít giàn hoa, sẽ không cái gì y thuật không nói, cái giá còn rất lớn, hơn nữa bóc lột trong tộc quá nhiều tài nguyên, hắn không nghĩ tại đây gieo đi. Chờ đến lúc đó cùng Đào Nhiên câu thông hảo, thỉnh hắn ở hỗ trợ giáo một ít trong tộc người, đến lúc đó liền không cần sợ hãi sinh mệnh. Minh Hoa đối Đường Triệt dám hứng thú, bất quá nhưng thật ra không tưởng cưỡng bách hắn, cảm thấy chính mình mị lực liền cũng đủ dụ hoặc hắn. Cho nên vẫn luôn không tính quá sốt ruột. Lại cho hắn một đoạn thời gian, chờ bọn họ trở lại dân tộc giao lúc sau, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được nàng địa vị, nàng hảo. Hai bên lúc này mọi người đều đã đối Đào Nhiên bọn họ thả lỏng, cho nên cũng chưa chú ý. Vẫn luôn ngủ đến buổi chiều thời điểm, mọi người lúc này mới hôn hôn trầm trầm tỉnh lại sau đó tìm ăn. Đại khác chạm thứ nhất chính là tới tìm Tư Ngữ, hắn còn rõ ràng nhớ rõ Đào Nhiên làm trứng gà, kia hương vị. Chính là làm hắn mỗi ngày ăn, hắn cũng sẽ không nhị. Không nghĩ tới hướng này không liên quan cửa phòng Tư Ngữ, hôm nay thế nhưng đem cửa phòng cấp quan cái vững chắc, làm đại khắc sở không được đầu óc, không hiểu nàng làm gì vậy. Tư Ngữ, các ngươi ăn cơm sao? Nếu là không ăn cơm liền cùng nhau ra tới nấu cơm ăn đi. Đại khắc hiện giờ không có gì sự, dân tộc giao liên hôn cũng kết thúc, hắn đỉnh thiên nhiều nhất còn có mấy ngày thời gian. Cũng muốn bắt đầu dẫn theo tộc nhân đi trên núi đi săn. Cho nên mấy ngày nay, hắn tưởng cùng bọn họ hảo hảo đốc, từ ngày đó đột phát kỳ tưởng nói thích Tư Ngữ, chính hắn đều cảm thấy Tư Ngữ đối thái độ của hắn hòa hoãn rất nhiều, chính mình cũng rất thích như vậy cảm giác. Hắn phía trước liền nói quá, này Tư Ngữ nếu có thể tính tình không như vậy táo bạo, cũng là một cái rất đáng yêu tiểu hải tử, xem, bộ dáng này còn không phải là thực hảo sao. Tư Ngữ, Đào Nhiên mau ra đây a, ta tài liệu đều lấy hảo nga. Đại khắc kêu, sau đó thuần thục đem hỏa dâng lên tới, liền ở nàng cửa nơi đó, sau đó đem ăn thịt treo lên tới. Hồi lâu, môn mới khai, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Đại khắc quay đầu lại, thấy Tư Ngữ một người, biến thịt nướng biên tò mò dò hỏi, Đào Nhiên đâu, nàng như thế nào không ra. Nàng có chút không thoải mái, ở trong phòng nằm đâu. Tư Ngữ ánh mắt có chút lập lòe. Không thoải mái. Làm sao vậy? Ăn hư bụng. Vẫn là cảm nhiễm phong hàn. Đại khắc vội vàng do hỏi, ở bọn họ thời đại này, một ít hơi chút trọng một chút bệnh đều có thể cướp đi người sinh mệnh. Hơn nữa Đào Nhiên chính mình vẫn là như vậy lợi hại y y giả. Này nếu là sinh bệnh, không khủng bố sao? Thấy đại khắc muốn đi vào, Tư Ngữ vội vàng một tay đem hắn kéo qua tới, sau đó dùng sức đem hắn ấn ngồi xuống. Nàng chính là không thoải mái. Ngươi không cần đi quấy rầy nàng. Tư Ngữ nói, sắc mặt nghiêm túc, sợ tới mức đại khắc một giật mình, sợ Tư Ngữ một cái nắm tay lại đây. Này nói nhỏ sức lực là thật sự rất lớn, này nếu là một quyền lại đây, chính mình thật đúng là chống đỡ không được. Ta đã biết, ngươi không sao chứ? Tư ngữ nghe đại khắc quan tâm, lúc này mới giật mình, sau đó lắc đầu, không có việc gì. Đại khắc lại tiếp theo thịt nướng, ở bên cạnh thật cẩn thận nói, ngươi kỳ thật không cần quá lo lắng, này Đào Nhiên chính mình là y y giả, nàng đều cấp như vậy nhiều người xem trọng bệnh, nàng chính mình khẳng định cũng có thể đem chính mình chữa khỏi. Tư ngữ ngẩn người, sau đó cười, ngươi này to con, không nghĩ tới cũng rất sẽ hống nữ hải tử sao. Nói, có hay không coi trọng nữ nhân, ta đến lúc đó giúp ngươi đi cầu tình. Đại khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta này phía trước không phải nói sao. Ta thích ngươi nha. Nói, đều có điểm trột dạ. Tư ngữ nhướng mày nhìn thoáng qua hắn, thôi đi ngươi, thật đúng là không sợ chết ta. Ngươi còn không phải là không nghĩ cùng tươi đẹp đi dân tộc giao mới lấy ta đường tấm mộc sao. Thật cho rằng ta hả ta. Đại khắc hát hát xấu hổ cười hai tiếng, cũng không phải, ta là thật cảm thấy ngươi. Mới vừa nói xong câu đó thời điểm, là có thể nhìn đến tư ngữ kia muốn giết chết người ánh mắt, tức khắc lập tức đem đôi mắt chuyển hướng nơi khác, sau đó nuốt nước miếng, hết sức chuyên chú thịt nướng. Đợi hồi lâu, lúc này mới đem ăn thịt đưa cho tư ngữ. Ách! Người trước đem này đó ăn thịt cấp Đào Nhiên đưa đi, nàng là bệnh hoạn, hẳn là làm nàng ăn trước. Nàng đã ăn qua, không cần phải xen vào nàng, chúng ta ăn đi. Tư ngữ nói, lấy lại đây vừa định cắn một ngụm, lại bị đại khắc lập tức lấy ra, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống dưới. Tư ngữ, ngươi muốn ăn, ta ở làm cho ngươi là được, nhưng là Đào Nhiên giúp chúng ta không ít vội, chúng ta không thể ở ngay lúc này chỉ lo chính mình. Nói liền hướng bên trong đi đến. Đình, ta đưa cho nàng, nàng không thoải mái, cho nên đang ở bên trong cởi hết đâu. Ngươi nhưng đừng vì mặt khác tìm lấy cớ. Tư ngữ tiến lên một phen đoạt lấy, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra đại khắc mặt lập tức liền đỏ. Ngươi này nói cái gì, ta nơi nào? Nào biết đâu rằng nàng là loại này chữa bệnh. Được rồi, ngươi tiếp tục nướng đi, đợi chút ta ra tới ăn. Tư ngữ nghĩ, sau đó nói. Chương 715 trở lại một tộc. Chương 715 sự tình bại lộ. Đại khắc ngang ngược, đầu óc cũng đơn giản, đối với tư ngữ nói tin tưởng không nghi ngờ. Chờ ăn xong rồi cơm, ở tư ngữ nơi này đãi một hồi, đã bị tư ngữ đuổi đi. Mà Minh Hoa bên kia, đảo cũng chú ý tới Đường Triệt không thấy, bất quá không có bốn phía Trương Dương, rốt cuộc hắn có khả năng là bởi vì mặt khác sự tình đi ra ngoài, này nếu là vãn chút trở về nói, còn không được bị y để cười chết. Vì thế cứ như vậy, lại qua một ngày, chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đường Triệt vẫn là không có trở về, cái này Minh Hoa cảm thấy không thích hợp. Này nếu là lại nói tiếp, này Đường Triệt tựa hồ chính là tại Minh Mị kết bạn lữ ngày đó không thấy, buổi sáng bọn họ còn gặp qua, Đường Triệt còn hỗ trợ tới. Đường Triệt là Minh Hoa thật vất vả coi trọng nam nhân, tự nhiên là không nghĩ làm hắn chạy thoát, vì thế lúc này mới đi tìm Y-Y-Y đám người ở biết lúc sau, cũng vội vàng phái người ở trong bộ lạc hỗ trợ tìm kiếm lên. Bất quá ở trong lòng nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, này Đường Triệt rốt cuộc là người nào a? Cứ nhiên liền Minh Hoa đều dám cự tuyệt, nhưng thật ra một cái hảo hắn a. Chờ mãi cho đến cả ngày, cũng không có nhìn thấy, mà lúc này, cùng sư tộc đã bị phiên biến. Á lực không có đại khắc thực lực cường đại, nhưng là hắn đầu óc thông minh, hắn cũng là phụ trách đi hỗ trợ tìm Đường Triệt, mà đến tư ngữ bên người thời điểm. Bởi vì tư ngữ một cái vô tình hành động hắn lúc này mới chú ý tới Đào Nhiên thế nhưng không ở bên người nàng, ở dò hỏi lúc sau. Tuy rằng tư ngữ cũng dùng đồng dạng lấy cớ. Bất quá này á lực nhưng không như vậy hảo lừa gạt, cứ như vậy trực tiếp mang một ít nữ tính tộc nhân lại đây, nói muốn vào đi xem xét một chút. Tư ngữ nhìn á lực, trong mắt có băng hàn. Á lực, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải bức ta ra tay. Á lực đồng tử co rụt lại, trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, lúc này đã bất chấp tư ngữ mặt mũi. Tư ngữ ta hỏi ngươi, Đào Nhiên có phải hay không đã không ở bên trong. Tư ngữ trong lòng nhảy dựng, sắc mặt bình tĩnh, ta nói, nàng ở bên trong tu dưỡng. Không đúng á lực lắc lắc đầu, sau đó kêu lên bên cạnh tộc nhân, các ngươi toàn bộ đều đi lên bám trụ tư ngữ, sau đó một khác đội người cùng ta đi vào, nhìn xem Đào Nhiên còn ở đây không bên trong. Á lực sốt ruột kêu, lúc này liền Đào Nhiên ý giả như vậy xưng hô đều lười đến kêu. Dừng tay, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại khắc từ bên cạnh được đến tin tức. Vội vàng chạy tới. Đại khắc, ngươi ngày hôm qua có nhìn thấy Đào Nhiên sao? Á Lực sốt ruột dò hỏi. Đại Khắc sửng sốt, ân. Tư Ngữ không phải nói Đào Nhiên ở bên trong tu dưỡng sao? Ta còn cho nàng nướng thịt. Vậy ngươi nhìn thấy nàng ăn sao? Hoặc là nhìn thấy nàng ra tới lấy thịt sao? Á Lực khẩn trương dò hỏi. Đại Khắc không nói chuyện, sau đó nhìn Tư Ngữ, ngươi đem Đào Nhiên thả chạy. Tư Ngữ nhìn bọn họ, đột nhiên buông xong quyền, không sao cả nói, vốn dĩ nhân gia cũng không phải chúng ta bộ lạc. Những lời này có thể nói là gián tiếp thừa nhận, Á Lực tức giận mắng một tiếng, sau đó mang theo người nhanh chóng đem Tư Ngữ ra môn mở ra, lúc này bên trong nơi nào còn có người, giống tuyết. Á Lực đi nhanh tiến lên, tức muốn hộp máu nhìn Tư Ngữ, ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta thật sự sợ ngươi? Ngươi cũng dám đem như vậy quan trọng người thả chạy, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Như vậy nổi trận lôi đình Á Lực là mọi người sở không có gặp qua, Đại Khắc vội vàng tiến lên, ngăn ở Tư Ngữ phía trước. Á Lực ngươi trước đừng có gấp. Tư Ngữ này không phải. Không phải cái gì không phải, nàng đem Đào Nhiên cấp thả chạy, Đào Nhiên khẳng định là cùng cái kêu Đường Triệt cùng nhau đi, bọn họ là khi nào tiếp xúc chúng ta cũng không biết, Tư Ngữ là ngươi. Nhất định là ngươi đang âm thầm trợ giúp, cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi vậy rời đi. Á Lực lúc này giống như là một con bạo nộ sư tử. Đại Khắc cũng sợ ngây người, bất quá vẫn là tiến lên, ngự khí cũng không như vậy hảo. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đào Nhiên là quan trọng, Tư Ngữ cũng đem nàng thả chạy, nhưng ngươi không nghĩ tới Đào Nhiên cho chúng ta bộ lạc mang đến nhiều ít chỗ tốt sao? Nhân ra phải đi ngươi dựa vào cái gì muốn cản? Tư Ngữ ngơ ngẩn nhìn Đại Khắc, giờ khắc này, trong lòng mềm mại một góc giống như là bị va chạm một phen. Á Lực cười lạnh nhìn bọn họ, nếu các ngươi đều biết nàng như vậy quan trọng, vì sao còn muốn nói ra loại này lời nói? Được rồi, người tới a, đem bọn họ hai cái cấp trói lại, áp giải đến tộc trưởng chạy đi đâu. Mọi người nhóm nghe lệnh vội vàng tiến lên, Tư Ngữ cùng Đại Khắc đều không có phản kháng, bất quá lại là đem Tư Ngữ dừng ở phía sau. Không cần các ngươi trói, chính chúng ta sẽ đi. Nói hai người cùng hướng y đi ở chỗ ở đi. Á Lực nhìn về phía nơi xa. Sau đó lập tức làm người tổ kiến một đội ngũ, làm cho bọn họ hiện tại liền toàn lực ứng phó đuổi theo đuổi Đào Nhiên bọn họ. Tuy rằng bọn họ đã trước tiên đi rồi hai ngày, nhưng là có khả năng bọn họ ở trên đường gặp được mặt khác hiểm cảnh đâu. Có lẽ còn có khả năng đem kia hai người cấp bắt về tới đâu. Chờ Tư Ngữ cùng Đại Khắc bị áp giải đến Y Lì Hà Chô ở khi, bên cạnh mọi người đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm tộc trưởng. Tư Ngữ tự mình đem Đào Nhiên Y Lì giả cấp thả, tính cả cái kia gọi là Đường Triệt ra hỏa. Y Lì nguyên bản còn đang nói cười vui vẻ mặt nháy mắt cương rớt, sau đó hung ác nham hiểm nhìn Tư Ngữ, ánh mắt kia là Tư Ngữ sở chưa thấy qua. Tộc trưởng, mặc kệ Tư Ngữ sự, việc này ta cũng có phần, ngươi nếu là thưởng phạt, ngài phạt ta hảo. Đại Khắc ở bên cạnh vội vàng nói. Y Lì không nói gì, mà là nhìn về phía Tư Ngữ. Ta nguyên bản cho rằng Đào Nhiên ở bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất, ai đều có khả năng sẽ thả nàng, chỉ có ngươi sẽ không, không nghĩ tới ta còn là xem trọng ngươi. Tư Ngữ nhìn về phía Y Y, chỉ cảm thấy những người này đều như vậy xa lạ. Đào Nhiên đối trong bộ lạc rất quan trọng, ta biết, chính là Y Y, Đào Nhiên nàng đã đem rất nhiều y thuật đều truyền cho ta, ngươi nếu là muốn, ta có thể giao cho chúng ta tộc nhân. Tư Ngữ nhìn Y Y, cũng có chút khó hiểu. Chứ bỏ ý thì ngươi còn sẽ khác sao? Ý ở bên cạnh cười nhạo. Tộc trường Đại Khắc đều, tổng cảm giác ý cùng Á Lực đều thay đổi rất nhiều. Cho ta im miệng. Ý đột nhiên đối Đại Khắc giống giận, sợ tới mức hắn lập tức đình chỉ nói chuyện. Tư Ngữ, ngươi cảm thấy ngươi đại công vô tư, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta được đến Đào Nhiên, liền có khả năng làm chúng ta bộ lạc được đến bay vọt tính phát triển. Sẽ so hiện tại nỗ lực càng thêm mau gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, nhưng mà này hết thảy đều là bởi vì ngươi, mà biến thành nguyên lai bộ dáng. Y âm u nói. Tư Ngữ nhìn hắn, nàng trước nay không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ đem Đào Nhiên xem như thế quan trọng, trách không được Đào Nhiên ở trước khi đi làm nàng ngàn vạn không cần đem trùy thủ lấy ra tới. Chính là các ngươi ở Đào Nhiên trên người đã được đến cũng đủ nhiều đồ vật, không phải sao? Nếu không có Đào Nhiên, ngươi đã sớm chết ở giã ngoại, không có Đào Nhiên chúng ta cũng sẽ không cái sọt, chỉ là cái sọt cho chúng ta tộc mang đến lợi nhuận chính là bình thường vài lần, còn có nàng giao cho ta y y thuật, chỉ cần ta đem chúng ta bộ lạc tộc nhân đều giáo hội, như vậy bọn họ sẽ được đến càng nhiều đồ vật. Nhưng mà ngươi hiện giờ cứ như vậy phủ nhận này đó công lao sao? Tư Ngữ lần đầu tiên cảm thấy nhân tính tham lam, làm nàng không rét mà run.